ánh trăng tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Quân Khuynh Nhan. Nhưng Quân Khuynh Nhan cũng không có nhận ra ánh trăng, chỉ là kia một đôi con ngươi làm hắn cảm thấy giống như gặp được cái kia quật cường nữ hài, làm hắn liếc mắt một cái nhìn thấy liền không thể quên được nữ hài. Lục hoàng tử, thuộc hạ này liền đi đem nàng kia trộm tới cho ngài bồi tội. Một người thị vệ từ Quân Khuynh Nhan bên người chạm ra, quỳ một gối năm kiếm nói. Quân Khuynh Nhan nghe xong không có gì phản ứng, ai ngờ, hắn chỉ là xem ánh trăng xem đến si mê thôi. Người tới, đem nữ nhân kia cho ta chảo hạ tới. Thị vệ hầm hừ nói, có Quân Khuynh Nhan cho hắn chống lưng hắn tự nhiên là vô pháp vô thiên. Mà Quân Khuynh Nhan cũng bị này một tiếng kinh tới rồi hiện thực. Không đợi hắn nói dừng tay đã bị một đạo trong trẻo giọng nữ đánh gãy. Nguyên lai cẩu nô tải ỷ vào chính mình chủ tử là hoàng tử, liền có thể muốn làm gì thì làm. Này đạo lý các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, là các ngươi muốn đả thương người trước đây nếu là sự tình nào lớn, nào đến hoàng đế nơi đó đi, ta tin tưởng hoàng đế cũng sẽ không bao che chính mình nhi tử đi, rốt cuộc đương kim thánh thượng chính là vị minh quân. Ánh trăng nói làm Quân Khuynh Nhan kinh ngạc một chút, này nữ tử, không đơn giản, này càng làm cho hắn nổi lên một tia nghi hoặc. Này rốt cuộc có phải hay không nhà đấu giá vị kia nữ tử? Ở đây tất cả mọi người nghe sang tháng ảnh lời nói có ẩn ý. Cẩu nô tài có thể muốn làm gì thì làm là bởi vì hắn có một cái chỗ dựa, mà ánh trăng đem này chỗ dựa nô tài mắng cũng liền tương đương với mắng này chỗ dựa cũng là cẩu ưu, cũng chính là Quân Khuynh Nhan. Chủ tớ hai người đều không phải cái gì thứ tốt. Chuyện này nếu là nháo đến hoàng đế nơi đó đi, hoàng đế nói là bao che chính mình nhi tử, như vậy liền có vi này mình quân danh hiệu, do đó biến thành hôn quân. Lịch đại đế hoàng làm sao nguyện ý làm chính mình lưng đeo bực này danh hiệu, cũng liền sẽ giáng tội với kia làm hắn lưng đeo hôn quân danh hào người. Rốt cuộc hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội đạo lý quân vương là nhất hiểu biết bất quá. Ánh trăng những lời này làm ở đây người đều vì này cả kinh. Một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương hẳn là giấu ở quy cách trung thuộc độc nữ giới tu tập nữ hồng làm sao nói ra nói như vậy, này đều không phải tiểu thư khuê các tác phong. Đối với này đó xem thói quen, cũng nghe thói quen tiểu thư khuê các phong cách, nghe thế vị nữ hải theo như lời nói không thể không khiếp sợ một phen. Nữ tử này tuyệt phi trong lồng chi điểu. Có một ngày nhất định bay lên trời lột xác vì phượng. Như thế nào, còn dám tới chảo buồn cô nương sao? Ánh trăng một cổ ngạo khí. Phía dưới người nghe xong lời này, đặc biệt là cái kia thị vệ mặt đỏ thai hồng, hận không thể lập tức đem ánh trăng chảo hạ tới hành hung một đốn gian này khẩu ác khí. Đáng tiếc, hắn không thể. Nếu là hắn làm như vậy, hắn mạng nhỏ liền khó giữ được. Phiếu phiếu, đề cử, điểm đánh, 360 độ cầu bảo dưỡng áo các bạn cấp điểm lực A. Vô tâm cờ cờ 168323 2318 duy nhất quyến rũ triệu hoán sư người đọc đàn 3415050031 nước cờ đầu ánh trăng. Cấp người đọc nói. Các bạn cấp lực A. Khánh Yến trò khôi 24. Phía dưới người nghe xong lời này, đặc biệt là cái kia thị vệ mặt đỏ thai hồng, hận không thể lập tức đem ánh trăng chảo hạ tới hành hung một đốn gian này khẩu ác khí. Đáng tiếc, hắn không thể. Nếu là hắn làm như vậy, hắn mạng nhỏ liền khó giữ được. Cho nên, hắn không thể làm như vậy. Chỉ có thể từ bỏ. Ánh trăng thấy hắn không dám nói nữa, cười lạnh. Vô dụng phế vật. Không dám sao, vậy đến phiên ta. Cái kia thị vệ dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn ánh trăng. Trong đó còn mang theo một chút phẫn hận, nhưng là hắn lý giải sai rồi, ánh trăng cũng không phải đối bọn họ ra tay. Mang ta tiến cung. Ánh trăng cũng không có tưởng như vậy nhiều như vậy, chỉ là vì đứa nhỏ này mà thôi. Thị vệ do dự dự, đôi mắt lại trước sau không có rời đi ánh trăng, phẫn hận, hắn thực nữ tử này. Nhưng cảm giác được bên cạnh Quân Khuynh Nhan lãnh đạm, làm hắn đánh một cái dùng mình, đem chính mình vừa định muốn nói nghẹn trở về. Thỉnh cô nương lên xe ngựa. Thị vệ thực không tình nguyện mời ánh trăng lên xe ngựa, còn bày ra một bộ thỉnh tư thế, đứng ở nơi đó vẫn không núp ních. Ánh trăng ôm hải tử phi thân mà xuống, vừa mới rơi xuống đế mặt. Ánh trăng liền đưa cho Tử Khiên một ánh mắt, Tử Khiên liền đem đứa bé kia mang đi, muốn đem hắn dàn xếp xuống dưới. Thực tế, ánh trăng là làm Tử Khiên mang hải tử đi tìm một cái tiểu điếm trước chú hạ, chuyện khác về sau lại nghị. Đại Tử Khiên xong việc làm hắn ở hoàng cung cửa chờ đợi chính mình. Tử Khiên đi rồi. Ánh trăng ở chậm rãi hướng xe ngựa đi đến. Nàng cũng không tính toán đi quá nhanh, nàng còn tính toán làm cái này thị vệ chạm thời gian lại trường một chút, coi như trừng phạt hắn đối chính mình không tôn kính thôi. Ánh trăng bước chậm đi đến thị vệ phía trước. Ngồi xổm xuống. Vương giả mệnh lệnh cùng ánh trăng sở thi áp lực làm thị vệ không tự chủ được ngồi xổm xuống. Thấy trước mắt người ngồi xổm xuống sau, không hề do dự đơn chân đạp lên hắn phía sau lưng một cái chân khác bước lên xe ngựa, sau lưng vừa dẫm. Thị vệ liền về phía sau một nằm ngửa ở trên mặt đất. Ai u? Quân Khuynh Nhan thấy nữ tử này lại là như vậy ngạo, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Đi qua thị vệ bên người thời điểm, nhẹ nhàng bâng quơ nói một tiếng phế vật. Liền lên xe ngựa. Thấy nhà mình chủ tử lên xe ngựa, cũng không màng thân thể của mình, chính mình cũng làm đến xe ngựa phía trước giá khởi xe ngựa tới. Đêm, càng thêm thâm trầm. Hiển nhiên, nay vừa ra trò khôi hài cũng không có ảnh hưởng đến cái gì. Như cũ là đèn đuốc sáng trưng, đám người như cũ chen trúc. Ai đều sẽ không chú ý tới, một cái tiểu lầu cửa sổ chỗ, có một cái mang theo nửa mặt màu bạc mặt nạ nam tử. Nửa mặt màu bạc mặt nạ cũng không có che đậy hắn kia trương yêu mị mặt. Cao thẳng mũi, huyết sắc môi. Một đôi đơn phượng nhãn. Phi dương mặc phát, một thân cùng ánh trăng trên người kia một thân đỏ thâm quần áo. Nửa rộng mở cổ áo, loáng thoáng nhưng thấy lộ ra cường trắng ngực. Không thể không làm người miên man bất định. Bạc mặt nam tử một tay cầm chén rượu, ngồi ở chỗ kia, ánh mắt còn ở xe ngựa sở đi qua địa phương, khóe miệng có một tia giơ lên. Như cũng là rộn ràng nhốn nháo đám người. Mọi người ở sung sướng, lại không biết, một hồi tuồng sắp bắt đầu. Trong hoàng cung một ít sớm đến đại thần cập bọn họ ra quyến đều ở tán gẫu, nguyên bản an tĩnh đại sảnh giữa trở nên ầm ĩ lên. Cửa cung. Ánh trăng xuống xe ngựa, thấy Tử Khiên hướng hắn đi đến. Ở đâu? Ý tới khách sạn. Quân Khuynh Nhan cũng theo sau xuống xe ngựa, thấy ánh trăng cũng không có muốn vào đi ý tứ. Vị cô nương này, ngươi không đi vào sao? Không cần, ngài xin cứ tự nhiên đi. Ánh trăng như cũng là một cổ nữ vương phạm, lạnh lùng ngữ khí. Theo sau ánh trăng cùng Tử Khiên hướng về cửa cung tương phản chỗ đi đến. Quân Khuynh Nhan bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi vào cửa cung. Các bạn, hảo nha ai, vô tâm thật tố đáng thương nha, các bạn nhiều hơn đánh thưởng hạt ngũ cốc cùng phiếu phiếu bái, nếu là nhiều nói, vô tâm liền thêm cảng, thế nào? Vô tâm tính toán thượng giá nhưng là nghiết, điều kiện không đủ nha, vô tâm cố lên càng văn, di động xem đến các bạn nhiều hơn cấp lực mỗi ngày di động tỷ lệ cờ lực tranh thủ quá 5.000 được không nha các bạn, ta chờ u. Vô tâm cờ cờ 1683232318, duy nhất người đọc đàn 34150531 nước cờ đầu ánh trăng áo. Khánh Yến trò khôi hài năm. Theo sau ánh trăng cùng Tử Khiên hướng về cửa cung tương phản chỗ đi đến. Quân Khuynh Nhan bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi vào cửa cung. Vào đại sảnh, nguyên bản ồn ào đại sảnh lập tức trở nên an tĩnh lên. Lục hoàng tử Quân Khuynh Nhan thân là này đế đô tứ đại công tử chi nhất, dung mạo tự nhiên là không nói chơi. Hôm nay áo lam càng là phụ trợ hắn cái loại này mạnh mẽ khí thế. Hắn tìm được rồi một cái hơi hẻo lánh nhưng tất cả mọi người có thể chú ý tới hắn địa phương một mình ngồi xuống, hòa khí rượu tới. Quân Khuynh Nhan gần nhất liền trở thành mọi người đàm luận trọng điểm. Biết sao, lục hoàng tử võ công cái thế, văn thải lại hảo, vì quân thị vương triều lập công vô số a. Đúng vậy, hoàng thượng lại đối hắn ưu ái có thêm, có lẽ tương lai vương vị chính là hắn. Ai ai, nay lục hoàng tử quả nhiên là danh bất hư truyền, hôm nay vừa thấy, càng là chứng thực kia đồn đại a. Nếu là nhà ai tiểu thư có thể làm hắn coi trọng, kia không biết muốn hưởng nhiều ít phúc đâu. Quân Khuynh Nhan làm lơ những người đó nghị luận, vẫn cứ một mình uống rượu. Đối với bọn họ đàm luận hắn khinh thường nhìn lại. Đều chỉ là bọn hắn chính mình thân ý tưởng thôi. Ngược lại bên cạnh hắn Lâm Nghị có chút xem bất quá đi. Chủ tử, dùng không cần ta làm cho bọn họ câm miệng, thật sự là quá ồn ào. Không cần để ý tới người khác cái nhìn, chính mình hiểu biết tình hình thực tế liền hảo. Nhàn nhạt ngữ khí, thật là khinh thường nhìn lại. Quân Khuynh Nhan sớm đã quen thuộc này hết thảy. Từ nhỏ hắn chính là này quân thị vương triều tiêu điểm. Đương hắn một tuổi khi liền sẽ nói chuyện, ba tuổi liền nhưng bước đi như bay, năm tuổi liền nhưng cưỡi ngựa ban cung, tám tuổi ở một lần săn thú chung săn đến một đầu so với chính mình cao hơn ba lần đại gấu đen, hiến cho chính mình phụ hoàng cũng chính là quân lâm. Ở 10 tuổi thời điểm, liền có thể song tu võ sĩ cùng luyện dược sư. Chính là người khác không biết là, hắn cũng là triệu hoán sư. Bực này nghịch thiên người như thế nào không phải là đế đô tiêu điểm. Cũng không biết là chuyện như thế nào, chuyện này ở toàn bộ Tạp Lan Đại Lục cũng là không người không biết không người không hiểu. Có thể thấy được, Quân Khuynh Nhan mức độ nổi tiếng chỉ có cỡ nào cao. Chính là, ở hôm nay, đem có một cái nữ hải tới thay thế được hắn vị trí. Quyến rũ. Không lâu, cung hạ vũ huề hắn ra quyến tới. Bản lĩnh đại tướng quân hắn đã bị rất nhiều người sở tôn kính, hơn nữa hắn đại nhi tử cung hạo hiên là Tạp Lan Đại Lục Trung Vân Vũ Học Viện học viên. Ở ngắn ngủn thời gian đã đột phá thống lĩnh trung cấp, cũng là cái thiên tài. Lại là đế đô tứ đại công tử trí nhất. Bọn họ tới thực rêu rao, tựa hồ là muốn cho tất cả mọi người biết bọn họ. Nhưng mà, bọn họ thành công. Nhưng là bọn họ nhất không giống muốn phát sinh sự, vẫn là đã xảy ra. Văn Sấm, là quân thị vương triều tể tướng, cũng là lúc trước muốn cùng cung hạ vũ kết làm thông gia người. U, đại tướng quân tới. Văn tể tướng, có lễ. Hai người mặt mũi thượng này đây lễ tương đãi. Nhưng trong giọng nói lại có hỏa hòa sinh ra. 1, 2, 3, 4, 5. Di, cung đại tướng quân, vì cái gì thiếu một người nha, kia cung ánh trăng như thế nào không có tới a? Văn Sấm tự nhiên là biết cung ánh trăng, lúc trước chính là bởi vì nàng là phế vật mới giải trừ hôn ước. Hắn còn nghe nói hiện giờ cung gia tam tiểu thư xấu xí bất kham, là cái không mặt mũi nào nữ, vẫn là một cái gì đều không thể tu hành phế vật. Cho nên liền lấy này tới trêu chọc một phen cung hạ vũ. Thấy cung hạ vũ trên mặt một hồi thanh một hồi bạch, hắn rất là vui vẻ. Làm phiền văn tể tướng nhớ mong, tiểu nữ, ở phía trước mấy ngày trộm đi đến rừng mê huyễn trung đi chơi, bị ma thú bắt đi, liền không còn có tin tức. Thi cốt vì tìm, chỉ phải đem nàng điệu thấp tổ chức cái lễ tang, không có đối ngoại tuyên dương. Cung hạ vũ biên nói, biên làm bộ vì chính mình lau nước mắt. Giống như thật là vì chính mình nữ nhi chi tử ở yêu thương. Văn Sấm tự nhiên là biết cung hạ vũ ở nói dối, nhưng là hắn không có chứng cứ tới chọc thủng hắn. Hắn biết, cung ánh trăng khả năng không có chết. Nhưng không biết nàng ở địa phương nào mà thôi. Chuyện này đành phải buông. Mọi người cũng đều nghe được cung hạ vũ cùng Văn Sấm đối thoại, cũng đều mới nhớ tới kia cung gia phế vật tam tiểu thư. Bọn họ, lại thay đổi một cái nghị luận nhân vật. Ai, ngươi nghe nói sao, ngươi cung gia tam tiểu thư cung ánh trăng là một cái phế vật. Đương nhiên nghe nói, khi còn nhỏ nàng kia chính là khuynh quốc khuynh thành A, đáng tiếc cung tướng quân không đối ngoại tuyên dương cũng không có người gặp qua. Thật là đáng tiếc. Còn không phải sao, hiện tại lại biến thành một cái không mặt mũi nào nữ. Nghe nói, nàng dáng người như nước lu, mặt nhưng thật ra lớn lên tinh xảo nhưng là bên trên mọc đầy mặt rỗ. Một đôi tùn tế trên tay toàn là hắc mao, làm cho người ta sợ hãi thật sự A. Cung hạo vũ ngồi ở chỗ kia, mặt ngoài rất là hòa ái, còn mặt mang tươi cười, nhưng thực tế, hắn đã thực tức giận. Người khác ở nghị luận hắn nữ nhi, rốt cuộc cũng là hắn cùng nữ nhân kia nữ nhi. Nghĩ đến đây, hắn lại lâm vào thâm trầm. Mấy năm nay, hắn đều biết Lý Vũ Nhu cùng hắn mấy cái hải tử khi dễ ánh trăng. Hắn không dám đi nhúng tay, chỉ có thể đang âm thầm trợ giúp ánh trăng. Phiếu phiếu hạt ngũ cốc các bạn cấp lực A. 5 chương phiếu, 100 hạt ngũ cốc, thêm 1-2 càng. Yến Khánh trò khôi 26. Cung hạ vũ tự nhiên là biết Lý Vũ Nhu cùng hắn kia mấy cái hải tử sau lưng khi dễ ánh trăng sự. Nhưng là, hắn không thể nhúng tay, chỉ có thể ở sau lưng yên lặng trợ giúp ánh trăng. Bởi vì nàng không thể dễ dàng động Lý Vũ Nhu. Cung hạ vũ cưới Lý Vũ Nhu hoàn toàn là vì tự thân cùng quân thị vương triều ích lợi. Lý Vũ Nhu là đế đô phú thương Lý giả nữ nhi. Nhà bọn họ gia sản bạc triệu, thậm chí đồn đãi có thể cùng hoàng đế tài sản vì này một so. Có thể nghĩ, nhà bọn họ ở đế đô địa vị có bao nhiêu đại. Hoàng đế cũng sẽ bởi vậy mà đối nhà bọn họ có chút băn khoăn, mới đưa này Lý giả chi nữ đính hôn cấp cung hạ vũ làm thiếp thất. Chính phủng kia trận ra mẫu thân Nguyệt Ly vừa mới qua đời. Tại đây trong đó còn có một phen không muốn người biết khúc chiết. Cung hạ vũ biết, nơi này là hoàng cung không thể so chính mình trong nhà, không thể quá mức với đem mũi nhọn hiện ra ở bên ngoài. Bằng không có khả năng sẽ rước lấy họa sát thân. Hắn đành phải là cầm thật chặt nắm tay, giấu ở trong tay áo. Cũng tận lực thu liễm trên người lệ khí, không cho người khác phát hiện. Chỉ là giả bộ bi thương bộ dáng. Mà Lý Vũ Nhu tựa hồ cũng minh bạch cung hạ vũ, tác dùng tay nhẹ nhàng chụp phất hắn phía sau lưng. Hai người giờ phút này trở thành đại sảnh bên trong tiêu điểm. Ở nơi đó tú ân ái. Quyến rũ. Đại sảnh dần dần an tĩnh lại, chúng thần huề chính mình ra quyến đều vào tịch. Đều chờ đợi hoàng đế đi vào. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm. Tiêm đến chói tai thanh âm từ bên trong truyền đến. Theo sau, liền từ trong đình đi ra hai cái màu vàng thân ảnh. Hai người một nam một nữ. Nữ tử màu vàng quần áo thượng thêu sinh động như thật phượng hoàng, giống như muốn bay ra giống nhau. Nữ tử thấy dung mạo bất quá 20 xuất đầu mà thôi, mặt mang tươi cười, quyến rũ thực, tay tắc vác ở nam tử cánh tay thượng, chim nhỏ nép vào người ở bên cạnh hắn. Nam tử cùng nữ tử, người mặc một thân đại minh hoàng bào, quần áo thượng thêu long. Long chính là lịch đại quân vương tượng trưng. Đây là đế đô hoàng thượng, quân lâm. Hơn 40 tuổi hắn, trên mặt có chút nếp nhăn lại không có vẻ già nua. Thân thể vẫn như cũ thực cường tráng. Trên mặt cũng không phải tràn ngập lệ khí, mà là có cùng thường nhân hòa ái. Nhưng cả người vẫn là tản ra một loại quân lâm thiên hạ khí thế, không thể không làm người thần phục. Mà loại này thần phục là từ trong ra ngoài, làm người tin phục. Chúng ái khanh miễn lễ bình thân. Thanh âm to lớn vang dội mà hữu lực. Tạ hoàng thượng. Hôm nay, là chấm sinh nhật, chúng ái khanh không cần quá mức cầu thúc đem nơi này làm như là chính mình ra liền hảo. Phía dưới một mảnh yên tĩnh. Cung tướng quân, chấm nghe nói ngươi tam nữ nhi. Nàng. Cung hạ vũ vừa nghe, vội vàng đi ra chiếu, ôm quyền quy tắc điện tiền. Hồi hoàng thượng, tiểu nữ. Tiểu nữ trước chút trận, nhân ham chơi, vào nhầm rừng mê huyễn, liền. Liền chưa từng trở về. Nói, cung hạ vũ tiếp tục lau nước mắt. Ân, nhìn ra tới cung tướng quân cũng già nua rất nhiều a. Thần chỉ là đau lòng kia tam nha đầu, còn tuổi nhỏ, theo lý mà nói lại có 3 tháng liền phải cập kê, lại đã xảy ra như vậy sự tình. Ân. Quân Lâm lời nói thâm thía thở dài một hơi. Chỉ nghe đại môn bối mở ra trầm trọng thanh âm nhớ tới, sinh là đem hắn muốn nói nghẹn trở về. Ta đến xem ta đều bỏ lỡ chút cái gì. Nói chuyện chính là một cái người mặc huyết hồng quần áo nữ tử, một đầu mặc phát tùy ý rối tung, huyết sắc môi đỏ hơi hơi dơ lên. Một đôi tuyệt mỹ đơn phượng nhãn nửa híp. Phía sau còn đi theo một cái hắc y rìa nam tử, trên người hắn tản ra không thể người thời nay hàn khí, làm người nhút nhát. Quỳ trên mặt đất cung Hạ Vũ lập tức quay lại đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ánh trăng. Ánh trăng chỉ là cười cười. Phụ thân chẳng lẽ là không quen biết ảnh như sao? Ánh trăng một câu chấn kinh rồi ở đây mọi người, bao gồm cung gia người. Bên ngoài vẫn luôn ở đồn đãi nói cung gia tam tiểu thư, là cái không mặt mũi nào nữ, xấu không thể thấy người. Hiện giờ vừa thấy, hoàn toàn không hợp A. Làm cho bọn họ như thế nào có thể không khiếp sợ đâu. Ánh trăng đối Quân Lâm hành lễ. Thần nữ, cung ánh trăng tham kiến hoàng thượng. Ánh trăng ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định, làm Quân Lâm cả kinh. Này tiểu nữ hài thế nhưng không sợ hắn. Thú vị, thật sự là thú vị. Trong nháy mắt, Quân Lâm có chút sinh khí. Cung tướng quân, này lại là sao lại thế này a? Ngươi không phải nói ngươi tam nha đầu bị lạc ở rừng mê huyễn giữa chưa từng trở về sao? Kia nàng lại là sao lại thế này a? Chẳng lẽ, đây là ngươi diễn xuất một hồi trò hay, tới lửa gạt châm sao? Nháy mắt, đế vương chi thế buộc phát ra tới. Ngày hôm qua vô tâm có việc, cho nên không có thể cao hơn mấy trường. Hôm nay tranh thủ bổ trở về áo. Nha đầu này văn thải không tồi một. Cung tướng quân, này lại là sao lại thế này a? Ngươi không phải nói ngươi tam nha đầu bị lạc ở rừng mê huyễn giữa chưa từng trở về sao? Kia nàng lại là sao lại thế này a? Chẳng lẽ, đây là ngươi diễn xuất một hồi trò hay, tới lửa gạt châm sao? Nháy mắt, đế vương chi thế buộc phát ra tới. Ảnh nhi trước hãy bình thân. Mọi người lại kinh ngạc một chút, Quân Lâm thế nhưng trực tiếp kêu ảnh nhi. Quỳ trên mặt đất đối cung Hạ Vũ. Quân Lâm không có làm hắn lên, hắn cũng chỉ có thể vẫn luôn quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, thần đích xác phái hơn người đi tìm tiểu nữ, chính là bọn họ cũng chưa từng về phản, thần liền không có lại phái người đi tìm quá. Cung Hạ Vũ vội vàng biên đến. Hiện tại chỉ có thể là đi một bước là một bước. Hoàng thượng, thần nữ lúc trước thấy phụ thân sở phái tới người, nguyên bản là muốn mang đi thần nữ, chính là lại bị đột nhiên tới ma thú giết chết, mà thần nữ cũng bị ma thú gây thương tích, là hắn đã cứu ta. Nói giống nhau dùng tay chỉ chính mình phía sau quỳ xuống hắc ý rìa nam tử. Cung Hạ Vũ nhìn ánh trăng, trong lòng nhấc lên một phen gọn sóng. Không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng sẽ giúp ta. Cung Hạ Vũ rất là ngạc nhiên. Giúp ngươi, chỉ là vì ta chính mình mà thôi. Một thanh âm truyền vào Cung Hạ Vũ trong óc giữa, hắn nhìn về phía ánh trăng. Ánh trăng chỉ là mỉm cười đối với hắn. Cung Hạ Vũ trong lòng mình, cũng biết chính mình kế tiếp ứng như thế nào làm. Hảo, đều hãy bình thân. Hôm nay là chấm sinh nhật, không nghĩ dây dưa quá nhiều, chuyện này, liền đi qua. Cung tướng quân, chạy nhanh cùng ngươi nữ nhi ôn chuyện đi. Quân Lâm cũng không nghĩ lại dây dưa đi xuống. Nguyên bản thập phần náo nhiệt khánh yến, hiện tại bị ánh trăng một rảo, ai đều không có kia vui thích cảm giác. Ánh trăng cùng Cung Hạ Vũ về tới tịch trung. Trước mắt, hết thảy đều thực căn bình. Mọi người đôi mắt vẫn là đều chăm chú vào ánh trăng trên người. Mà ánh trăng bên cạnh Cung Hạo Hiên có chút không vui. Dùng tay chặt chẽ cầm ánh trăng. Ánh trăng cảm nhận được, trong lòng chảy qua một tia ấm áp. Cái này trong nhà, còn có đáng giá chính mình lưu luyến địa phương cùng người. Ánh trăng đối Cung Hạ Vũ hơi hơi mỉm cười, ý bảo làm hắn an tâm. Đứng ở ánh trăng mặt sau Tử Khiên vẫn luôn chú ý này hết thảy. Ánh trăng cảm nhận được phía sau đôi mắt, mới phát giác còn có một người đâu. Tử Khiên, lại đây ngồi xuống. Nói ánh trăng vô vô chính mình bên trái vị trí. Tử Khiên lĩnh hội, liền cũng ngồi xuống. Không cần câu thúc. Từ đầu đến cuối Tử Khiên đều không có nói qua một câu. Cung Hạo Hiên nhìn chằm chằm vào chính mình muội muội ánh trăng cùng cái kia hắc y rìa nam tử. Hắn luôn là cảm thấy cái kia hắc y rìa nam tử không đơn giản. Khánh Yến lúc này mới chính thức bắt đầu. Một đám vũ cơ ăn mặc hồng nhạt tương đối bại lộ váy áo vào được, bắt đầu rồi khiêu vũ. Ánh trăng vô tâm mắt cùng này đó, trong tay chén rượu nhưng thật ra không có bông. Lại một ly không một ly uống rượu. Bên cạnh Tử Khiên nhưng thật ra thành thật thực, ở nơi đó không thanh bất động. Ánh trăng thấy hắn rất là cô tịch, liền tới rồi hai ly rượu, một ly chính mình cầm, một khác ly đưa cho hắn. Đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, ý bảo hắn uống xong đi. Tử Khiên cũng dần dần uống nổi lên rượu. Một vũ hợp với một vũ, ánh trăng cảm thấy thập phần không thú vị. Lúc này, nơi này người trẻ tuổi như thế nhiều, lại có rất nhiều đều là chúng ta đế đô tài tử tài nữ nhóm, không bằng, các các ngươi tới luận bàn một phen như thế nào? Hoàng đế uống xong rượu trên mặt phía một chút màu đỏ. Dưới đài bắt đầu nghị luận lên. Thái tử, Quân Minh Ngạn cảm thấy không tồi. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy phụ hoàng đề nghị rất tốt, nhi thần cũng thập phần tán đồng. Như vậy vòng thứ nhất chúng ta liền so một lần văn hải, tới đối thơ, đối câu đối. Phụ hoàng cảm thấy ý hạ như thế nào? Quân Minh Ngạn thập phần cung kính nói. Hảo, chuẩn đấu. Lúc sau, các vị đại thần con cái đều ra tới đối câu đối, đối thơ tử. Trên mặt đều mang theo tươi cười. Duy độc ba người không nói này đó để ở trong lòng. Ánh Trăng, Cung Hạo Hiên, Thử Khiên, Quyến Rũ. Lục hoàng tử thật là nhân tài a, như vậy khó được câu thơ đều có thể đối ra tới. Mọi người lại bắt đầu nghị luận hắn. Lục hoàng tử cũng không phải để ý này đó, chỉ là hắn muốn cho người nào đó chú ý tới hắn mà thôi, chẳng qua, hắn hy vọng thất bại. Ánh Trăng không hề có chú ý hắn, chỉ là uống rượu. Một bên Cung Hạo Vũ có chút không vui. Một nữ hải tử ra, như thế nào có thể như vậy tùy ý đâu, nhiều người như vậy ở. Hô hô, vô tâm ở phát sốt, càng văn không gì động lực, tranh thủ, một hồi lại đến mấy càng đi. Nha đầu này văn thải không tồi hay. Ánh Trăng không hề có chú ý hắn, chỉ là uống rượu. Một bên Cung Hạo Vũ có chút không vui. Một nữ hải tử ra, như thế nào có thể như vậy tùy ý đâu, nhiều người như vậy ở. Nhưng là xen vào ly Ánh Trăng khoảng cách quá xa, cũng không hảo làm chút cái gì, cũng chỉ hảo tùy ý Ánh Trăng nàng đi. Đột nhiên, đại sảnh bên trong an tĩnh xuống dưới. Ánh Trăng đối với bất thình lình an tĩnh cũng không có quá mức với kinh ngạc. Nhưng đối với vừa mới cái gì đều không có nghe nàng vẫn là cần thiết hỏi một chút. Kaka, đây là làm sao vậy? Ánh Trăng dùng tay nhỏ thọc một chút ngồi ở bên cạnh Cung Hạo Hiên. Là lục hoàng tử ra thơ tử, không ai có thể đối ra tới. Nga. Thơ tử, nghe thấy cái này Ánh Trăng trước mắt sáng ngời. Từ trước chính mình cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, này vô cùng đơn giản đối thơ tử có cái gì khó được. Thượng câu là cái gì? Lá phong tan mất bách hoa thường, liền ca ca ngươi ta đều không nghĩ ra được a. Ha ha, muội muội chính là biết đâu. Đưa mắt vọng xuyên cố nhân nội. Nhàn nhạt ngữ khí, không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Mọi người lập tức phóng xạ ánh mắt tìm kiếm nói chuyện cái kia nữ tử. Mọi người theo Quân Khuynh Nhan ánh mắt phân phân nhìn về phía Ánh Trăng. Ánh Trăng cũng không có bởi vì này đó ánh mắt mà cảm thấy sợ hãi. Càng là không sợ đứng lên, hướng Quân Khuynh Nhan đi qua đi. Lục hoàng tử có lễ. Miễn lễ. Quân Lâm nhìn hai người kia nhi, cười cười. Khuynh Nhan, xem ra ngươi là gặp được đối thủ nha. Như vậy, Tam Nha Đầu, ngươi liền cũng ra một cái đi, nhìn xem Khuynh Nhan có thể hay không đối ra. Nếu là không thể, này văn một quan liền tính ngươi thắng, chấm sẽ cho ngươi tưởng thưởng. Tạ hoàng thượng, kia thần nữ liền đặt câu hỏi. Cùng trời cuối đất vạn sự phi. Nói xong, Ánh Trăng nhẹ nhàng đỡ một chút thân, cùng Quân Khuynh Nhan đối diện. Dưới đài, một mảnh thổn thức. Tuyệt nha, này lục hoàng tử có thể đôi ra tới sao? Ánh Trăng cười như không cười nhìn hắn. Quân Khuynh Nhan không cấm nhíu nhíu mày. Thực sự có chút khó khăn. Quân Lâm nhìn Ánh Trăng. Này tiểu nha đầu. Ánh Trăng ở nơi đó chờ tương đối thanh nhàn, đùa bỡn khởi chính mình rối tung một đầu mặc phát. Nói, chính mình tự mình xông vào đại sảnh, quần áo bất nhã, này hoàng đế thế nhưng không có trách tội chính mình. Ánh Trăng nhìn về phía Quân Lâm, phát hiện hắn cũng là vẻ mặt hiền từ nhìn chính mình. Hoàng hậu cũng là đồng dạng. Ánh Trăng đem ánh mắt thu hồi. Tiếp tục đùa bỡn miêu tả phát. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Mọi người lúc này ánh mắt cũng không phải ở Quân Khuynh Nhan trên người, mà là Ánh Trăng. Trong lời đồn cái kia phế vật tiểu thư, cái gì đều sẽ không không mặt mũi nào nữ, hiện giờ có thể văn mặt trên đánh bại đế đô tứ đại công tử chi nhất lục hoàng tử Quân Khuynh Nhan. Chuyện này là cỡ nào lệnh người khiếp sợ a. Ánh mắt giữa, có hâm mộ, lại ghen ghét, có kính nể, có vui mừng. Cung Hạo Vũ rất là cao hứng, chính mình nữ nhi rốt cuộc có tiền đồ, không hề là xin ốc. Ha ha ha, hảo, hảo a nguyên lai Tam Nha Đầu cũng không phải như trong lời đồn theo như lời, hiện giờ chấm là chính mắt gặp được. Tam Nha Đầu a, ngươi chính là làm chấm đối với ngươi lau mắt mà nhìn a, nói ngươi nghĩ muốn cái gì. Chỉ cần hợp lý, chấm đều sẽ thỏa mãn ngươi. Thần nữ không dám vượt qua, chỉ cần là hoàng thượng ban thưởng, thần nữ đều thích. Ánh Trăng đối hoàng đế hành lễ, có vẻ đối Quân Lâm một loại tôn kính. Ai, vượt qua cái gì chấm xem hoàng hậu đối với ngươi thích hẳn, như vậy khiến cho ngươi tùy thời xuất nhập hoàng cung tới bồi bồi hoàng hậu của chấm. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng thượng. Hoàng hậu còn lại là đầy mặt vui mừng. Có như vậy một cái nha đầu nói vậy chính mình sau này hứng thú hẳn là rất nhiều đi. Mặt khác, chấm lại ban ngươi hoàng kim trăm lượng. Nói một cái tiểu thái giám bưng bạch lượng hoàng kim đi vào Ánh Trăng trước mặt. Ánh Trăng có một tia kinh ngạc, mới đến, này hoàng đế như thế nào đối chính mình như thế để bụng. Chẳng lẽ là có cái gì âm mưu không thành? Thật là có cái gì âm mưu, như ánh trăng suy nghĩ. Nay cũng không phải là chấm ban cho ngươi, không cần hiểu lầm, đây là hoàng hậu ban cho ngươi. Hoàng hậu? Này hoàng hậu lại có tính toán gì không? Ảnh nhi, bổn cung về sau cứ như vậy kêu ngươi, sau này ngươi cần phải nhiều đến xem bổn cung nha, cùng bổn cung cũng luận bàn bên dưới bút phương diện. Ánh trăng không nghĩ tới, này thâm cư tại hậu cung hoàng hậu thế nhưng cũng là một thích văn học nữ tử, không thể không làm ánh trăng đối nàng lau mắt mà nhìn. Ánh trăng vốn tưởng rằng những cái đó thâm cư ở trong cung nữ nhân tưởng chỉ đều là lục đục với nhau thôi, làm sao đi để ý tới vài thứ kia, nguyên lai chính mình sai rồi, hiện tại mới chân chính biết. Thần nữ tuân chỉ. Ai, còn thần nữ sao? Hoàng hậu phượng mi có chút nhăn. Ảnh nhi tuân chỉ. Lúc này hoàng hậu giữa mày mới triển lộ mở ra. Nha đầu này văn thải thật đúng là không tồi. Lại canh một, vô tâm muốn nghỉ ngơi đi kéo, các bạn ngày mai thấy đi. Một vũ khuynh thành một. Lúc này hoàng hậu giữa mày mới triển lộ mở ra. Nha đầu này văn thải thật đúng là không tồi. Kế tiếp, liền tất cả đều là nữ tử so đấu. Cầm, cờ, thư, họa. Các vị các đại thần nữ nhi nhóm vì tại đây hiến khánh phía trên mở ra tài nghệ, làm tốt chính mình sau này phát triển như phúc lợi, nhưng cái gọi là đều tựa hồ hao tổn tâm huyết ta, một đám cơ hồ đều phải thoát ly kia tiểu nữ nhi tư thái, không màng tất cả đi biểu hiện chính mình. Ánh trăng đối này đó đều là khinh thường nhìn lại, đối với đế vương thế gia, ánh trăng càng là khinh thường. Mỗi cái vào đế vương chi gia nữ tử, có mấy cái là có kết cục tốt. Không hảo một chút, trung thân không được sủng ái, còn không thể khác gả người khác. Đáng giá ở nơi đó ngây ngốc cả đời. Cho đến chính mình chết già. Nếu là vận khí không tốt, quan thượng ma ốm, chính mình còn phải vì hắn trốn cùng. Hoặc là cùng khác nữ tử đấu tâm cơ đều thất bại, đều là đồng dạng kết cục. Nếu là vận khí tốt hơn một chút, còn có thể cướp đoạt một ít đồng tình, cấp nào đó vương ra đương cái thị thiếp, chắc phi. Nhưng lại muốn ở trong phủ chịu đại quả trách, quất. Cùng với ở cái kia nhà giam chịu tội, chi bằng đã thấy ra một chút. Cho dù là gả cái sơn giã thôn phụ, nhật tử nghèo khổ. Nhưng quá đến cũng coi như là an bình. Cùng trượng phu cùng nhau ẩn cư, đảo cũng là cái không tồi lựa chọn. Rời xa này đó tràn ngập mùi thuốc súng thâm cung. Cùng trượng phu, hai tử quá nhất sinh nhất thế một thế hệ người sinh hoạt, đảo cũng là thích trí thực. Như vậy sinh hoạt là bởi vì vẫn luôn suy nghĩ. Ở đời trước, như vậy mộng tưởng không thể thực hiện, bị chính mình người yêu thương nhu sát, mà xuyên qua đến một cái khác trong lịch sử không tồn tại thế giới. Nay một đời nàng, có thể quá đến như vậy tự do tự tại sinh hoạt sao? Ở cái này lấy cá lớn nuốt cá bé vì tôn chỉ, cường giả sinh tồn thời đại, sao bao dung những cái đó muốn nhàn nhã sinh hoạt người. Ánh trăng ở chỗ này là thật sự là ngốc không nổi nữa, bởi vì nơi này tùy thời khả năng phát sinh một hồi hỏa hoạn. Ánh trăng tiếp theo thân thể không khỏe, đi ra ngoài đi lại một chút vì tử, liền thong dong từ đại điện đi ra ngoài. Đi ra ngoài, hô hấp mới mẻ không khí. Tức khắc làm ánh trăng rộng mở thông suốt. Ánh trăng bước chậm đi đến, đi được càng ngày càng xa, thấy một cái sân. Bên trong có mấy viên đại thụ, dư lại đều là ưu lục sắc cây trúc. Nhìn đến như thế cảnh sắc, ánh trăng trong lòng cái gì khí đều tiêu tán không thấy. Ánh trăng đi qua đi, nhìn trên mặt đất lá rụng. Có lá cây cũng có trúc diệp. Tuy toàn vì màu xanh lục, nhưng lục cũng không biết phẩm vị ở trong đó. Ánh trăng phi thân lên cây, ngồi ở tương đối thô to cảnh khô thượng, phía sau lưng dựa vào đại thụ. Rồi tay gỡ xuống một mảnh lá cây, đặt ở bên miệng. Thổi bay một cái giai điệu. Này đầu khúc tên là số mệnh. Hết thể chúng sinh ở qua đi vô số lần luân hồi chung, đã từng lịch đủ loại kiểu dáng sinh mệnh hình thái. Số mệnh chỉ hết thể đều là sớm bị chú định, cái này chú định ý tứ đều không phải là đơn giản chỉ quy luật tính đồ vật. Kiếp trước kiếp này, đều là số mệnh, không thể thay đổi. Vốn là đầu bi thương khúc, bị thổi giả thổi đến càng thêm yêu thương. Cứ việc thanh âm không lớn, nhưng xuyên đến tu tập người trong thai vẫn là có thể. Thổi xong, ánh trăng vô lực tay rơi xuống, trong tay lá cây cũng tùy theo bay xuống xuống dưới. Rơi xuống trên mặt đất, trở thành trên mặt đất muôn vàn lá rụng chung một cái. Ảnh nhi, ảnh nhi, ảnh nhi. Nghe được cung Hạo Hiên ở kêu chính mình, ánh trăng liền từ trên cây nhảy xuống, hướng cung Hạo Hiên đi đến. Ca ca, ta ở chỗ này. Ánh trăng điều chỉnh tốt tâm thái, hướng cung Hạo Hiên đi đến. Ảnh nhi, đi thôi, cùng ca ca trở về. Cung Hạo Hiên nhưng thật ra thực sốt ruột, vội vàng đi lên túm ánh trăng tay tả nhìn xem hữu nhìn xem. Xác định không có bị thương lúc sau liền lôi kéo nàng hướng đại sảnh đi đến. Tay bị cung Hạo Hiên nắm, ánh trăng trong lòng có nói không nên lời ấm áp. Ánh trăng quyết định, phải hảo hảo bảo vệ tốt chính mình ca ca. Từ lúc này khởi, cung Hạo Hiên liền trở thành ánh trăng uy hiếp. Ai ngờ, một ngày kia, chính mình ca ca thế nhưng sẽ trở thành người khác dùng để muốn biết chính mình công cụ. Trở thành chính mình chướng ngại. Trở lại trong điện, ánh trăng liền vẫn luôn ngồi yên ở nơi đó nhìn một đám vương công đại thần nữ nhi khiêu vũ. Ánh trăng xem ra thập phần bất đắc dĩ. Tục khó giàn nổi. Lúc này, một cái nùng trang nữ tử đi lên trước tới. Ăn mặc một thân màu hồng phấn quần áo, hiện ra mạn rượu dáng người. Ánh trăng cũng không có quá nhiều chú ý nàng, ở một bên ngây người. Lại không biết, một đạo hung tợn ánh mắt xem lạp nàng liếc mắt một cái sau liền biến mất. Này một đạo ánh mắt, đến tột cùng là ai đâu? Này một vũ, lại có cái gì âm mưu ở bên trong đâu? Đối với ánh trăng tới nói, đây là hảo, vẫn là hư. Thấu chương xong. Kỹ càng tỉ mỉ, thỉnh xem lần tới phân giải. Các bạn à, một hồi vô tâm muốn đi học, trước đem thượng chú lão sư lưu tác nghiệp bổ một chút, hôm nay trước ủy khuất đại gia, buổi tối tan học nếu là sớm nói, trở về lại bổ a, các bạn sao sao, túi chào lạp. Các bạn phiếu phiếu, hạt ngũ cốc gì đó, nỗ lực hơn a. Các bạn dám tạp, vô tâm liền dám càng. Nói được thì làm được. Một vũ khuynh thành hai. Một vũ khuynh thành hai. Này một đạo ánh mắt, đến tột cùng là ai đâu? Này một vũ, lại có cái gì âm mưu ở bên trong đâu? Đối với ánh trăng tới nói, đây là hảo, vẫn là hương. Quyến rũ. Một thân sắc phấn hồng yên váy lụa xông ra nữ tử tươi mát điển nhã, thêu hoa anh đào màu trắng áo choàng một chút cũng không trương dương. Lại làm người trước mắt sáng ngời, trên đầu sơ chính là song điệp búi tóc, mang như cũng là thông nhung thảo hoa làm cây châm, rũ chỉ bạc tua, tua phía dưới chuế màu hồng phấn hoa anh đào. Nùng trang lại không mất thanh nhã. Một đôi hạnh nhân mắt, hai con lá liêu điếu sao mi, da như ngưng trì, mặt nếu phụ dung, khí tựa ưu lan, xảo tiếu thiến hề. Mặt mày gian lộ ra vài phần thanh tú. Theo tiếng nhạc vang lên, nữ tử vũ động đứng dậy tư tới. Thân thể thập phần mềm mại nàng, vòng eo như nước xà lay động, yêu mị thực. Ca ca, nàng là ai a? Nói, ánh trăng dùng ánh mắt cấp lực Cung Hạo Hiên một cái nhắc nhở. Cung Hạo Hiên theo ánh trăng ánh mắt nhìn về phía ở giữa đại sảnh khiêu vũ nữ tử. Nàng chính là văn tể tướng chi nữ Văn Lan. Văn gia, tựa hồ còn có hai cái nhi tử đi. Ánh trăng chỉ là dựa vào ký ức nói ra. Ân, đại công tử Văn Trúc. Nhị công tử viết văn. Văn Lan là văn tể tướng tam nữ nhi. Mặt khác còn thu lưu có một cái nghĩa nữ, Văn Tâm. Lúc trước cùng ta từ hôn chính là Văn Trúc đi. Ánh trăng chỉ là lơ đãng nhắc tới. Cung Hạo Hiên cẩn thận chú ý ánh trăng biểu tình. Ân. Cung Hạo Hiên không có nói nữa, bởi vì hắn sợ ảnh nhi lại hồi tưởng khởi cái gì. Hắn nhớ rõ từ ảnh nhi từ lần đó tỉnh lại lúc sau tính tình đại biến, cùng nguyên lai nàng hoàn toàn không giống nhau. Đồng thời nàng cũng có một ít mất trí nhớ, có một chút sự tình đều quên mất. Trước kia ánh trăng chính là thực thích cái kia Văn Trúc. Chính là từ Văn gia biết được ánh trăng là cái không thể tu tập phế vật khi, liền lui hôn, cùng Cung gia lại vô lui tới. Cung Hạo Hiên xem ánh trăng không nói gì, tưởng nàng sinh khí. Ảnh nhi đừng nóng giận, cái loại này người không đáng ngươi đi ái. Ái? Ha ha, thật là chê cười, ta có thể yêu nàng. Ca ca, mặc kệ trước kia ta là như thế nào, nhưng hiện tại ở ngươi trước mặt Cung ánh trăng lại không hề là trước đây cái kia tiểu nữ hài. Liền tính ta mất trí nhớ, nhớ không nổi rất nhiều sự tình, nhưng là, ta ánh mắt có hay không như vậy kém, như vậy tùy thời đều có thể động dục ngựa giống, ta như thế nào coi trọng hắn. Ánh trăng nói thập phần sắc bén, vạch chân giấy cửa sổ, làm Cung Hạo Hiên tâm thả xuống dưới. Ngồi ở ánh trăng bên cạnh Tử Khiên cũng nghe tới rồi những lời này, không khỏi cả kinh. Hiện tại hắn rất muốn biết chính mình chủ tử trước kia là quá đến như thế nào sinh hoạt, làm như vậy một cái tiểu cô nương có thể nói ra nói như vậy. Một vũ xong rồi. Hảo, hảo A, văn tể tướng, như thế chứng kiến, lệnh nữ vũ kỹ thật đúng là càng ngày càng tốt. Đa tạ Hoàng thượng khích lệ. Hoàng thượng, Văn Lan có một cái thỉnh cầu. Không biết Hoàng thượng có thể đáp ứng không? Nhảy qua vũ lúc sau, Văn Lan trên mặt nhàn thập phần hồng nhuận. Hảo, ngươi nói. Vừa rồi thấy Cung gia tam tiểu thư không hề là ngu dại ngốc nhi, nói vậy hẳn là khôi phục, ta muốn cho nàng cũng tới vũ một khúc, nếu là so với ta vũ hảo, ta này đế đô tuyệt sắc vũ cơ danh hiệu cũng liền nhường cho nàng. Mọi người nghe xong Văn Lan nói, ảo tưởng Cung ánh trăng khiêu vũ tư thái, không cấm đều cười. Ai chẳng biết ta. Từ trước có một lần Cung ánh trăng ở phụ thân hắn đại thọ thời điểm nhảy một cái quốc vũ, cuối cùng đem chính mình nhảy vào hồ nước giữa. Mọi người nghĩ đến đây, đều che miệng cười. Cung gia người vừa nghe lời này sắc mặt đại biến, này không phải rõ ràng làm cho bọn họ già khó coi sao. Nếu là không tiếp thu đi, chính là cái lời thánh chỉ. Nếu là tiếp thu đi, này Cung gia mặt mũi từ đây ở đế đô gì tồn A. Ánh trăng câu miệng cười, vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia đôi mắt nhìn Văn Lan, trong ánh mắt có hàn khí. Văn Lan tựa hồ là cảm nhận được có người đang nhìn nàng, trong lòng sinh một cổ hàn khí. Tìm kiếm cặp mắt kia. Chợt, cùng Cung ánh trăng đối thượng con người. Nhìn ánh trăng cặp kia con người, thân mình không khỏi có chút run rẩy. Mọi người ánh mắt lại một lần tụ tập tới rồi ánh trăng trên người. Trong mắt đều giấu dếm ý cười. Đều muốn nhìn nàng xấu mặt bộ dáng. Nếu Văn tiểu thư thịnh tình mời, ta có thể nào không đáp ứng đâu. Cung gia người hít hà một hơi. Nha đầu này là muốn làm gì? Vô Tâm buổi sáng làm bài tập, buổi chiều bắt đầu gõ chữ, vừa rồi trang web động kinh, tác giả chuyên khu vào không được, cho nên không phát thượng, hiện tại tới càng tới. Đánh thưởng thần mã vẫn là thực thảm đạm A, ngày mai Vô Tâm phản giáo, ai, bi thảm A. Một vũ khuynh thành ba. Một vũ khuynh thành ba. Nếu Văn tiểu thư thịnh tình mời, ta có thể nào không đáp ứng đâu. Cung gia người hít hà một hơi. Nha đầu này là muốn làm gì? Cung Hạ Vũ vốn định tới tổ chức ánh trăng, nhưng là vì cung gia sau này suy nghĩ, vẫn là tánh mạng so mặt mũi càng thêm quan trọng. Ánh trăng thong thả đứng lên. Nhưng là, ta muốn thêm một điều kiện. Nếu ta thắng, Văn tiểu thư phải cho ta cung ánh trăng đương 3 tháng nha hoàn. Như thế nào? Cái gì? Mọi người kinh ngạc, cái này cung ánh trăng thế nhưng muốn Văn Lan cho nàng đương nha đầu. Nhưng là, khi bọn hắn nghĩ đến cung ánh trăng nhiều năm trước kia vũ đạo khi, đều an tâm xuống dưới. Những người đó đều chắc chắn, cung ánh trăng không có khả năng thắng. Hảo, nếu ngươi thua, ngươi liền phải cho ta đương nha hoàn. Văn Lan lúc này ngạo khí liền càng thêm trọng. Bởi vì nàng rất tin, chính mình vũ kỹ là đế đô tốt nhất, nhiều năm qua không ai có thể lay động nàng vị trí. Này kẻ hèn cung ánh trăng sao có thể thắng nàng. Tâm cao khí ngạo Văn Lan, lại không biết một hồi nàng, nơi nào còn sẽ có nảy ngạo cốt. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Vũ đạo, đối với ánh trăng tới nói chính là một bữa ăn sáng sự. Trong đó đặc biệt học quá như vậy nhiều loại vũ, nhất am hiểu chính là cổ điển vũ. Này kẻ hèn một cái vũ, có gì khó khăn? Ánh trăng ánh mắt đối thượng Tử Khiên. Tử Khiên lập tức sẽ biết ánh trăng ý tứ. Một tay sau lưng, huyễn hóa ra một phen màu trắng cây quạt, mặt trên có đỏ như máu mạn châu sa hoa đồ án. Đang cùng ánh trăng chi ý. Tử Khiên tùy tay một ném, ánh trăng toàn là một tay tiếp được. Nắm trong tay. Đem cây quạt mở ra, nửa che mặt, làm cái thứ nhất động tác. Ta tới vì ánh trăng nhạc đệm. Nói, Quân Khuynh Nhan lấy ra một cái màu xanh lục cây sáo, đặt ở bên miệng, thổi lên. Ánh trăng ngẩn ra, này không phải chính mình vừa rồi ở trong rừng trúc dùng lá cây thổi số mệnh sao. Nguyên lai người kia là hắn. Nhạc khúc thanh khởi, phiến vũ cùng khởi. Trong đại sảnh mạn rượu nữ tử, thanh nhan hồng sam, tóc đen mặc nhiễm, bạch phiến phiêu dở, nếu tiên nếu linh, hỏa tinh linh phảng phất tử ở cảnh trong mơ đi tới. Bầu trời một vòng xuân nguyệt khai cung kính, minh nguyệt thông qua rộng mở môn chiếu hướng ánh trăng. Dưới ánh trăng nữ tử khi thì nâng cổ tay rũ mi, khi thì nhẹ thư vân tay, trong tay cây quả khép lại nắm lên, tựa bút tẩu du long vẽ đan thanh, ngọc tay háo sinh phong, điển nhã mạnh mẽ. Tiếng nhạc thanh linh bên thai bạn, trong tay quạt xếp như bút pháp thần kỳ như tơ huyền, chuyển, ném, khai, hợp, ninh, viên, khúc, nước chảy hành vân nếu long phi nếu phượng vũ. Phấn trên mặt một chút môi đỏ, vẻ mặt muốn nói còn xấu hổ. Tiểu Mỹ chỗ nếu hồng nhạt đào cánh, cử chỉ chỗ có u lan chi tư. Một bộ huyết hồng quyến rũ váy dài, mặc phát sườn khoác như thác nước, tố nhan thanh nhã khuôn mặt nhàn nhạt nhiên cười. Mọi người đôi mắt đều xem thẳng, thế nhưng không thể tin được. Lúc trước cái kia nhảy cóc vũ tiểu cô nương, hiện giờ nhưng nhảy ra như vậy duyên dáng vũ. Chỉ thấy ánh trăng chiếc eo thon lấy hơi bước, trình cổ tay trắng non với lụa mỏng. Mắt hàm xuân thủy thanh sóng đảo mắt, trên đầu mặc phát tùy thân hình chi vũ động mà lắc lư. Hương tiểu ngọc nộn tú ỷ hiệp diễm so hoa kiều, chỉ như tức hành căn khẩu như hàm chu đan, nhất tần nhất tiếu động nhân tâm hồn. Quân Khuynh Nhan nhìn ánh trăng dáng múa cũng vào thần. Văn Lan ở một bên khí, mặt ngoài vẫn là ôn ôn nhu nhu tiểu gia bích ngọc bộ dáng. Nhưng ở cái bàn phía dưới đôi tay cầm chặt song toàn, móng tay thâm nhập lòng bàn tay, có nhẹ nhẹ vết máu chảy ra, Văn Lan lại hồn nhiên không biết. Ở nàng một bên nha hoàn thấy, vội vàng dùng khăn tay đi lau lau một chút. Lại bị Văn Lan một cái tàn nhẫn ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Nha hoàn thì tại một bên sợ hãi đến run rẩy. Cung Hạo Hiên đôi mắt đồng dạng không có rời đi qua ánh trăng. Chính mình muội muội khi nào sẽ khiêu vũ? Hơn nữa nhảy như vậy hảo. Cung Hạo Hiên trong lòng nghi vấn như vậy đại. Làm hắn có chút nghi hoặc, này trước mắt cung ánh trăng rốt cuộc có phải hay không chính mình thân muội muội. Một khúc kết thúc. Ánh trăng vòng eo về phía sau vốn lượng, hai đầu gối làm quỳ trạng, phía sau lưng đều dán ở trên mặt đất. Một tay đem bạch phiến giơ lên một tay kia làm tay hoa lan trạng vì cây quạt kia làm nền. Cứ như vậy hào khúc, hào vũ, ở mọi người trong lòng lưu lại thật sâu ấn tượng. Ánh trăng đứng dậy tới, đối hoàng đế làm cái ấp. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Hảo, này cung tam nha đầu hảo vũ a. So với Văn Nha đầu chính là không biết hảo nhiều ít ta. Còn có Khuynh Nhan, này khúc là ai dạy ngươi? Tuy rằng có nhàn nhạt ưu sầu, nhưng lại không mất vui sướng ở trong đó. Hồi phụ hoàng, đây là nhi thần ở Du Sơn Ngoạn Thủy là lúc vô tình giữa nghe được. Nga. Đơn Nguyên chấm cũng có kia hảo phúc khí, có thể cùng ngươi giống nhau lại nghe được một lần bản tôn. Xin hỏi hoàng thượng, thần nữ cùng cung tướng quân trí nữ, ai vũ càng tốt? Văn Lan có chút thiếu kiên nhẫn, cứ việc này cung ánh trăng nhảy thực hảo, nhưng là ở quyền thế thượng xem, chính mình phụ thân càng tốt hơn. Nàng tính toán, tưởng hoàng đế nhất định sẽ làm nàng thắng. Lại canh một. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua một. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua một. Xin hỏi hoàng thượng, thần nữ cùng cung tướng quân trí nữ, ai vũ càng tốt? Văn Lan có chút thiếu kiên nhẫn, cứ việc này cung ánh trăng nhảy thực hảo, nhưng là ở quyền thế thượng xem, chính mình phụ thân càng tốt hơn. Nàng tính toán, tưởng hoàng đế nhất định sẽ làm nàng thắng. Này! Hoàng đế có chút khó xử. Cung gia không dễ chọc, cung hạ vũ trong tay có đế đô 2/3 binh mã. Văn gia cũng không dễ chọc, ở triều đình trung có rất nhiều thế lực, lén cũng không biết có bao nhiêu. Này thực sự làm quân lâm có chút khó xử a. Lúc này, thái tử ra tới. Phu hoàng, cùng với làm ngài khó xử, không bằng hỏi một chút mọi người đi, rốt cuộc bọn họ đôi mắt là sáng như tuyết, sẽ thực công chính. Chấm như thế nào liền không nghĩ tới đâu, hảo, theo ý ngươi. Phía dưới người đều nghị luận lên. Ta xem văn tể tướng nữ nhi nhảy liền không tồi, nếu không chúng ta tuyển nàng đi. Không không không, cung tướng quân nữ nhi nhảy mới hảo đâu. Đúng vậy, liền ánh trăng đều tới vì nàng làm nền, ngươi không thấy được sao, vừa rồi cung tam tiểu thư tựa như bầu trời xuống dưới tiên từ đâu. Đúng vậy, cung tam tiểu thư nhảy hảo. Quân lâm nghe phía dưới đại thần nghị luận, trong lòng băn khoăn liền đều tiêu tán. Nếu là vừa mới chính mình nói là ai tương đối hảo, sẽ chọc tới hai nhà chi nhất, như vậy, chính mình này ngôi vị hoàng đế liền khó giữ được. Nhưng là từ các đại thần tuyển cử, chính mình tới công bố, cho dù là nào một nhà thua, chính mình còn có thể cho chút ban thưởng an ủi gì đó. Thật là một công đôi việc. Quân lâm ở trong lòng tính toán hết thảy. Thâm cơ thực trọng. Ánh trăng dùng dư quang nhìn quân lâm. Nàng chỉ có thể dùng cái này tới hình dung quân lâm. Hảo, trâm cũng nghe tới rồi các vị ái khanh nói. Này xuất sắc giả chính là cung tướng quân ái nữ, cung ánh trăng. Cung gia người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh trăng sớm biết rằng kết quả sẽ là như thế này, chính mình là trí tại tất đắc người thắng. Mà một bên Văn Lan có chút không nhịn được mặt mũi. Cung tam nha đầu, từ đây này đế đô tuyệt sắc vũ cơ chính là người A. Ha ha, ngươi này một vũ thật đúng là khuynh quốc lại khuynh thành A. Đa tạ hoàng thượng khích lệ. Lúc này, cung tam nha đầu, nên nói ngươi nghĩ muốn cái gì đi. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, này nếu không vượt qua chấm có khả năng cập phạm vi chấm đều sẽ đáp ứng ngươi. Phía dưới người nghe xong đều chấn kinh rồi. Này hoàng đế như thế nào đối như vậy một tiểu nha đầu như vậy để bụng. Khởi bẩm hoàng thượng, thần nữ chỉ nghĩ muốn một thứ. Ánh trăng trong lòng bản tính cũng là đánh thật sự vang. Miễn tử kim bài. Ánh trăng ngữ ra kinh người. Cung hạ vũ vừa nghe thay đổi sắc mặt. Đứa nhỏ này, sao lại thế này, muốn cái gì không tốt, một hai phải cái kia, nếu là hoàng thượng không cao hứng, chúng ta cung gia đều phải xong đời. Nghĩ đến đây, cung hạ vũ đầy người đều là mồ hôi lạnh. Ân, ngươi như thế nào sẽ muốn cái nào? Hoàng đế có chút không cao hứng, hắn không hiểu này cung ánh trăng ở đánh cái gì chú ý. Thần nữ tự biết chính mình thích gây họa, cho nên mới hướng hoàng thượng muốn cái kia. Hoàng thượng nguyện ý thưởng cho thần nữ sao? Nói nơi này, ánh trăng ngẩng đầu lên. Đôi mắt cùng quân lâm đối diện. Quân lâm cũng nhìn chính mình trước mắt nữ tử này. Có trầm ngư lạc nhạn chi dung, dáng người cũng nhu mỉ xinh đẹp. Quan trọng nhất chính là ánh mắt kia, trong đó không trộn lẫn có bất luận cái gì tạp chí. Thông thấu sáng ngời. Này không khỏi làm nàng nhớ tới một người. Một cái cố nhân. Đó là một người nam tử, một người so nữ tử còn muốn yêu mị nam tử. Cái kia nam tử ở toàn bộ tạp lan đại lục là thần giống nhau tồn tại. Nếu không phải người kia... Hắn hiện giờ cũng sẽ không lên làm hoàng đế. Quân lâm ánh mắt chợt lóe, nhớ tới, người kia dặn dò. Chỉ cần ngươi có thể đem bọn họ mẹ con dàn xếp xuống dưới, ngày sau có thể đang âm thầm bảo hộ bọn họ mẹ con, ta liền chúc ngươi bước lên này vương vị. Chỉ cần ngươi ngày sau hảo hảo đãi bọn họ, một ngày kia này đế đô chi kiếp kia hài tử định có thể giúp đỡ ngươi vội. Nhớ kỹ, ở kia hài tử chưa tới cập đốc là lúc không thể quá mức giúp nàng. Khi đó, quân lâm chính mình gần là một cái con vợ lẽ thất hoàng tử. Cứ việc chính hắn lại như thế nào nỗ lực y, lại như thế nào lập hạ vô số chiến công, triều đình các đại thần lại như thế nào khen hắn, hắn phụ hoàng đối hắn như cũ là lãnh đạm đạm. Cho đến quân lâm cùng kia nam tử đạt thành hiệp nghị, ở một hồi quấy rầy chung, làm hắn có cơ hội cứu hắn phụ hoàng, hắn mới có thể bước lên ngôi vị hoàng đế. Nhớ tới này đó, quân lâm mới chậm rãi minh bạch kia cuối cùng một câu. Nhớ kỹ, ở kia hài tử chưa tới cập đốc là lúc không thể quá mức giúp nàng. nguyên lai kia nam tử đã sớm biết ánh trăng sở phải trải qua chắc trở, nhưng nàng chính mình lột xác. Nếu là chính mình ở kia phía trước liền giúp nàng, chẳng phải là hại một cái giúp đỡ chính mình chú quốc đại công thần. Ai, hôm nay phản giáo, ra thành tích, vô tâm khảo hồ A. Bi thảm, phỏng chừng không có ngày lành qua, các bạn cấp vô tâm bi ai, canh một trước dâng lên. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua hai. Nguyên lai kia nam tử đã sớm biết ánh trăng sở phải trải qua chắc trở, nhưng nàng chính mình lột xác. Nếu là chính mình ở kia phía trước liền giúp nàng, chẳng phải là hại một cái giúp đỡ chính mình chú quốc đại công thần. Hảo, người tới, trình lên miễn tử kim bài cấp cung tam nha đầu. Quả nhiên, đế vương uy nghiêm là không thể xâm phạm. Một cái tiểu thái dám dùng án cấp ánh trăng trình lên tới một khối kim quang lấp lánh kim bài. Mặt trên có khắc miễn tử kim bài bốn cái chữ to. Hai bên người xem đến đều đỏ mắt. Như vậy một cái mới đến tiểu cô nương, còn không có từng cấp đốc, vẫn là một cái phế vật, có cái gì tư cách được đến này đó ban thưởng. Đứng ở một bên Văn Lan nhìn càng là sinh khí. Đôi tay giấu ở trong tay áo gắt gao nắm, hàm răng gắt gao cắn môi, cắn trắng bệnh. Thần nữ cảm tạ hoàng thượng. Ánh trăng đơn giản cảm tạ quân lâm. Xin hỏi hoàng thượng, thần nữ hiện tại có thể lĩnh hội chính mình tỷ nữ sao? Ánh trăng thanh âm tuy tiểu nhu, nhưng lại len ken hữu lực. Văn Sấm có chút bực bội. Hoàng thượng, nay chỉ sợ có chút không ổn đi, nói như thế nào Lan Nhi cũng là tể tướng nữ nhi sao có thể cấp một cái tướng quân nữ nhi đương tỷ nữ, huống chi. Nàng vẫn là cái phế vật. Văn tể tướng, ngươi lời này liền không đúng rồi, là ngươi nữ nhi bại bởi ta, đã đánh cuộc thì phải chịu thua a điểm này điểm đạo lý, nói vậy ở đây tất cả mọi người biết đến. Văn Sấm hiện tại sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch. Cứ việc ta là phế vật, kia lại như thế nào, là ngài nữ nhi bại bởi ta, đúng không? Văn tiểu thư. Ánh trăng ánh mắt tới rồi một bên Văn Lan trên mặt. Là. Văn Lan hung hăng cắn hàm răng, đôi tay gắt gao nắm, sinh là từ trong miệng bài trừ một chữ. Ngài xem, văn tể tướng ngài nữ nhi đều nói, ngài cũng liền không lời nào để nói đi, cứ việc ta trụ chính là một cái lùi bại sơn, nhưng cũng sẽ không bạc đãi nàng, rốt cuộc ta chính là thực yêu quý tỷ nữ. Quân Lâm cẩn thận nghe ánh trăng nói. Đương hắn nghe thế mấy chữ trước mắt, sắc mặt đổi đổi. Lùi bại sơn. Chẳng lẽ đứa nhỏ này những năm gần đây quá đến như vậy khổ? Văn tể tướng, cứ như vậy định rồi đi, trâm cảm thấy có chút náo tâm. Cung tam nha đầu một hồi ngươi đi thời điểm nhớ rõ đem văn nha đầu mang lên thì tốt rồi. Ba người hơi hơi bám vào người, liền đi xuống. Khánh Yến tiếp tục. Ánh trăng đây chính là kinh diễm toàn trường A. Cùng đế đô tài tử so đấu tài nghệ đạt được thắng lợi, thắng được hoàng hậu yêu thích. Cùng đế đô tuyệt sắc vũ cơ tái vũ, không chỉ có thắng được tuyệt sắc vũ cơ danh hào, còn làm kia văn tể tướng tiểu thư cho nàng đường 3 tháng đối tỷ nữ. Cùng văn tể tướng đấu võ mồm, ở một lần đạt được thắng lợi. Lúc này đây Yến Khánh xuống dưới. Ánh trăng được không ít chỗ tốt. Càng là làm chính mình tại đây đế đô thanh danh truyền vang dội. Khánh Yến kết thúc. Cung tướng quân lưu lại, còn lại người đều tan đi. Cung Hạ Vũ trong lòng thấp thỏm bất an. Nghĩ thầm, có phải hay không bởi vì cung ánh trăng. Trong lòng một trận lạnh lẽo. Quân Lâm hiện tại đối cung ánh trăng rất có hứng thú. Đối nàng hiện tại cũng là thực chiếu cố. Nếu là cho hắn biết chính mình trước kia là như thế nào đối nàng. Một cái không cẩn thận, mặt rồng giận dữ, mạng nhỏ liền phải khó bảo toàn. Cung Hạo Vũ hiện tại nghĩ chính mình nên tìm cái gì lý do tới cùng Quân Lâm nói. Người càng đi càng ít, đại sảnh bên trong cũng càng ngày càng cô tịch, nói vậy đây là quân vương muốn có được cô độc đi. Bất quá nháy mắt, trống rỗng đại sảnh bên trong chỉ còn lại có Cung Hạo Vũ cùng Quân Lâm. Cung tướng quân, cũng biết chấm lưu ngươi vì sao sao. Lạnh lùng ngữ khí, làm Cung Hạo Vũ một run run, trong lòng biết rõ ràng, Quân Lâm tùy thời đều sẽ sinh khí. Thần hạ ngu muội, không biết. Cung Hạo Vũ chính là diễn đủ diễn. Sợ chính mình một cái không chú ý vứt bỏ mạng nhỏ. Trâm cũng không nói nhiều cái gì, cung ánh trăng là trâm coi trọng người, sau này ngươi ứng như thế nào làm, liền không cần trâm ở nhiều lời. Đúng vậy. Lui ra đi. Cung Hạo Vũ làm một cái ấp liền đi xuống. Trên đường trở về vẫn luôn nghĩ Quân Lâm theo như lời nói. Cung ánh trăng là trâm coi trọng người. Coi trọng. Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn cho nàng về sau vào cung vì nữ con sao? Hẳn là không có khả năng, Hoàng thượng biết nàng là cái phế vật. Hẳn là không thể. Chẳng lẽ là hoàng thượng coi trọng cái này nha đầu? Càng không thể đi. Cung Hạo Vũ thẳng đến tới rồi trong phủ ở đình chỉ tự hỏi. Nếu hoàng thượng làm hắn nhìn làm, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Hoàng thượng hạ mệnh lệnh ai dám chống cự? Hắn chỉ là một cái nho nhỏ tướng quân mà thôi. Mấy năm nay trải qua để bạt mới từ cái kia tiểu địa phương chính thức đi tới danh xứng với thực đế đô bên trong. Bằng không hắn hiện tại còn tại cái kia hoang vắng địa phương thủ nơi đó. Không có một ngọn cỏ địa phương. Hắn nhưng không nghĩ lại đi. Như thế, hắn không thể không tùy hoàng thượng ý tứ, đối cung ánh trăng hảo chút. Cho dù hoàng đế hôm nay không nói chuyện này, hắn cũng sẽ làm như vậy. Rốt cuộc hiện tại cung ánh trăng thanh danh đã truyền khai, nói vậy nghe nói người hẳn là nhiều đếm không xuể. Đối nhà mình chỗ tốt cũng là nhiều đếm không xuể. Cung Hạo Vũ trong lòng tính toán, như thế nào làm ánh trăng quên qua đi, hoàn toàn dung nhập cái này gia đình, là cung gia dòng chính con cái. Cung Hạo Vũ biết rõ, hiện tại cái này tam nha đầu sớm không phải đã từng cái kia nhát gan sợ phiền phức nha đầu. Từ hôm nay hắn nhìn ra, nha đầu này ở dần dần trưởng thành, càng ngày càng không chịu chính mình khống chế. Nếu không phải cung Ưu Nhu lúc trước đem sự tình nháo đến lớn như vậy, hắn cung Hạo Vũ đến nay đều sẽ không nhớ tới hắn còn có một cái đích nữ, là cái phế vật, ở chính mình kia lủi bại trong viện ở. Quyến rũ. Người tới, truyền tam tiểu thư đến ta thư phòng tới. Đúng vậy. Các bạn vô tâm hôm nay khảo thí, hôm nay trước canh một đi, số lượng từ có điểm thiếu, mới 1.500 nhiều, các bạn thông cảm a quá một đoạn thời gian còn muốn học bù, khả năng sẽ rất ít, nhưng bảo đảm không ngừng càng. Q16832323318, vô tâm đàn đàn hào là 34150531, hoan nghênh đại gia thêm Nga. Nước cờ đầu, ánh trăng. Dọn tiến ly ảnh các. Người tới, đem tam tiểu thư truyền tới ta thư phòng tới. Đúng vậy. Ánh trăng lủi bại trong tiểu viện. Tam tiểu thư, lão gia làm ngài đi hắn trong thư phòng. Cái này nô tài nói chuyện đến không tính quá hoành, nếu là mặt khác nô tài mới sẽ không đối ánh trăng như vậy tôn kính. Hắn chính là cung Hạo Vũ tâm phúc. Cung Hạo Vũ suy nghĩ cái gì hắn đều biết. Hiện giờ này cung gia tam tiểu thư, lập tức liền phải trở thành chân chân chính chính dòng chính con cái, hắn có thể nào không khách khí điểm. Có lẽ sau này sẽ tại đây tam tiểu thư trên người được đến chút chỗ tốt đâu. Hảo, ngươi ở viện ngoại chờ ta một chút, ta một hồi liền cùng ngươi đi. Ánh trăng chợt đều không đợi hắn nói chuyện, xoay người gần đây nhà ở, đầu tiên là đem cửa đóng lại. Vào nhà sau, ánh trăng không nhanh không chậm cho chính mình tới rồi điểm nước. Cụ nát trong ấm trà thủy lạnh nhập khẩu làm người tê dại, mà kia chén trà thượng chỗ hổng càng là thảm không nỡ nhìn. Ánh trăng bất đắc dĩ cười cười. Đây là thân thể này từ trước sở quá sinh hoạt. Ánh trăng ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nếu ta chiếm cứ thân thể của ngươi, ta chắc chắn giúp ngươi. Làm những cái đó đã từng thương tổn quá ngươi người được đến ứng có trừng phạt, nghĩ đến ngươi ở dưới chín suối cũng có thể an giấc ngàn thu. Nếu ông trời đãi ta không tệ, cho ta một lần trọng sinh cơ hội, ta liền nhất định phải vì chính mình sáng chế một phen thiên hạ. Ánh trăng tùy ý đem chén trà liền còn tại trên mặt đất, nguyên bản liền cũ nát bất kham chén trà, ngã ở trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Bên ngoài nô tài nghe xong cả kinh, chẳng lẽ là tam tiểu thư xảy ra chuyện gì? Vừa định đi hỏi một chút đã xảy ra tình huống như thế nào, chỉ thấy ánh trăng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra, trên mặt không có ý tứ gợn sóng. Không có gì đại sự, chẳng qua là đánh vỡ một cái chén trà mà thôi. Chúng ta đi thôi. Nói ánh trăng biên đi ở phía trước, tùy ý hắn ngây người ở nơi đó. Tam tiểu thư thay đổi. Đây là sở hữu đã từng nghe nói qua tướng quân phủ cái kia phế vật dòng chính tam tiểu thư người hiện giờ đối cung ánh trăng cái nhìn. Không chỉ có là thay đổi, mà là từ trong ra ngoài thay đổi. Thực sự làm người khiếp sợ a. Ánh trăng đẩy cửa ra, phòng trong một mảnh hắc ám, chỉ là có trên bàn sách một cái giá nến phát ra mỏng manh quang mang. Ánh trăng nương này mỏng manh ánh nến, hướng bên trong đánh giá. Nơi này tất cả đều là thư. Thực rộng lớn. Chuyên đến nhàn nhạt thư hương chi khí. Này không phải là võ sĩ nhà ứng có A. Đối với thư tịch, ánh trăng cũng là yêu tha thiết A. Ở kiếp trước, nàng mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ nghỉ ngơi một tháng, mà này một tháng giữa sẽ có phần lớn bộ phận thời gian dùng để đọc sách. Ánh trăng đọc sách si mê đạt tới đỉnh cảnh giới. Có đôi khi không có nhiệm vụ có thể không ăn không uống ở nhà mình thư quán ngây ngốc hơn 10 ngày. Nếu là có thủy cùng đồ ăn ngây ngốc mấy cái nguyệt đều không thành vấn đề. Xem này đó thư, ánh trăng trước mắt thẳng tỏa sáng. Đồng thời, ánh trăng cũng chú ý tới, cái này trong phòng không phải giống nhau yên tĩnh. Cung Hạo Vũ không ở sao. Ánh trăng cũng mặc kệ như vậy nhiều, cầm lấy ra cắm đến hướng một cái giá sách đi đến, lấy ra một quyển sách. Tạp Lan Đại Lục. Nhìn đến quyển sách này, ánh trăng rất là tò mò. Bởi vì chính mình vừa tới thế giới này không lâu, đối nơi này còn không phải đặc biệt quen thuộc, vừa lúc có quyển sách này có thể tới hiểu biết một chút đại lục này tình huống. Ánh trăng một tay cầm thư, một tay cầm giá cắm nến liền như vậy lật xem. Đột nhiên nghe thấy được tiếng bước chân, phiên thư động tác liền ngừng lại. Cung Hạo Vũ vẻ mặt tường hòa từ bên ngoài đi đến. Ảnh nhi. Tang thương trong thanh âm bao hàm ôn nhu cùng quan tâm. Ánh trăng ngẩn ra. Cụ thân thể này ký ức tới nói, trước mắt cái này từ phụ hình tượng là giả vờ. Lúc trước chính là cái này giả mù sa mưa từ phụ cùng kia Lý Vũ Nhu hợp mưu hãm hại thân thể mẫu thân, đem nàng hại chết. Cung Ưu Nhu lại cho chính mình hạ độc, gân mạch tận hủy. Nếu không phải chính mình khối này có cường đại tinh thần lực linh hồn đi tới thân thể này, chỉ sợ đã sớm đã chết. Đối với trước mắt người này, ánh trăng vẫn là phải có sở phong bị. Chính là này nguyên thân thể chủ nhân còn sở tồn một tia linh hồn muốn khống chế hiện tại thế cục. Muốn nhào lên đi, ôm lấy Cung Hạ Vũ. Chính là, tinh thần lực cường đại ánh trăng như thế nào làm kia một tia linh hồn thực hiện được đâu. Nhịn xuống kia xúc động. Cha, kêu Ảnh Nhi tới có chuyện gì sao? Ánh trăng làm bộ ngoan ngoan bộ dáng. Ảnh Nhi, vi phụ cũng không có gì đại sự muốn nói, chính là nghĩ nghĩ, ngươi dù sao cũng là chúng ta Cung gia đích nữ, lại như thế nào vô dụng, cũng không thể ném chúng ta Cung gia thể diện. Cứ việc ngươi không thể tu hành, nhưng vi phụ vẫn là muốn đem này nhiều năm trước tới nay sở thiếu ngươi đều còn cho ngươi. Cung Hạo Vũ đối thân qua đi, đem vô tận thê lương bóng dáng đối mặt ánh trăng. Nhưng ánh trăng lại không để mình bị đẩy vòng vòng, cứ việc không phải ý chí sắt đá nàng, đối mặt như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn chính mình người, như thế nào đối hắn ở lưu lại một tia tình nghĩa. Tục ngữ nói đến hảo, đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Những lời này phàm là có điểm tâm nhãn người đều sẽ biết, huống chi gừng càng già càng cay. Ánh trăng như vậy tay ra đời, như thế nào sẽ thua tại Cung Hạo Vũ trong tay. Nói không chừng hắn đang suy nghĩ như thế nào lấy lòng chính mình, sau đó lại ở vô hình bên trong đem chính mình bán. Vì chính hắn ích lợi, hắn nhưng cái gì đều làm được ra tới. Loại người này, ở đời trước, ánh trăng thấy được nhưng nhiều, như thế nào quên đâu. Ánh trăng trong lòng hừ lạnh một tiếng. Kia ánh trăng liền cảm tạ phụ thân rồi. Nhu nhu thanh âm, làm Cung Hạo Vũ nhớ tới nữ nhân kia. Nguyệt Ly. Ánh trăng mẹ đẻ. Hồi tưởng khởi trước kia cùng kia nữ nhân điểm điểm tích tích, Cung Hạo Vũ lại nhiều một lần phiên muộn. Nhưng là vì chính mình ích lợi, hắn không thể không cùng Lý Vũ Nhu cấu kết với nhau làm việc xấu mưu hại Nguyệt Ly. Lại ngầm đồng ý Cung Ưu Nhu cấp ánh trăng hạ dược làm nàng biến thành không thể tu hành phế vật. Ánh trăng ánh mắt nhạt, nhìn chằm chằm Cung Hạo Vũ phía sau lưng. Ngay trong ngày khởi, ngươi liền dọn tiến mẫu thân ngươi sinh thời địa phương đi. Ly Ảnh Các. Cung Hạo Vũ thanh âm có chút run rẩy. Là, nếu phụ thân không có chuyện khác, kia Ảnh Nhi liền đi xuống. Cung Hạo Vũ lúc này đôi tay đỡ án thư, sau lưng đối với môn, đầu thật sâu thấp đi xuống. Ánh trăng thấy Cung Hạo Vũ không nói gì, liền đem trong tay giá cắm đến bông, lại đem kia bổn tạp Lan Đại Lục thư cầm đi. Nói vậy Cung Hạo Vũ là sẽ không bởi vì một quyển sách cùng chính mình so đo. Canh một chậm chạp tương lai, các bạn thỉnh thứ lỗi. Vô tâm có chút ngại phiền thoái, liền canh một chung nhiều thật nhiều số lượng từ, liền xong rồi. Hắc hắc, các bạn không ngại đi. Gần nhất cũng hảo vội, vô tâm muốn bắt đầu học Hán ngữ, muốn đi học ôn tập, hô hô, mệt mỏi quá. Các bạn ngủ ngon, vô tâm muốn nghỉ ngơi đi làm, ngày mai thấy giải. Ngươi lại là cái thứ gì? Một là, nếu phụ thân không có chuyện khác, kia Ảnh Nhi liền đi xuống. Cung Hạo Vũ lúc này đôi tay đỡ án thư, sau lưng đối với môn, đầu thật sâu thấp đi xuống. Ánh trăng thấy Cung Hạo Vũ không nói gì, liền đem trong tay giá cắm đến bông, lại đem kia bổn tạp Lan Đại Lục thư cầm đi. Nói vậy Cung Hạo Vũ là sẽ không bởi vì một quyển sách cùng chính mình so đo. Ánh trăng đầu tiên là về tới chính mình kia lủi bại tiểu viện, hiện tại đã có người bắt đầu quét tước, hiện tại nơi đó đã là một cái kho hàng. Quét tước người thấy ánh trăng đều rất có lễ phép. Tam tiểu thư hảo. Tam tiểu thư hảo. Tam tiểu thư hảo. Ánh trăng liền phảng phất là không nhìn thấy cũng không nghe được dường như vòng qua bọn họ. Dù cho bọn họ sinh khí cũng không dám làm ra chút cái gì. Dù cho ánh trăng là cái không thể tu hành phế vật, bọn họ cũng không dám làm ra cái gì vượt qua sự tới. Nói như thế nào nàng cũng là này tướng quân phủ Tam tiểu thư, là không thể xâm phạm. Cũng là cái này trong phủ chủ tử. Tam tiểu thư mời theo nô tài đi ngài chỗ ở. Ánh trăng xoay người nhìn về phía cái này nam tử. Nhìn như có 4-50 tuổi, trong trí nhớ đây là Cung gia quản gia. Lão Phúc. Lại không biết hắn chân thật tên họ, mọi người kêu kêu liền đều quên mất vốn di tên. Làm phiên Phúc quản gia. Ánh trăng ở lão nhân trước mặt vẫn là không ném lễ phép. Rốt cuộc cũng là Cung gia lão nhân, có lẽ sau này có chuyện gì phát sinh còn có thể lẫn nhau trợ giúp thượng. Tam tiểu thư mời theo nô tài tới. Ánh trăng theo lão Phúc tay hướng đi đến. Lúc này Ly Ảnh Các trung bận rộn thật sự. Ai, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, kia chính là lao ra ban cho ta. Ngươi, tiểu tâm điểm. Quăng ngã nát các ngươi nhưng xứng không dậy nổi. Đó là tím thủy tinh, ngươi chậm đã điểm. Này Ly Ảnh Các nguyên bản là bởi vì mẹ đẻ Nguyệt Ly sở trụ địa phương, Nguyệt rời đi thế sau, không biết Ly Vũ Nhu dùng cái gì thủ đoạn trụ vào nơi này. Còn đem nơi này tất cả đồ vật chiếm làm của riêng. Một cái tiểu thiếp mà thôi, có gì thủ đoạn. Nhị Di Thái Hảo. Ánh trăng đi vào cái này sân, đơn giản đại lượng hạ. Rất lớn, trong đó có hồ nước còn có một mảnh nhỏ mà. Phòng ở là 2 tầng lâu. Tinh xảo thực. Chính là hiện tại chủ nhân lại làm nơi này tràn ngập hơi tiền vị. Hừ. Lý Vũ Nhu không có phản ứng ánh trăng, mà là hừ lạnh một tiếng. Từ trong phòng đi ra Cung Ưu Nhu thấy ánh trăng càng là không có sắc mặt tốt, gắt gao nhìn chằm chằm ánh trăng. Chính là bởi vì nàng, các nàng hiện tại mới muốn dọn ra nơi này, trở lại cái kia trong viện. Tuy rằng các nàng nguyên lai sở trụ địa phương không có nơi này một nửa đại, nhưng cũng còn tính không tồi. So với ánh trăng phía trước sở trụ sân chính là muốn tốt hơn trăm ngàn lần. Cung Ưu Nhu thấy ánh trăng hỏa khí liền lên đây. Người cái này tiểu tiện nhân, chính là bởi vì ngươi, ta cùng ta nương liền phải dọn đến cái kia phá trong viện đi. Nói Cung Ưu Nhu mau không đi hướng ánh trăng. Đứng ở ánh trăng trước mặt, duỗi tay liền phải cấp ánh trăng một cái bàn tay. Không nghĩ tới, ánh trăng tay trái gắt gao bắt lấy Cung Ưu Nhu tay, đau đến nàng thẳng tê ơ. A, ngươi cái này tiểu tiện nhân chạy nhanh cho ta buông ra người kia giơ tay, ngươi có cái gì tư cách chạm vào ta. Ngươi cùng ngươi nương giống nhau dơ. Bên vực người mình, là mỗi người thiên tính. Ánh trăng vừa nghe người khác nói chính mình mẫu thân tự nhiên muốn sinh khí, như thế nào nói chính mình đều có thể. Chính là không thể nói chính mình mẫu thân. Ánh trăng tay càng thêm dùng sức, mặc cho Cung Ưu Nhu một cái tay khác dùng sức bóp tay mình. Tay nâng tay lạc. Bang. Rất là vang dội một tiếng, Cung Ưu Nhu bị ánh trăng hung hăng phiến một cái tát. A. Cung Ưu Nhu như kia như diều đứt dây bay, rất xa bay đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất, khoe miệng lưu lại vết máu. Ngươi nói ta là tiện nhân. Vậy ngươi lại là cái thứ gì? Mẫu thân ngươi chẳng qua là một cái thanh lâu nữ tử mà thôi. Cánh tay ngọc vạn người gối, môi đỏ vạn người nếm. Ngươi còn tưởng rằng ngươi mẫu thân là cái gì thứ tốt sao? Ngươi đâu, một cái thanh lâu nữ tử nữ nhi, ngươi lại có cái gì tư cách tới chạm vào ta? Nhớ kỹ, ngươi chẳng qua là cái thứ nữ mà thôi. Ta mới là đích nữ. Ngã trên mặt đất Cung Ưu Nhu bị ánh trăng đánh đến sắc mặt trắng bệnh. Nói không nên lời một chút lời nói. Không một hồi mặt liền sưng lên. Ánh trăng này một cái tắt thanh âm rất là vang dội, đứng ở một bên Lý Vũ Nhu cũng bị dọa tới rồi. Đứng ở nơi đó không động đậy đến, đều không có hướng chính mình nữ nhi đi đến, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Các ngươi, cầm trong tay đồ vật đều thả lại nơi xa, nơi này đồ vật đều là thuộc về này Ly Ảnh Các, ta xem ai dám lấy đi. Ánh trăng nói mát lạnh mà vang dội, ở đây người đầu tiên là cả kinh, sau đó đều đi làm theo. Mặc cho Lý Vũ Nhu ở nơi nào báo nổi, không ai cố nàng. Đây là Lý Vũ Nhu mới nhớ tới chính mình nữ nhi. Ô Nhu, ngươi không sao chứ? Lý Vũ Nhu nâng dậy chính mình nữ nhi, nhìn khóc hoa lê dính hạt mưa nữ nhi, trong lòng đau xót. Hơi hơi sưng lên khuôn mặt, xem đến Lý Vũ Nhu nhìn thấy ghê người. Nữ nhi ra nhất chú trọng chính là bề ngoài không có còn như thế nào gả chồng. Lý Vũ Nhu lửa giận đánh tới cực hạn. Ánh trăng tắc như không có việc gì người giống nhau, nơi nơi đi một chút đi dạo. Đi tới một mặt tường, mặt trên tràn đầy năm diệp mà cẩm, xanh biếc nhan sắc rất là đẹp mắt. Lúc này ánh trăng phía sau lưng còn lại là đưa lưng về phía Lý Vũ Nhu, cái này làm cho Lý Vũ Nhu sinh ra sát ý. Các bạn, hiện tại trước canh một, ăn cơm đi, buổi chiều lại đến canh một. Ngươi lại là cái thứ gì? Hai. Ngươi lại là cái thứ gì? Hai. Ánh trăng tắc như không có việc gì người giống nhau, nơi nơi đi một chút đi dạo. Đi tới một mặt tường, mặt trên tràn đầy năm diệp mà cẩm, xanh biếc nhan sắc rất là đẹp mắt. Lúc này ánh trăng phía sau lưng còn lại là đưa lưng về phía Lý Vũ Nhu, cái này làm cho Lý Vũ Nhu sinh ra sát ý. Đầu tiên là xua tan mọi người, sau đó thiết hạ kết giới không cho bất luận kẻ nào tới gần. Ánh trăng cảm nhận được sau lưng hơi thở. Thống lĩnh trung cấp ma pháp sư. Không cấm kinh hãi, bề ngoài thoạt nhìn mảnh mai nữ tử thế nhưng là ma pháp sư. Cấp bậc còn không thấp, thống lĩnh trung cấp. Ánh trăng hiện tại mới đi vào thống lĩnh sơ cấp, nhưng lại không thể hoàn toàn đối nàng bày ra thực lực của chính mình. Tức khắc, tiếng sấm cuồn cuộn, kết giới giữa mây đen giăng đầy. Kết giới bên trong dị tượng bên ngoài tự nhiên là nhìn không tới. Bên ngoài người vẫn như cũ ở bận rộn, không có phát hiện nửa điểm khác thường. Nha đầu chết tiệt kia, bị thương ta nữ nhi, chịu chết đi. Đạo đạo tím lôi nhằm phía ánh trăng. Ánh trăng dựa vào chính mình kiếp trước sẽ khinh công, hơn nữa chính mình nhanh nhẹn độ cùng thiếu chút phong nguyên tố trợ giúp muốn tranh né này đó tím lôi vẫn là dư giả. Lý Vũ Nhu thấy ánh trăng như vậy dễ dàng liền tránh thoát đi. Tự nhiên có chút không khí. Càng là tăng lớn lực độ, phải đối ánh trăng đuổi tận giết tuyệt. Ánh trăng cảm nhận được thống lĩnh trung cấp áp lực, có chút lực bất tòng tâm. Đột nhiên, một đạo tím lôi từ ánh trăng sau lưng đánh úp lại, tới không vội tránh né nàng bị đánh trúng. Ánh trăng bị tím lôi đánh rớt trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải có thổ nguyên tố bảo hộ, chỉ sợ cũng không phải này một ngụm máu tươi dễ dàng như vậy. Ánh trăng bị đánh rớt trong nháy mắt kia, thuốc viện sống trải rộng ở Lý Vũ Nhu trước mắt. Khiến nàng không thể thấy rõ ánh trăng cụ thể vị trí. Nhưng vào lúc này, ánh trăng lấy chính mình dư lại toàn bộ sức lực, chuẩn bị đối Lý Vũ Nhu một đòn chí mạng. Ánh Trăng biết, nàng không thể ham chiến, rốt cuộc đây là ở cung gia. Triệu hồi ra thí ảnh, phi thân hướng đi Lý Vũ Nhu. Nếu không thể giết chết Lý Vũ Nhu, vậy cho nàng điểm trừng phạt, làm nàng biết, cung Ánh Trăng cũng không phải cái gì người lương thiện. Ánh Trăng một trường, đem Lý Vũ Nhu đánh bay. Lại dùng thí ảnh đao đem trên người nàng quần áo hoa đến không thể làm người nhìn thẳng. Lúc này Lý Vũ Nhu phẫn nộ rồi. Cũng dùng ra cả người thủ đoạn. Hai người chiến đấu kịch liệt. Người có tâm quan vọng này hết thảy. Hai người lúc này vết thương chồng chất, nhưng thoạt nhìn Lý Vũ Nhu vết thương càng nhiều. Siêu siêu vẻo vẻo đứng trên mặt đất, tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Mà Ánh Trăng thể lực có chút chống đỡ hết nổi, nửa quỳ trên mặt đất, tóc rơi rụng mở ra, cùng nhau Hồng Y Y nhìn không ra này đó địa phương bị thương. Khoe miệng lưu trữ máu tươi, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng trải rộng tàn nhẫn. Tinh thần lực như thế cường Ánh Trăng không cho phép chính mình liền như vậy thua. Vì cung gia không thể giết Lý Vũ Nhu, như vậy phế đi nàng một thân tu hành, sau này không thể lại tu luyện, như thế nào? Ánh Trăng làm tốt tính toán cuối cùng một bác. Màu tím quang quay chung quanh ở Ánh Trăng chung quanh, Ánh Trăng thay đổi đứng lên, nhìn thẳng Lý Vũ Nhu. Lý Vũ Nhu bị này ánh mắt kinh ngạc một chút, cũng điều chỉnh tốt chính mình, nên đón Ánh Trăng. Ánh Trăng vận khí thổ thuộc tính đem chính mình bảo vệ lại tới. Lý Vũ Nhu cũng không có trước khởi xướng tiến công, bởi vì hiện tại hai người đều ở vào suy yếu giai đoạn, ai trước khởi xướng tiến công, liền chứng minh ai trước thua. Cho nên Ánh Trăng cùng Lý Vũ Nhu đều là an tinh thực. Ánh Trăng một tay đem thí ảnh gắt gao nắm trong tay. Một cái tay khác chở khách này chỉ tay mạch thượng. Ánh Trăng đem tinh thần lực cùng lôi hệ thuộc tính rót vào thí ảnh giữa. Đồng thời bất chi bất giác bên trong, Ánh Trăng trên tay miệng vết thương sở lưu máu tươi cũng bị thí ảnh hấp thu. Dần dần Ánh Trăng chung quanh thổ thuộc tính tiêu tán, tùy theo là màu tím quang tụ tập. Hình thành từng điều xích sát, quay chung quanh ở Ánh Trăng bên người. Thí ảnh đem Ánh Trăng tinh thần lực, lôi thuộc tính cùng Ánh Trăng đèn huyết đều hấp thu. Thí ảnh lưới dao càng thêm sắc bén, trình thâm hắc sắc. Thân đao tắc vì đỏ bừng. Đột nhiên Ánh Trăng thân thể giữa, có một cổ khí ở kêu gào. Ánh Trăng vì không cho người khác phát hiện, liền cưỡng chế để ép đi xuống. Màu tím quang nhan sắc càng ngày càng thâm, Ánh Trăng nhắm chặt hai tròng mắt đột nhiên mở, ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình trong tay thí ảnh. Chi gian bảy màu quang mang bao vây lấy thí ảnh, nguyên bản một cây đao phân liệt vì hai thanh. Thí ảnh song đao. Ánh Trăng đột nhiên minh bạch cái gì? Quyết đoán buông lòng tay, hai thanh đao lại không có bởi vậy mà rơi hạ. Ngược lại bám vào trong không khí, lưỡi đao hướng về phía Lý Vũ Nhu. Ánh Trăng nguyện chuyển cười. Ánh Trăng dưới chân xuất hiện một cái trận pháp, đây là màu tím, mặt trên có một tháng lượng. Lấy ta máu tươi vì cơ hội, lấy tinh thần lực vì chăn nuôi. Lấy ta các ngươi chủ nhân vì danh. Ảnh liên song đao. Đi. Vương giả khí thế, làm Lý Vũ Nhu trong lòng sinh ra sợ hãi cảm. Cái này nha đầu như thế nào như thế lợi hại. Thế nhưng sẽ trận pháp, hơn nữa cái này trận pháp nhưng tùy chủ nhân tâm tư mà định. Hiện tại là thí ảnh song đao, còn có kia màu tím huyền thiết liên, lấy Ánh Trăng huyết vì cơ hội, hiện tại chúng nó có Ánh Trăng huyết, cùng Ánh Trăng tâm ý tương đồng đều có linh tính, uy lực càng là thật lớn. Thấu chương xong. Hô hô, vốn dĩ hôm nay là tính toán canh tháng 1 năm 2000 tự liền đều xong việc, ai ngờ, người định không bằng trời định, kia 2000 tự, một như vậy không cẩn thận, liền không có. Ai, đây là nắm chặt thời gian mã tự. Các bạn ngày mai trở vô tâm, nghỉ ngơi sẽ đi, đối với máy tính thời gian dài như vậy, nên nghỉ ngơi. Túi chào giải, ngày mai thấy. Cung gia che giấu cao thủ. 1. Cung gia che giấu cao thủ. 1. Lấy ta máu tươi vì cơ hội, lấy tinh thần lực vì chăn nuôi. Lấy ta các ngươi chủ nhân vì danh. Ảnh liên song đao. Đi. Vương giả khí thế, làm Lý Vũ Nhu trong lòng sinh ra sợ hãi cảm. Cái này nha đầu như thế nào như thế lợi hại. Thế nhưng sẽ trận pháp, hơn nữa cái này trận pháp nhưng tùy chủ nhân tâm tư mà định. Hiện tại là thí ảnh song đao, còn có kia màu tím huyền thiết liên, lấy Ánh Trăng huyết vì cơ hội, hiện tại chúng nó có Ánh Trăng huyết, cùng Ánh Trăng tâm ý tương đồng đều có linh tính, uy lực càng là thật lớn. Mấy điều màu tím xích sắt cùng hai thanh mang theo màu tím quang mang đao hướng Lý Vũ Nhu bay đi. Phanh! Khơi dậy bụi mù, tức khắc kết giới bên trong xương khói tràn ngập. Chỉ xem Lý Vũ Nhu ở nơi xa phun ra một mồm to máu tươi sau, ngã xuống. Ánh Trăng chỉ là ở nàng đan điền chỗ đánh đi xuống. Lúc trước, nàng cùng Cung Hạo Vũ hợp mưu giết chết thân thể này mẫu thân. Nàng nữ nhi lại cấp thân thể này hạ dược, làm nàng trở thành không thể tu hành phế vật. Hiện giờ Cung Ánh Trăng lại không phải từ trước cái kia nhát gan yếu đuối Cung Ánh Trăng. Nàng hoàn hoàn toàn toàn trở thành chân chính Cung Ánh Trăng, hiện tại nàng muốn đem lúc trước thương tổn quá nàng người, từng cái đòi nợ. Ánh Trăng đem xích sắt cùng thí ảnh thu hồi. Thí ảnh có thể bằng chính mình ý niệm tới khống chế, như vậy kia xích sắt đâu? Ánh trăng lúc này không có tưởng quá nhiều, rốt cuộc thân chịu trọng thương, không có như vậy nhiều sức lực tới tự hỏi. Theo Lý Vũ Nhu ngã xuống, kia kết giới cũng tiêu tán. Bên ngoài người hầu thấy được loại này cảnh tượng, có chút khiếp sợ. Nguyên bản chỉnh tề sân hiện tại cùng phế tích cơ hồ không có gì hai dạng. Chỉ có kia gác mái là cùng một cây đại thụ hoàn hảo không tổn hao gì. Dư lại ở viên trung hoa hoa thảo thảo, còn có hồ nước giữa hoa sen đều bị hủy không sai biệt lắm. Các người đem giữa sân hảo hảo hợp quy tắc, ta đi nghỉ ngơi, ai đều đừng tới quấy rầy ta. Đem nhị di thái cùng nhị tiểu thư đưa trở về đi. Đúng vậy. Tới bốn người nâng cung Ưu Nhu cùng Lý Vũ Nhu hướng ra phía ngoài đi đến. Ánh trăng cũng lập tức đi vào nhà ở, cảm nhận được phía sau kia ác độc ánh mắt, ánh trăng lại không có để ở trong lòng. Khiến cho kia cung Ưu Nhu ở đắc ý một đoạn thời gian, đắc ý đủ rồi, cũng chính là nàng chân chính ngày lành tiến đến là lúc. Nếu ánh trăng muốn chân chính đương này cung ra tam tiểu thư, như vậy nàng liền phải triển khai liên hoàn khát vọng. Bởi vì nàng biết, này trong phủ từ trên xuống dưới có rất nhiều người đều phụ quá nàng, cho nên nàng càng muốn nhất nhất đòi lại tới, làm cho bọn họ vì lúc trước trả giá ưng có đại giới. Đây là ánh trăng tôn chỉ. Người khác kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người khác hủy ta tam túc, ta đoạt người tam đấu. Ở cá lớn nuốt cá bé thời đại, có thể nào không tàn nhẫn? Không tàn nhẫn, ngươi liền sẽ trở thành người khác trên mâm chi cá, bên miệng sân dương, mặc người sâu xé. Quyến rũ. Trở lại trong phòng, ánh trăng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường điều tức. Rốt cuộc vừa mới cùng Lý Vũ Nhu một trận chiến tiêu hao không ít tinh lực. Thống lĩnh sơ cấp cùng trung cấp tuy rằng chỉ là kém như vậy một chút, chính là thực lực xác thật kém không ít. Đây cũng là ánh trăng vì sao cùng Lý Vũ Nhu một trận chiến khi vì sao như vậy cố hết sức nguyên nhân. Ánh trăng cùng Lý Vũ Nhu một trận chiến bị một người từ đầu đến cuối xem đến rõ ràng. Hiện tại ánh trăng thập phần suy yếu, chỉ bằng một cái nho nhỏ nhị cấp võ sĩ đều có thể chí ánh trăng vào chỗ chết. Viên trung trên đại thụ, có một cái người mặc màu trắng quần áo nam tử, mặt trên chuế thúy trúc. Một đầu mặc phát rối tung, trên mặt mang theo một cái màu bạc mặt nạ. Cái được hắn kia mặt nạ mặt sau tuyệt sắc dung nhan lại không lấn át được kia một đôi màu làm con người đơn phượng nhãn. Như suy tư gì nhìn về phía ánh trăng phòng ở. Ánh trăng cấm đoán mắt phượng đột nhiên mở. Điều tức qua đi ánh trăng thân thể hảo không ít, nhưng kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ vẫn là trắng bệnh như tờ giấy y, môi đỏ thượng không hề nửa điểm huyết sắc. Ánh trăng không có quản nhiều như vậy, đi hướng lầu hai cửa sổ, đem này mở ra. Thiên vẫn là tương đối hắc, nhưng là chân trời đã có một tia ánh sáng. Không lâu thái dương sắp dâng lên. Ánh trăng giãn ra một chút thân thể, cảm giác hảo không ít. Chính là ngực vẫn là ẩn ẩn làm đau. Nhớ rõ kia trận. Lý Vũ Nhu sấn ánh trăng không chú ý ở ánh trăng trên ngực đánh hạ một trường, cái này làm cho ánh trăng thương không nhẹ. Hiện tại cung ra một mảnh yên tĩnh. Viên trung trên đại thụ nam tử xem lầu hai cửa sổ mở ra, ánh vào hắn mi mắt chính là cái kia làm hắn thực cảm thấy hứng thú nữ tử, đôi mắt không cấm sáng ngời. Nhưng lại trầm đi xuống. Này sáng ngời, nói vậy chính hắn đều không có phát hiện đi. Ánh trăng xuống phía dưới mặt nhìn nhìn, không ai. Đóng lại cửa sổ, thay đổi một kiện hồng nhạt quần áo. Đây chính là nơi này duy nhất một kiện không phải như vậy diễm lệ quần áo. Xem ra mẫu thân quá vẫn là không tồi. Nghĩ đến đây, ánh trăng sắc mặt trầm trầm, theo sau lại là lạnh băng mặt. Ánh trăng đem kia rách nát màu đỏ áo khoác kia ở trong tay. Nháy mắt hóa thành màu xám trắng hôi, mở ra cửa sổ giải đi ra ngoài. Sau đó ánh trăng cũng phi thân ra cửa sổ. Chạy về phía một cái góc tường, lại tả hữu nhìn nhìn, xác định không có người sau, bay vọt qua tường. Vừa qua khỏi tường cao, ánh trăng đứng yên. Che lại ngực, lại bắt đầu đau. Cố không kịp đau đớn, ở các gia các hộ nóc nhà tiếp tục bay vọt. Ánh trăng vẫn luôn dùng tay che lại chính mình ngực, càng ngày càng đau. Lúc này ánh trăng có một cái ý tưởng, chính mình hẳn là thử một lần chính mình có không trở thành luyện dược sư, nếu là có thể, kia định là cực hảo. Ánh trăng thẳng đến cái kia cùng tử khiên ước định hảo khách điếm. Tìm được rồi cái kia phòng, còn hảo là dựa vào ở bên ngoài, ánh trăng mở ra cửa sổ nhảy đi vào. Nguyên bản liền rất cảnh giác tử khiên. Cảm nhận được có người tiến vào, đổi ra bản thân kiếm, đặt tại người tới trên cổ. Ánh trăng suýt nữa tránh thoát, nhưng là bị gọt bỏ một ít tóc đẹp. Là ta. Xác định tới không phải địch nhân, Thử Khiên liền thu chính mình kiếm. Thấu chương xong. Vô tâm tới canh một kéo buổi chiều đi học, có lẽ buổi tối sẽ có rảnh, hẳn là còn có thể lại canh một tích hắc hắc các bạn tạm định buổi tối thấy đi. Cung gia che giấu cao thủ. 2. Cung gia che giấu cao thủ. 3. Nguyên bản liền rất cảnh giác Tử Khiên, cảm nhận được có người tiến vào, đổi ra bản thân kiếm, đặt tại người tới trên cổ. Ánh trăng suýt nữa tránh thoát, nhưng là bị gọt bỏ một ít tóc đẹp. Là ta. Xác định tới không phải địch nhân, Tử Khiên liền thu chính mình kiếm. Yêu ánh mắt muốn so nhân loại hảo trăm ngàn lần, Tử Khiên tự nhiên cũng nhìn ra ánh trăng khác thường. Chủ tử, ngươi làm sao vậy? Nhìn ra được tới, Tử Khiên trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Ánh trăng chẳng qua là khôi phục một chút, hơn nữa chính mình cưỡng bách vận công, bay nhanh đi tới nơi này có chút thể lực tiêu hao quá mức, ngực lại đau, đau đến lợi hại hơn. Ánh trăng gắt gao che lại ngực, nội tạng đều đã chịu liên lụy, xé rách giống nhau đau đớn. Ánh trăng mấu chốt môi, không ra một chút thanh âm. Ngồi ở trên giường cái kia tiểu hài tử an tĩnh thực, lẳng lặng ngồi ở trên giường ánh mắt nhìn chăm chú vào ánh trăng. Ánh trăng thật sự không chịu nổi, ngồi quỳ trên mặt đất, nhưng không ra một tiếng. Tử Khiên thấy ánh trăng như thế khó chịu, chính mình tâm cũng bị nắm khởi. Vứt bỏ hạ những cái đó lễ nghi phiền phức, cũng mặc kệ nam nữ thụ thụ bất thân, lười eo bế lên ánh trăng bay ra ngoài cửa sổ. Trên giường đứa bé kia thập phần chấn định, nếu là mặt khác hải tử sớm đã khóc sướt mướt, chính là hắn không có. Hắn liền như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên giường, chờ ánh trăng cùng Tử Khiên trở về. Tử Khiên ôm trong lòng ngực nữ tử, trong lòng có nói không nên lời ấm áp. Thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng ánh trăng ôm vào trong ngực giống như một mảnh lông chim, không biết khi nào liền sẽ bị gió thổi đi. Tử Khiên không cấm đôi tay bỏ thêm lực độ, càng là gắt gao đem ánh trăng ôm vào trong ngực. Về tới hồ tộc lãnh địa, Tử Khiên không bận tâm người khác lễ tiết, lập tức đi vào ánh trăng phòng ngủ, ấn động đầu giường thượng một cái không chớp mắt hạt châu, giường liền từ trung gian tách ra, xuất hiện cầu thang. Tử Khiên mặc kệ có cầu thang, trực tiếp ôm ánh trăng phi thân đi xuống. Cái này mặt là một cái mật thất, là Nạp Lan Mặc Hiên mật thất, trong đó có vô số chân bảo, còn có một cái giường băng. Đây là từ Thiên Sơn đoạt tới, còn nhớ rõ bởi vì này khối băng, Nạp Lan Mặc Hiên cùng kia xà tộc dây dưa 200 năm. Có thể thấy được cái này giường chân quý tính. Mặt trên bay màu trắng sương khói. Tử Khiên đem ánh trăng đặt ở giường băng thượng, làm nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, mà Tử Khiên lại ở ánh trăng mặt sau ngồi xuống. Tử Khiên đem chính mình yêu lực chậm rãi rót vào ánh trăng trong cơ thể. Đơn giản dùng yêu lực thăm hỏi một chút ánh trăng trong cơ thể mạch lạc, còn hảo không có gì đại tổn thương, chính là vì cái gì ánh trăng còn sẽ có như vậy đau nhức cảm giác. Tử Khiên nhớ do ánh trăng vẫn luôn ở ôm ngực, chẳng lẽ là tâm mạch. Chính là vừa mới ở hắn thăm hỏi thời điểm vẫn chưa có phát hiện có bất luận cái gì tổn thương. Tử Khiên bài trừ nội thương, đó chính là ngoại thương. Lúc này ánh trăng nửa thanh tỉnh nửa hôn mê trạng thái, mông lung mắt phượng tự tin đại lượng phòng này. Là một cái hoàn toàn xa lạ phòng. Cảm nhận được ánh trăng tỉnh lại, Tử Khiên cũng thu yêu lực, quay chung quanh ở hai người bên người màu lam khí thể tiêu tán. Bỏ chạy yêu lực Tử Khiên nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn, nhưng thật ra ánh trăng đã không có này yêu lực duy trì thân thể mềm đi xuống, về phía sau đảo đi, nóng vội nhanh tay Tử Khiên lập tức đỡ ánh trăng. Cảm nhận được quen thuộc hơi thở ánh trăng dẫn theo tâm cũng thả xuống dưới. Ân. Ánh trăng kêu lên một tiếng. Chủ tử ngươi làm sao vậy? Ân. Sau, phía sau lưng. Ánh trăng sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Chau mày. Phía sau lưng. Tử Khiên bừng tỉnh đại ngộ, ánh trăng phía sau lưng bị một trường, nhân đối diện chính là trái tim, triệu hoán sư có nguyên tố bảo vệ tâm mạch, tự nhiên sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng ánh trăng lại không phải võ sĩ, thể năng, bề ngoài kháng sức chịu đựng không có võ sĩ cường, cho nên bị rất nghiêm trọng thương, mới có thể như thế nghiêm trọng. Tử Khiên lại do dự, như thế nào cấp ánh trăng trị liệu a? Nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng nếu không trị liệu, ánh trăng chỉ sợ muốn ở trên giường nằm thượng nửa tháng. Có thể thương ánh trăng người tự nhiên là so ánh trăng hiếu thắng đến nhiều, thương thế khẳng định thực trọng. Ánh trăng ở làm thân thể thượng đấu tranh, cắn chặt khớp hàm, không ra một chút thanh âm. Tử Khiên nhìn này trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, trong lòng càng thêm khó chịu. Mặc kệ chủ tử qua đi đem chính mình như thế nào, đều phải giúp nàng trị liệu. Tử Khiên rốt cuộc hạ quyết tâm. Chủ tử, thuộc hạ vượt qua. Tử Khiên mặc kệ ánh trăng hay không trả lời, dùng vung tay lên, ánh trăng thượng thân quần áo xóa, chỉ để lại một cái màu trắng yếm. Trước hết ánh vào Tử Khiên mi mắt chính là ánh trăng kia trắng tinh làn da thượng vết sẹo. Lớn lên, đoản, sâu cạn không đồng nhất, tuy sớm đã ngưng kết, lại không thấy rơi xuống hiện tượng, đáng sợ thật sự. Tử Khiên không thể không hít hà một hơi. Chính mình chủ tử nguyên lai đều trải qua quá chút cái gì, trên người lưu lại nhiều như vậy vết sẹo. Lại là dùng vung tay lên, ánh trăng làn da thượng vết sẹo toàn bộ biến mất không thấy, Tử Khiên trong lòng mới mạnh khỏe một ít. Lại đến xem một cái thương thế. Tử Khiên sắc mặt tối sầm. Phía sau lưng sở đối ngực vị trí, đen nhánh một mảnh. Xem ra này thương ánh trăng người là hạ độc. Nhưng còn tính kế khi ngăn trở độc tố xâm nhập, nhưng ở làn da mặt ngoài tàn lưu hạ không ít. Đây là đan độc. Đan độc, chính là dùng 7749 loại độc vật luyện 7749 thiên luyện thành 49 loại đan dược. Lại đem này 49 viên đan dược nấu lại tiếp tục luyện chế nửa tháng, cho đến luyện thành màu đen bột phân mới thôi. Lần hai trong lúc luyện dược sư không thể gián đoạn, nếu là bị người quấy rầy, hoặc là tự hành gián đoạn không cấm này đan dược sẽ phế, mà này luyện dược sư cũng sẽ bị này sở phản vệ, hôi phi yên diệt. Loại này dược cơ hồ không có người trở về luyện chế, không nói đến này luyện chế quá trình có bao nhiêu gian nan, yêu cầu luyện dược sư nhiều ít tinh thần lực. Liên này độc vật liền rất khó tìm. Long gan, thiên hoàng linh, bạch thủy. Này đó xuất từ cao cấp ma thú nhai tí gan, thiên hoàng lông đuôi thượng linh tiêm, bò cạp khổng lồ nước bọn. Liên tính là Tử Khiên cũng chưa chắc có thể làm được đến. Xem ra người này là muốn đẩy ánh trăng vào chỗ chết. Tàn nhẫn độc ác. Đây là Tử Khiên đối người này đánh giá. Liên ở ánh trăng còn chưa tới nơi này trong khoảng thời gian ngắn, độc tố đã bắt đầu từ kia một khối lan tràn mở ra. Nếu là đương này độc tố lan tràn người, yêu, thần, ma trên người bất luận hắn có bao nhiêu lợi hại, nhất định sẽ hóa thành một bãi máu đen, sau đó hóa thành bạch hết giận thất ở chỗ này. Còn hảo ánh trăng ở giường băng thượng, này băng chính là ngàn năm hàn băng, sớm đã đem kia độc tố này bên trong đông lại, chỉ cần đem độc tố bức ra tới liền hảo. Nhưng này có muốn yêu cầu bức độc giả tinh thần lực thập phần cường đại, bằng không chính là tự tổn hại tu vi. Nếu là một cái không cẩn thận, chúng độc giả sẽ nhân độc tố lan tràn toàn thân hóa thành máu đen lại biến bạch khí mà chết, bức độc giả sẽ bị chính mình sở phản vệ, tu vi tận hủy, từ đây không thể tu luyện. Nếu là ở lại nghiêm trọng chút, liền sẽ từ trên thế giới này biến mất. Tử Khiên không có băn khoăn này đó, hiện tại, hắn cũng chỉ tưởng liền trước mắt nữ tử này. Không tiếc hết thể đại giới. Chẳng sợ, là chính mình mệnh, đây đều là hắn ứng làm, không có bảo vệ tốt chính mình chủ tử, là hắn tội lỗi. Cho nên, Tử Khiên cảm thấy cho dù hắn đã chết, cũng là chính mình chết chưa hết tội. Không trách người khác, chỉ đổ thừa chính hắn. Không nghĩ tới cung gia còn có ẩn nấp cường giả. Đại gia yên tâm. Vô tâm lời nói đều không chiếm cho đại gia càng ta văn văn số lượng từ, điểm này đại gia yên tâm Nga, vô tâm chính là sợ mặt sau cấp người đọc nói không đủ số lượng từ mới ở chỗ này nói, các bạn thông cảm. Sau này vô tâm đổi mới thời gian không chừng, khả năng buổi sáng, cũng có thể là buổi chiều, hoặc là buổi tối, nhưng là vô tâm có một chút có thể bảo đảm chính là sẽ không đoạn càng. Hôm nay canh 1, 2000 nhiều tự, có thể đi vô tâm là cái học sinh khả năng không có như vậy nhiều thời gian tới càng văn, nhưng là định không bỏ văn. Nếu các bạn thật sự thích vô tâm, tẫn có thể vẫn luôn cùng đi xuống, nếu là các bạn không mừng, vô tâm cũng không nói cái gì. Chính là vô tâm hành văn không tốt. Hôm nay nói liền nhiều như vậy. Các bạn cúi chào, vô tâm làm bài tập đi làm. Phong ấn. Này tiểu hài tử không đơn giản. 1. Phong ấn. Này tiểu hài tử không đơn giản. 1. Không tiếc hết thể đại giới. Chẳng sợ, là chính mình mệnh, đây đều là hắn ứng làm, không có bảo vệ tốt chính mình chủ tử. Là hắn tội lỗi. Cho nên, Tử Khiên cảm thấy cho dù hắn đã chết, cũng là chính mình chết chưa hết tội. Không trách người khác, chỉ đổ thừa chính hắn. Không nghĩ tới cung gia còn có ẩn nấp cường giả. Quyến rũ. Một nén nhang qua đi, Tử Khiên thu chính mình yêu lực. Ánh trăng sắc mặt nhưng thật ra ấm không ít, nhưng vẫn là có kia một chút trắng bệnh. Hiện tại ánh trăng thấy thế nào đều là một loại có chứa bệnh trạng mà không mất quyến rũ mỹ nữ. Tử Khiên sắc mặt có điểm trắng bệnh. Vừa mới Tử Khiên dùng chính mình yêu lực sinh là đem ánh trăng trên người độc tố bức ra, ánh trăng hộp ra một mồm to máu đen, kia huyết rơi xuống trên mặt đất ăn mòn một mảnh đế mặt, có thể tưởng tượng này độc có bao nhiêu lợi hại, còn hảo có ngàn năm dương băng, bằng không chính là đại la kim tiến tới, đều cứu không được ánh trăng. Tử Khiên ở một bên chạy nhanh đả tọa hồi phục chính mình mất đi yêu lực, tại đây dương băng thượng khôi phục không thể tốt hơn, muốn so bình thường khôi phục mau thượng một lần không nói, hiệu suất cũng là rất tốt. Thức mau. Chỗ trống Khiên lại mở to mắt thời điểm, cái thứ nhất ý niệm chính là chủ tử thế nào. Tử Khiên mới vừa mở to mắt liền nhìn về phía chính mình bên cạnh, nhưng mà không có ánh trăng nửa điểm dấu vết, nhưng mặt trên còn tàn lưu ánh trăng một tia độ ấm. Hiển nhiên, ánh trăng cũng vừa mới vừa lên không dài thời gian. Ánh trăng còn lại là ở Tử Khiên mặt sau tự ra xem xét cái này mất thất. Thấy Tử Khiên tỉnh lại, ánh trăng không nói gì thêm lời nói lập tức đi hướng giường băng ngồi xuống. Tử Khiên thấy ánh trăng ngồi ở chính mình bên người. Có một chút không được tự nhiên. Rốt cuộc hắn nhiều năm như vậy tới cùng Nạp Lan Mặc Hiên đi khắp nơi, giúp hắn phản ứng này hồ tộc, hắn chính là chút nào không tiếp cận nữ sắc, nhưng mà cũng không có một cái nữ yêu dám tới gần hắn. Lúc trước liền có một cái nữ yêu, nhân tham luyến Tử Khiên mỹ mạo, mà xử cái tiểu mưu kế đánh vào hắn trên người, ôm lấy hắn vòng eo mà thôi. Ai biết, Tử Khiên còn lại là đem cái này nữ yêu tàn nhẫn giết chết, hơn nữa cũng diệt nàng hồn phách, cả đời không thể luân hồi. Có thể tưởng tượng, Tử Khiên là có bao nhiêu chán ghét khát phái. Nhưng là từ hắn đương ánh trăng thị vệ sau, hết thể đều thay đổi. Hắn từng phát quá thề, kiếp này trừ ánh trăng ngoại, không hề nhận người khác là chủ, cũng cả đời hộ nàng chu toàn. Dùng sinh mệnh đi bảo hộ nàng. Là ngươi đã cứu ta. Ánh trăng thanh âm không hướng từ trước như vậy lạnh băng, nhưng vẫn là thực lãnh. Nghe xong ánh trăng nói, Tử Khiên đột nhiên nhìn về phía ánh trăng trên người, thấy ánh trăng lúc này đã đem quần áo mặc tốt ngồi ở chính hắn bên cạnh cùng chính mình nói chuyện. Lại nghĩ tới vừa rồi hắn giúp ánh trăng trị liệu khi. Thỉnh chủ tử trách phạt. Tử Khiên nhanh chóng hạ giường băng quỳ trên mặt đất, đâu không dám hướng về phía trước nâng nhìn chăm chú ánh trăng đôi mắt. Ha ha ha. Tử Khiên chờ đến không phải trừng phạt mà là chuông bạc tiếng cười. Là ngươi đã cứu ta, ta vì sao phạt ngươi? Nói ánh trăng đôi tay đem Tử Khiên nâng dậy. Tiếp xúc đến ánh trăng tay khi, Tử Khiên thân thể run rẩy một chút, cảm nhận được ánh trăng cặp kia nóng cháy đôi tay, xuyên thấu qua quần áo đều nhưng cảm giác được đến. Đầu lại lần nữa trầm đi xuống. Đôi mắt nhìn ta. Ánh trăng có chút sinh khí. Rất sợ ta sao? Tử Khiên không có trả lời. Đó chính là không sợ, kia vì sao không dám nhìn thẳng ta, ta ghét nhất người nhát gan. Liên đôi mắt cũng không dám cùng ta nhìn thẳng, vậy ngươi còn có thể làm cái gì? Thuộc hạ biết tội. Mới vừa đứng lên không lâu, Tử Khiên liền lại quỳ xuống đi. Ánh trăng nhan sắc ám ám, sắc mặt cũng trầm đi xuống. Ngươi như vậy, ta như thế nào làm ngươi lưu tại ta bên người? Không nói ngươi là một con hồ, mỗi cái nam nhân đều sẽ có sắc dục, huống chi ngươi là hồ, ta thoạt nhìn như thế nào một chút đều không giống đâu. Ngươi loại này lãnh đạm bề ngoài, sau này làm việc chính là thực khó khăn, biết sao, ta mặc kệ ngươi trước kia đều trải qua quá chút cái gì, nhưng là, ngươi cần thiết cho ta trở lại ngươi trước kia bộ dáng. Biết sao, như vậy ta mới có quan trọng nhiệm vụ có thể giao cho ngươi. Ánh trăng cười cười. Đứng lên đi, sau này liền ta đều không cần quỳ xuống. Là thời điểm trở về nhìn xem cái kia tiểu hài tử. Ra mật thất, hai người hướng kia khách điếm chạy đến. Thiên còn không có đại lượng, đế đô chung như cũ thực an tĩnh. Trở lại khách điếm phòng nội, hai người nhìn trên giường tiểu hài tử, ở ngủ say. Hai người tay chân nhẹ nhàng, sợ bừng tỉnh này tiểu hài tử. Ánh trăng ngồi ở trên ghế, lẳng lặng nhìn trên giường tiểu nam hài. Cái này tiểu nam hài thoạt nhìn rất nhỏ, cũng liền 7-8 tuổi đi. Nghĩ đến đây, cái này tiểu nam hài ít nhất cũng qua 7-8 năm an nhàn sinh hoạt đi. Nhưng chính mình đâu? Từ 3 tuổi khởi, liền vào sát thủ tổ chức, cho đến chính mình 21 tuổi đều ở giết người. Trên tay dính đầy máu tươi, học như vậy nhiều chính mình không muốn học tập đồ vật. Cuối cùng đâu, còn không có một cái kết cục tốt. Nghĩ đến đây, ánh trăng đôi tay gắt gao nắm lấy, móng tay thâm nhập lòng bàn tay. Sát khí cũng phát ra. Tử Khiên ở một bên nhìn chính mình chủ tử như vậy, hắn cũng thực đau lòng. Chắc là chủ tử nghĩ tới cái gì không vui sự đi. Nhưng này sát khí. Trên giường tiểu hài tử tựa hồ cảm thấy lạnh lẽo, mở mắt. Tiểu hài tử là màu tím con ngươi, cùng chính mình giống nhau. Sâu không thấy đáy. Nhìn ánh trăng cũng không cảm thấy khủng hoảng, mà là thực chấn định. Ánh trăng cùng cái này tiểu hài tử lẫn nhau đối diện, đều ở đại lượng đối phương. Ánh trăng nhìn cái này tiểu hài tử, càng là cảm thấy hắn không đơn giản. Mà tiểu hài tử cũng đánh giá ánh trăng. Sâu không thấy đáy đôi mắt làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Tiểu hài tử ngươi bao lớn rồi? Ánh trăng đầu tiên đánh vỡ này cục diện bế tắc. 16 tuổi. Ánh trăng đang ở uống trà, nghe được tiểu hài tử nói chuyện thời điểm một ngụm phun tới. Phúc. Ánh trăng lại hò khan vài tiếng. Tiểu hài tử nhìn ánh trăng có chút hài hước. 16 tuổi, vì sao thân thể của ngươi? Ánh trăng không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì thấy được tiểu hài tử trong mắt có chút dáng vẻ phẫn nộ. Cứ việc hắn che giấu thực hảo, nhưng vẫn là bị ánh trăng phát hiện. Ánh trăng không tiếp tục nói, mà dùng chính mình ánh mắt từ từ hạ đánh giá tiểu hài tử, ý bảo cho hắn. Ta bị phong ấn. Tiểu hài tử nói thực giỏi giang. Phong ấn. Ánh trăng có chút kinh ngạc. Dùng chính mình tinh thần lực đi kiểm tra hạ tiểu nam hài mạch lạc. Quả nhiên, có một cái phong ấn. Đem hắn linh khí gì đó đều đè ép đi xuống, làm hắn thoạt nhìn cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Là người nào như vậy, đối này một cái hài tử xuống tay. Hơn nữa, không phải giống nhau đại. Chắc là một cái cao nhân sở hạ. Ánh trăng lại dùng ánh mắt nhìn nhìn đứa nhỏ này. Mắt phượng ám đi xuống. Đứa nhỏ này, nhất định không đơn giản. Các bạn A, tha thứ vô tâm, hôm nay không tới 2.000 tự, vô tâm vội vàng đi xem ái bốn nha. Nói vậy các bạn cũng sẽ thực thích tích nha ái bốn làm ta hồn khiên mộng nhiều a hắc hắc. Vô tâm trước trốn chạy, đừng dùng gạch tạp ta nha hắc hắc. Thân tiếp tục cấp lực duy trì. Mặc kệ như thế nào, ngày mai 3.000 tự. Phong ấn. Cái này tiểu hài tử không đơn giản hay. Phong ấn. Cái này tiểu hài tử không đơn giản hay. Là người nào như vậy, đối này một cái hài tử xuống tay. Hơn nữa, không phải giống nhau đại. Chắc là một cái cao nhân sở hạ. Ánh trăng lại dùng ánh mắt nhìn nhìn đứa nhỏ này. Mắt phượng ám đi xuống. Đứa nhỏ này, nhất định không đơn giản. Ta giúp ngươi giải phong ấn, mà ngươi sau này ta như hữu dụng được với ngươi địa phương, ngươi cần thiết tới giúp ta. ngươi nguyện ý sao? Ánh Trăng những lời này là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nếu đứa nhỏ này không đơn giản, vậy giúp giúp hắn, làm hắn trở thành chính mình người, sau này còn có thể vì chính mình hiệu lực. Đây là một cái không tồi lựa chọn. Thử Khiên ở một bên nhíu mày. Rốt cuộc đứa nhỏ này chi tiết bọn họ chính là một chút đều không rõ ràng lắm. Chỉ thấy đứa bé kia ánh mắt sáng lên. Giải trừ phong ấn. Hảo. Đứa bé kia không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi, xem ra hắn là thực gấp không chờ nổi muốn giải trừ phong ấn. Chuẩn xác mà nói, không nên tiếp tục dùng hài tử danh hiệu, tới thay thế hắn, rốt cuộc cùng chính mình là bạn cùng lứa tuổi. Người kêu gì? Bạch Vân Cẩm. Bạch Vân Cẩm ánh mắt thực lãnh đạm, cùng Ánh Trăng giống nhau. Màu tím hai tròng mắt nhìn không thấy đế. Ngươi có biết, như thế nào giải trừ ngươi phong ấn sao? Ánh Trăng chỉ nghĩ giúp hắn giải trừ phong ấn, sau đó chính mình liền nhiều một cái minh hữu. Có hai loại phương pháp, một là dùng tử kim đan. Ngươi không phải luyện dược sư đi. Không phải. Kia đệ nhị loại đâu? Ánh Trăng có chút buồn bực vì cái gì chính mình không phải luyện dược sư. Tìm một cái có được cường đại tinh thần lực người giúp ta giải trừ phong ấn, quá trình của nó sẽ thập phần thống khổ, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn. Người kia sẽ không khôi phục. Hơn nữa cái gì? Thử Khiên có chút nôn nóng, muốn nhanh lên biết. Có lẽ chính mình có thể giúp đỡ. Cần thiết là cái nữ tử, hai người rút đi quần áo, muốn ở suối nước nóng chung, như vậy có trợ giúp độc tố bài trừ. Cái này trong phong ấn còn có độc. Bạch Vân Cẩm thanh âm cũng không có nhân nói này đó mà thanh âm thu nhỏ, cũng không có mặt đỏ. Ánh Trăng đối thượng Bạch Vân Cẩm hai trong mắt. Thử Khiên, ngươi đi về trước, giúp ta dàn xếp hạ trong tộc. Sau đó ngươi liền truyền ra ta đang bế quan, không được bất luận kẻ nào tới tìm ta. Ngươi cũng là chủ tử. Này, Tử Khiên biết Ánh Trăng là muốn giúp cái kia lai lịch không rõ Bạch Vân Cẩm giải độc. Còn không mau đi. Là, Tử Khiên có chút không cam nguyện. Vì cái gì hắn không thể giúp nàng chia sẻ. Liên ở vừa rồi Ánh Trăng lại cho hắn linh hồn truyền âm. Tử Khiên đem cái kia suối nước nóng chung quanh đều vòng vì hồ tộc lãnh địa, lập tức, ta trong chốc lát sẽ đi qua. Thử Khiên liền đi vội chuyện này. Người trình diễn thực hảo, cơ hồ không có sơ hở. Đại Ánh Trăng xác định Tử Khiên đi xa, mới nói ra những lời này. Ha ha, vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Thật thất bại đâu, thế nhưng sẽ làm ngươi phát hiện. Nói xong, Bạch Vân Cẩm từ trên giường nhảy xuống tới. Bởi vì cái tự thấp bé, chỉ có thể là dùng nhảy. Đây là ngươi tiếp cận mục đích của ta. Làm ta giúp ngươi giải trừ phong ấn. Ánh Trăng mắt phượng khép hở, nhìn hắn. Đương nhiên. Bằng không ngươi nghĩ sao? Non nớt thanh âm, lại có xích quả quả dụ hoặc. Hy vọng ta giúp ngươi lúc sau, ngươi còn có thể nhớ rõ chúng ta hứa hẹn. Trời càng ngày càng lượng, thái dương cũng mau dâng lên. Ánh Trăng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một cái lắc mình, một tay đem Bạch Vân Cẩm ôm eo vây quanh Bạch Vân Cẩm, phi thân liền ra cửa sổ. Trước khi đi thời điểm Ánh Trăng còn không quên để lại một cái đồng vàng. Hai người hướng suối nước nóng chạy đến. Bởi vì Ánh Trăng không phải giống Tử Khiên như vậy là yêu. Cho nên tốc độ so sánh với liền phải đầy không ít, hơn nữa Ánh Trăng thương vừa vặn tốt không lâu, còn ở hồi phục giai đoạn. Bạch Vân Cẩm nhưng thật ra thực thích dí hai tay dứt khoát đều treo ở Ánh Trăng trên cổ. Một trương phóng đại gương mặt tươi cười hiện ra ở Ánh Trăng trước mặt. Ánh Trăng trên đầu không cấm treo chút hát tuyến. Thấu chương xong. Trước phát canh một khắc càng còn không có viết xong. Vốn dĩ vô tâm là tính toán lập tức đều đã phát, nhưng là này không phải canh một nội dung, cho nên liền tách ra tới đã phát. Vô tâm tính toán điếu hạ đại gia ăn uống trễ chút phát, thế nào hắc hắc, gần nhất các bạn rất là cấp lực duy trì nha, nhưng là điểm đánh vẫn là không có trước kia nhiều như vậy, tuy rằng hiện tại mỗi ngày đều là hơn trăm, các bạn vẫn là cố lên đi vô tâm cũng cố lên, trước túi chào, quá một thời gian lại phát một khắc càng. Hòa ca ca ca. Này nữ tử, thú vị. Này nữ tử, thú vị. Bạch Vân Cẩm nhưng thật ra thực thích dí hai tay dứt khoát đều treo ở Ánh Trăng trên cổ. Một trương phóng đại gương mặt tươi cười hiện ra ở Ánh Trăng trước mặt. Ánh Trăng trên đầu không cấm treo chút hát tuyến. Lanh ngôn đến. Cho ta quy củ điểm, bằng không ta liền đem ngươi ném xuống. Bạch Vân Cẩm chỉ là cười cười, đem đầu dựa vào Ánh Trăng trên vai, nhắm hai mắt lại, chính mình nghe Ánh Trăng trên người thiếu nữ hương thơm. Nữ nhân, trên người của ngươi thơm quá. Ánh Trăng không có phản ứng Bạch Vân Cẩm. Dọc theo đường đi Bạch Vân Cẩm miệng nhưng thật ra díu rít nói một đường. Ánh Trăng hiện tại đột nhiên có một cái tắt tưởng phiến chết hắn niệm tưởng. Tới rồi suối nước nóng phụ cận. Bởi vì đây là một mảnh đất trống, lại rất ít có người cùng ma thú biết, cho nên vẫn luôn không có người tới chiếm lĩnh. Vừa lúc hồ tộc lại rất gần, Ánh Trăng liền làm Tử Khiên thu này khối phong thủy bảo địa. Ai ngờ Ánh Trăng vừa đến nơi này liền thấy được thành phiến rừng trúc, tiếp tục hướng trong đi, suối nước nóng chung quanh loại mạn châu xa hoa. Thấy được Mạn Châu xa hoa quyến rũ đỏ như máu, ánh trăng cười cười. Nay Tử Khiên thật đúng là cùng chính mình ý, trong khoảng thời gian ngắn liền làm tốt như vậy. Đi vào suối nước nóng, ánh trăng không nói hai lời liền đem Bạch Vấn Cẩm ném đi vào, một ngã xuống, Bạch Vấn Cẩm liền trầm đi vào. Ánh trăng sấn này trận cũng bỏ đi quần áo vào suối nước nóng. Cũng tại đây rừng trúc chung quanh thiết hạ kết giới, cũng đem tinh thần lực tán thả ra đi, chỉ cần có người tới gần, ánh trăng liền sẽ thông chi Tử Khiên, dẫn người đem này giết chết. Ánh trăng vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái có màu đỏ mạn châu sa hoa cánh hoa tạo thành cầu hình hoàn khí, vung tay lên, cánh hoa liền dừng ở giấc ngủ vừa lúc có thể đem ánh trăng thân mình ở trên mặt nước bao trùm. Lúc này, Bạch Vấn Cẩm từ mặt nước chui ra tới, cũng đem chính mình quần áo ướt tởi ném đi ra ngoài. Ánh trăng sắc mặt trầm trầm. Ánh trăng luôn là cảm giác nàng bị chơi. Bạch Vấn Cẩm vẻ mặt ý cười nhìn ánh trăng. Nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Ta phong ấn là hỏa hệ triệu hoán sư cho ta thiết hạ, cho nên ta hiểu được. Điều chỉnh hô hấp thúc đẩy tinh thần lực, sử thể tinh thần lực chi khí tập trung với đan điền. Lại kinh mạch lạc hối với lòng bàn tay. Ánh trăng đôi tay suốt hảo hảo đánh vào Bạch Vấn Cẩm phía sau lưng thượng. Bạch Vấn Cẩm cảm nhận được ánh trăng lòng bàn tay độ ấm, thực ấm áp. Theo sau liền cảm thấy một cổ nhiệt lưu ở chính mình mạch lạc chảy xuôi, cuối cùng ở chính mình đan điền chỗ dừng lại, cùng kia phong ấn chống chọi. Đây là ánh trăng cảm thấy này Bạch Vấn Cẩm đan điền như một cái động không đáy, đem chính mình tinh thần lực đều hút đi, ánh trăng tăng lớn đưa vào. Cảm nhận được ánh trăng tinh thần lực tăng lớn đưa vào, ở Bạch Vấn Cẩm đan điền nội hội tụ càng ngày càng nhiều. Phong ấn cùng kia tinh thần lực chống lại cũng càng ngày càng cương đại. Hai người trên đầu đều có mồ hôi. Ánh trăng sắc mặt có chút tái nhợt. Bạch Vấn Cẩm cắn chặt khớp hàm, hiện tại hắn cả người đều rất đau đau. Ánh trăng tinh thần lực ở Bạch Vấn Cẩm thể trung, bởi vậy ánh trăng có thể tham hỏi đến trong thân thể hắn tình huống. Kia phong ấn tại Bạch Vấn Cẩm trong cơ thể hình thành một cái hạt châu, lấy ánh trăng mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu có vết rạn, dần dần vết rạn càng lúc càng lớn. Đồng thời ánh trăng cũng cảm nhận được Bạch Vấn Cẩm không khỏe. Ánh trăng bên kia dùng chính mình thủy hệ vì hắn chữa khỏi. Đột nhiên Bạch Vấn Cẩm cảm nhận được đau nhức, hắn gân mạch tựa hồ tấn đoạn, phong ấn cũng giải trừ. Phong ấn tiếp theo thẳng áp lực khí thể bắt đầu ở Bạch Vấn Cẩm trong thân thể va chạm, do đó đem gân mạch chấn vỡ. Ánh trăng lập tức giúp hắn khôi phục. Ánh trăng rút về tinh thần lực, bắt đầu dùng thủy hệ giúp hắn trị liệu. Ánh trăng đem hắn trong thân thể khí thể dàn xếp xuống dưới, sau đó giúp hắn trọng tổ mạch lạc. Vừa mới dàn xếp hạ khí thể, ánh trăng đột nhiên phát hiện Bạch Vấn Cẩm mạch lạc đang ở lấy người mắt có thể quan sát tốc độ ở trọng tổ chung. Ánh trăng cũng liền an tâm rồi. Ánh trăng liền ra suối nước nóng mặc vào quần áo. Liền ở ánh trăng vừa mới ra tới nháy mắt, lấy Bạch Vấn Cẩm vì điểm giữa, bắt đầu từ hắn trên người chảy ra màu đen chất lỏng, dung ở suối nước nóng giữa. Ánh trăng xem đến thẳng ghê tởm, cứ việc là ở kiếp trước trải qua loại này huấn luyện nàng, cũng vẫn là sẽ có loại này phản ánh. Rốt cuộc cái loại này hắc không bình thường. Người da đen phiếm chút hồng, còn có một cổ mùi máu tươi. Ánh trăng vẫn là ức chế xuống dưới, không có nhổ ra. Ánh trăng liền đứng ở cách đó không xa nhìn Bạch Vấn Cẩm. Dần dần không ở có màu đỏ đen không rõ chất lỏng chảy ra, Bạch Vấn Cẩm trên mặt ngũ quan cũng không phải nhíu chặt, thư hoan xuống dưới. Nhưng đau đớn vẫn là tiếp tục. Nguyên bản an tĩnh lại khí thể hiện giờ lại va chạm lên, tựa như bướng bỉnh hải tử. Bạch Vấn Cẩm nỗ lực áp chế. Xem ra, không phải quá mức đơn giản. Nhưng bởi vì cũng không có muốn giúp hắn tính toán, liền ở một bên đứng. Thời gian từng giọt quá khứ, thiên đều sáng rồi. A. Gầm lên giận dữ, đem ánh trăng thiết lập tại suối nước nóng ngoại kết giới chấn vỡ, chấn kinh rồi rừng mê huyễn trung ma thú. Ánh trăng khởi ra sức ngăn cản, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Ngã văng ra ngoài, ánh trăng ngã trên mặt đất, khỏe miệng lưu lại máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Này nam tử như thế nào như thế lợi hại? Đây là, này tuyệt đối là cao hơn thống lĩnh cấp lực lượng. Ánh trăng có chút khiếp sợ, xem ra nàng chính mình thật đúng là nhặt được bảo a. Này nam tử như thế lợi hại. Ánh trăng hiện tại cảm giác nội tạng bị hắn vừa rồi kia cổ khí chấn đến độ đau. Ánh trăng thong thả đứng lên. Hồ tộc cung điện trung Tử Khiên tự nhiên là cảm giác được này cổ lực lượng cường đại, nhưng là phía trước ánh trăng nói qua không cho có người tới quấy rầy, cho nên Tử Khiên mới không có quá khứ. Mà là ở chính mình trong phòng đi dạo tới đi dạo đi. Suối nước nóng trung khơi dậy một mảnh bọt nước, không thể làm người thấy bên trong. Bọt nước rơi xuống, chi gian một cái người mặc màu đỏ quần áo nam tử nổi tại trên mặt nước. Tấn hiện yêu mị. Nói vậy, đây là muốn mê đảo nhiều ít vô chi thiếu nữ đi. Nhưng là, ở ánh trăng trong mắt, đây đều là mây bay thôi. Một hợp lại hồng y yề, huyền văn vân tay áo, thân cao gần 7 thước, thiên gầy, trọn tú nhã dáng người. Quần áo là màu đỏ rực tơ lụa, theo lịch sự tao nhã trúc diệp hoa văn tuyết trắng khâm biên, cùng đai lưng thượng Thúy Ngọc tôn nhau lên sấn. Xảo diệu tô đậm ra một vị diễm lệ quý công tử phi phàm thân ảnh. Hồng y liễu mặc phát, y cùng phát đều phiêu phiêu giật giật, không chắc không thúc, hơi hơi phất phơ, sấn treo ở trên mặt nước thân ảnh, thẳng tựa thần minh dáng thế. Hắn trên da thịt ẩn ẩn có ánh sáng lưu động, trong ánh mắt chớp động 1000 loại lưu ly quan mang. Như tím thủy tinh trừng lượng lóa mắt tím, lóe nghiêm nghị anh duệ chi khí, đang xem tựa bình tĩnh sóng mắt hạ dấu giếm sắc bén như ương ánh mắt, xứng ở một trương đoan chính kiên cường, tựa như tạo hình hình dáng thâm thủy anh tuấn khuôn mặt thượng, càng hiện khí thế bức người, lệnh người liên tưởng khởi nhiệt đới thảo nguyên thượng nhào hướng con mồi lão hổ, tràn ngập tính nguy hiểm. Nguy hiểm mà quyến rũ, lệnh người ham sâu trong đó. Ánh trăng nhìn chăm chú vào Bạch Vân Cẩm, mà Bạch Vân Cẩm ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào ánh trăng. Ánh trăng cảm thấy nhị, liền thu hồi ánh mắt, đầu cũng sẽ không đi rồi. Bạch Vân Cẩm thực kinh ngạc, cho đến nay, cung ánh trăng là cái thứ nhất không đối hắn cảm thấy hứng thú nữ tử. Tại sao lại như vậy? Tất nhiên có như vậy không đem hắn để vào mắt nữ nhân. Ánh trăng giờ phút này còn không biết, chính mình đã bậc lửa phía sau nam nhân kia ham muốn chinh phục vọng. Hắn há có thể bỏ qua. Nữ tử này, thú vị. Thật thú vị. Này chương viết vô tâm ta đầu đều lớn, không thế nào sẽ viết, cho nên các bạn nhìn nếu cảm giác không tốt, ngàn vạn muốn thông cảm hạ vô tâm áo. Hắc hắc, hôm nay 3000 nhiều, vô tâm chính là làm được áo các bạn nhìn đến hẳn là thực sáng đi. Kêu các bạn đắt thành ý một chút muốn cho vô tâm thấy á hoa ca ca, túi chào giải. Thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm đều không thể nhịn. Thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm đều không thể nhịn. Tất nhiên có như vậy không đem hắn để vào mắt nữ nhân. Ánh trăng giờ phút này còn không biết, chính mình đã bậc lửa phía sau nam nhân kia ham muốn chinh phục vọng. Hắn há có thể bỏ qua. Nữ tử này, thú vị. Thật thú vị. Ánh trăng đi được run run rẩy rẩy, có lẽ là bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn gây ra. Hoặc là vừa rồi làm kia một cổ cường đại lực lượng sở chấn. Cho nên, ánh trăng đi cũng không phải thực mau. Bạch Vân Cẩm vẫn luôn nhìn ánh trăng rời đi, trong mắt không khỏi có chút lửa giận, nữ nhân này thế nhưng không đem chính mình để vào mắt. Nhiều năm như vậy, nàng cung ánh trăng là cái thứ nhất. Nữ nhân ngươi đứng lại đó cho ta. Ánh trăng như thế nào ngoan ngoãn nghe lời hắn, nếu là nghe xong, nàng liền không phải cung ánh trăng. Bạch Vân Cẩm thấy ánh trăng không có dừng lại bước chân, vẫn cứ dường như không có việc gì về phía trước đi tới. Càng ngày càng xa. Nữ nhân ngươi lỗ thai được sao? Ngươi đứng lại đó cho ta. Dừng lại. Mặc cho Bạch Vân Cẩm ở phía sau sao tưởng tê ơ, ánh trăng như cũ thờ ơ, bước nàng chính mình nện bước, thực thong dong. Chết nữ nhân ta nói chuyện ngươi không nghe được sao? Bạch Vân Cẩm thật là sinh khí. Ngữ khí cũng so vừa rồi trọng một ít. Nơi nào tới cậu tê ơ, đem miệng cho ta nhắm lại. Đương nhiên, ánh trăng cũng không có khả năng làm hắn như vậy mắng đi xuống, cũng còn hắn một câu. Cậu. Nữ nhân này thế nhưng nói chính mình là cậu. Bạch Vân Cẩm lập tức liền nổi giận. Cho dù ánh trăng làm lơ hắn, hắn có thể nhẫn. Nhưng nàng thế nhưng mắng chính mình là cậu. Thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm đều không thể nhịn. Bạch Vân Cẩm một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở ánh trăng phía trước. Nữ nhân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Bạch Vân Cẩm có chút kích động, một bàn tay gắt gao bắt được ánh trăng thủ đoạn. Ta vừa rồi nói cái gì? Ánh trăng tà mị cười. Một đôi linh động mắt to nhìn trước mặt cái này có chút tức giận nam tử. Ngươi vừa rồi cũng dám nói ta là cậu. Nha, ta nói sao? Ta chỉ là cảm thấy nơi này có chút xảo, làm cái kia la hoảng xuất sinh đem miệng nhắm lại mà thôi. Ta có nói công tử ngươi sao? Ánh trăng nhuẩn miệng cười. Ánh trăng thong thả ung dung lời nói làm Bạch Vân Cẩm không lời gì để nói. Ánh trăng muốn tránh ra chính mình trên cổ tay kia chỉ bàn tay to. Không thành tưởng, chính mình càng động, chảo càng chặt. Ngươi muốn làm gì? Đem ngươi móng vuốt buông ra. Ánh trăng có chút không kiên nhẫn, này nam nhân rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nói buông ra liền buông ra sao? Bạch Vân Cẩm cũng không chút nào bủn xỉn trở về ánh trăng một câu. Còn chưa nói xong liền thấy ánh trăng đem đầu chuyển qua đi cười. Ngươi cười cái gì? Ánh trăng còn đang cười. Bạch Vân Cẩm nghĩ ánh trăng vừa rồi nói qua nói. Đem ngươi móng vuốt buông ra. Hắn không có chú ý ánh trăng dùng từ, móng vuốt. Mà Bạch Vân Cẩm chính mình còn không chút do dự trở về ánh trăng một câu. Này không thể nghi ngờ là hắn ở chứng minh chính hắn chính là y kia chỉ la hoảng xuất sinh. Ánh trăng tiếp tục tránh thoát kia chỉ bàn tay to. Từ vừa rồi kia cổ lực lượng, ánh trăng liền biết chính mình không phải đối thủ của hắn, cho nên đối hắn ra tay, không phải sáng suốt cử chỉ. Đối hắn, không thể đánh, còn phải dùng trí thắng được. Kỳ quái chính là, ánh trăng vừa rồi hành động cũng không có làm Bạch Vân Cẩm tức giận, mà Bạch Vân Cẩm nhưng thật ra mùi ngon nhìn ánh trăng. Từ từ hạ đại lượng trước mắt nữ nhân này. Thú vị. Nữ nhân này thú vị. Ánh trăng thấy Bạch Vấn Cẩm không hề có muốn đem tay buông ra bộ dáng, có chút nổi giận. Một đôi mắt phượng mang theo hàn quang, gắt gao chờ Bạch Vấn Cẩm. Nhìn đến trước mắt người này nhi tức giận, Bạch Vấn Cẩm ý cười càng sâu. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Không nghĩ như thế nào? Tức giận gia tăng. Ánh trăng mặc kệ chính mình bị nắm chặt cái tay kia, dùng một cái tay khác nắm chặt thành nắm tay, trực tiếp hướng Bạch Vấn Cẩm mặt ném tới. Chính là còn không có tập đến, liền bị một cái khác móng nuốt bắt lấy. Bạch Vấn Cẩm bắt lấy ánh trăng hai tay, giao nhau chở khách ánh trăng trước ngực. Ánh trăng khí bất quá. Hai người động nổi lên trên chân công phu. Bạch Vấn Cẩm một cái xuất kỳ bất ý, đơn giản một cái quét chân đá tới rồi ánh trăng mắt cá chân chỗ. Ánh trăng trọng tâm về phía sau, ngã xuống. Đôi tay còn bị giam cầm, ánh trăng sử không ra một chút sức lực, liền mặc cho thân thể về phía sau đảo đi. Nhưng mà cũng không có giống ánh trăng suy nghĩ, một bàn tay ôm lấy ánh trăng eo. Không cần tưởng, là Bạch Vấn Cẩm. Ánh trăng thấy bọn họ hai cái chỉ cái dạng này, có chút bực bội. Vừa nghĩ động một chút chính mình đôi tay. Lại phát hiện một chút đều không động đậy, so vừa rồi giam cầm còn quan trọng thượng vài phần. Lúc này, Bạch Vấn Cẩm ôm lấy ánh trăng eo cái tay kia đem ánh trăng càng ôm sát vài phần, ánh trăng ly Bạch Vấn Cẩm càng gần, hai người gắt gao dán lên. Mà ánh trăng đôi tay kia, bị Bạch Vấn Cẩm giam cầm ở chính mình cùng hắn bụng nhỏ trung gian. Bạch Vấn Cẩm cười cười. Quá nhỏ. Một câu làm ánh trăng sắc mặt đen xuống dưới. Ánh trăng ánh mắt gắt gao trừng mắt Bạch Vấn Cẩm. Nếu là nàng hiện tại có thể động, nhất định sẽ đem hắn thiên đào vạn quả. Ánh trăng thân thể này cốt gầy như tải, phát dục tự nhiên cũng liền không tốt. Cứ việc thân thể này đã 16 tuổi, còn có 3 tháng liền cập đốc. Nhưng là trước ngực hai cái tiểu màn thầu còn rất nhỏ. Nay cũng không trách nàng A, chính là này, lại cùng cái này Bạch Vấn Cẩm có quan hệ gì. Ánh trăng đột nhiên dưới chân vừa trượt, lại phải hướng sau đảo đi. Bạch Vấn Cẩm tay lại căng thẳng, hai người lại gần sát, không thể lại gần. Bạch Vấn Cẩm thế nhưng còn không biết liêm sỉ ở ánh trăng trước ngực cọ cọ. Ánh trăng hỏa đại lại không chỗ phát ta. Đột nhiên ánh trăng linh quang chợt lóe, hiện tại nàng chân cùng chân vẫn là có thể động A. Ánh trăng ở trong lòng tự trách, như thế nào sẽ quên mất. Xem ra thời gian dài như vậy không có huấn luyện liền điểm này thưởng thức cùng phản ánh năng lực có hay không. Ánh trăng tươi cười thay thế phẫn nộ xuất hiện ở trên mặt. Bạch Vấn Cẩm xem đến có chút si mê. Đúng lúc này, xuất kỳ bất ý. Ánh trăng đầu gối hung hăng hướng về phía trước đỉnh đầu. Thẳng đối Bạch Vấn Cẩm chỗ nghỉ tạm. Thân thể giam cầm đều không có. A, ngươi. Hét thảm một tiếng. Chỉ thấy Bạch Vấn Cẩm che lại chính mình hắng chỗ, lan trên mặt đất. Ha ha ha ha ha. Ánh trăng cười to. Ngươi nữ nhân này cũng quá tổn hại đi, chẳng qua đùa giỡn hạ ngươi. Ngươi thế nhưng như thế ngoan độc, ngươi muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn sao. Buồn cô nương đang có ý này. Phúc hắc, ngoan độc. Ánh trăng bị Bạch Vấn Cẩm dán lên này hai cái nhãn. Ta nếu là đoạn tử tuyệt tôn ai phụ trách ta, lão tử còn không có phong lưu đủ đâu. Bạch Vấn Cẩm trên mặt đất nằm. Một bàn tay chống bộ túi, một tay kia thưởng thức rối tung xuống dưới mặt phát, đôi mắt nhìn ánh trăng. Bán manh. Người nam nhân này ở bán manh. Ánh trăng vô ngữ. Dùng không cần buồn cô nương giúp ngươi một chút, thuận tiện đưa ngươi tiến cung đi đương một cái thái giám. Thái giám cái này chức nghiệp cũng không tồi, đồng lộc cũng còn có thể ưu. Nói xong, ánh trăng đôi mắt bay tới Bạch Vấn Cẩm chỗ nghỉ tạm. Xích quả quả đùa giỡn. Đừng a, nếu không. Ngươi trước tới giúp ta thí nghiệm hạ, nó còn có thể hay không. Ánh trăng sắc mặt đen đi xuống. Đối hắn ra tay. Lạp lạp lạp vô tâm tới càng văn áo. 2000 nhiều niết các bạn vô tâm cầu đánh thưởng. Phiếu phiếu, còn có bình luận các bạn. Được không niết oa ca ca ca viết này trương thời điểm. Ta đều vui vẻ. Đối này Bạch Vấn Cẩm nhân vật hình tượng dừng hình ảnh có chút hủy hoại hắn a ha ha. Rốt cuộc không phải nam chính, hủy điểm liền hủy điểm đi, hắc hắc, các bạn nhìn hảo chơi liền hảo. Cách xa nàng điểm, nàng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Cách xa nàng điểm, nàng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Xích quả quả đùa giỡn. Đừng a, nếu không. Ngươi trước tới giúp ta thí nghiệm hạ, nó còn có thể hay không. Ánh trăng sắc mặt đen đi xuống. Đối hắn ra tay. Ánh trăng một đôi Bạch Vấn Cẩm triển khai tiến công, hắn thân thể lập tức liền từ trên mặt đất lên. Một chút đều không giống như là vừa mới bị thương qua người. Ánh trăng vẫn luôn tiến công, mà Bạch Vấn Cẩm vẫn luôn là ở phòng thủ. Nhiều hiệp qua đi, ánh trăng thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Hắn là ở chơi ta. Ha ha, nữ nhân còn tới sao? Bạch Vấn Cẩm cười to, này nữ tử thực sự thú vị a, thực phù hợp ta ăn uống. Hừ. Ánh trăng hừ một tiếng xoay người liền đi, lần này là thật sự đi rồi, không cho Tử Khiên sẽ lo lắng. Ai, nữ nhân ngươi đừng đi a. Ta còn không có chơi đủ đâu. Nói Bạch Vấn Cẩm liền ở phía sau theo đuôi ánh trăng. ánh trăng tại đây rừng mê huyễn trung vòng a vòng, chính là tưởng đem Bạch Vấn Cẩm cấp ném rớt. Ai biết cái này không biết xấu hổ nam nhân thế nhưng vẫn luôn đi theo nàng, tưởng cái thuốc cao bôi trên da chó, như thế nào sẽ đều sẽ không xong. Ánh trăng phát điên a. Sắc. Người nam nhân này là ngốc bức sao, vẫn luôn đi theo ta. Ánh trăng không cấm ở trong lòng bạo thô khẩu. Ánh trăng vận dụng phong nguyên tố ở rừng mê huyễn trung không cần đi, sửa dùng phi. Mặc kệ phía sau người, chỉ lo về phía trước hướng. Bất chi bất giác, ánh trăng ngừng lại, bởi vì không cảm giác được chính mình phía sau có người. Ánh trăng dừng lại, cảnh giác tính về phía sau nhìn nhìn. Thật sự không có người. Ánh trăng trong lòng rất tốt, nhưng vẫn là vì bảo hiểm khởi kiến, lại tha vài vòng mới trở lại hồ tộc. Quyến rũ. Khoảng cách hồ tộc cung điện cách đó không xa. Hai người nam nhân, một cái người mặc áo lam, mà một cái khác là một thân bạch y. Nam tử một đầu màu đỏ sẫm tóc dài, chưa búi chưa hệ rối tung ở sau người, bóng loáng thuận rũ giống như tốt nhất ti lụa. Một cái màu bạc mặt nạ che đậy hắn dung nhan, nhưng lại lộ ra kia một đôi câu hồn nhiếp phách màu xanh biển mỹ lệ đôi mắt, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, càng tăng thêm liêu nhân phong tình. Môi đỏ nhẹ nhấp, cười như không cười. Da thịt trắng non thắng tuyết, tựa hơi hơi tản ra ngân bạch vánh quang giống nhau. Một thân bạch y cũng giấu không được hắn xuất sắc hơn người tư thế vai hùng. Trời sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế, màu bạc mặt nạ che đậy chút nào không vì mị lực của hắn giảm phân, sắc bén thâm thúy ánh mắt, không tự hiểu là cho người ta một loại cảm giác áp bách. Thực hiển nhiên, cái này nam tử có chút tức giận. Bạch Vấn Cẩm sở dĩ dừng lại, chính là bởi vì cái này nam tử không biết vì sao đứng ở hắn trước mặt. Bạch Vấn Cẩm ánh mắt thâm thúy, đánh ra trước mắt cái này lai lịch không rõ bạch y liền nam tử. Chính hắn đều nhìn không ra người nam nhân này cấp bậc. Trong lòng có chút đánh sợ. Người nam nhân này giai cấp nhất định so với chính mình cao. Lúc này, Bạch Vấn Cẩm đã đánh lên trốn chạy ý tưởng. Nếu nhân ra so với chính mình cường, vậy không thể ham chiến, cho dù không đánh, cũng vẫn là đi mau vì thượng sách. Không đợi Bạch Vấn Cẩm mở miệng hỏi trước mắt cái này, Bạch Tỷ gì sau lưng nam tử liền trước nói lời nói. Cách xa nàng một chút, nàng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Nói xong, trước mắt nam tử liền biến mất ở Bạch Vấn Cẩm trước mắt. Không thể hiểu được. Đột nhiên Bạch Vấn Cẩm ngơ ngẩn. Nàng. Là chỉ nữ nhân kia sao? Bạch Vấn Cẩm đầu có chút không đủ dùng. Cái này nam tử không đơn giản, tới nói cho hắn nữ nhân kia không phải hắn có thể nhúng chàm. Như vậy, nữ nhân kia lại là cái gì thân phận đâu? Tính, mặc kệ như vậy nhiều. Bạch Vấn Cẩm bắt đầu tiếp tục về phía trước đi rồi. Đi rồi vài bước, Bạch Vấn Cẩm đột nhiên ý thức được. Hắn đem người cấp cùng ném. Hồ tộc cung điện liền ở phụ cận, chính là hắn không dám đi. Bởi vì hắn cũng không biết bên trong sẽ có bao nhiêu cao thủ ở bên trong. Hắn không thể tưởng được nữ nhân kia sẽ ở hồ tộc. Hắn càng muốn không đến nữ nhân kia là hồ tộc vương. Bạch Vấn Cẩm có chút sinh khí, một cái phất tay, một cổ dòng khí bay về phía hắn bên trái trên đại thụ. Và anh, đại thụ biến thành mảnh vỡ, theo gió thổi tan. Nữ nhân, một ngày nào đó ta sẽ tìm được ngươi. Hồ tộc cung điện. Ánh trăng liên tục đánh ba cái ha thiết. Ai ở nhắc mãi nàng. Thời gian qua đến bay nhanh, chỉ chớp mắt liền đến giữa trưa. Trong khoảng thời gian này ánh trăng vẫn luôn đang ngủ, biết thái dương chiếu tiến nàng đôi mắt, làm nàng cảm thấy có chút chói mắt thời điểm mới lên. Rốt cuộc ngày này quá mệt mỏi. Đầu tiên là cùng kia nhị di thái chiến một lần, có là dùng tinh thần lực giúp nam nhân kia giải trừ phong ấn. Là ở là tiêu hao quá nhiều thể lực. Duỗi một cái lười eo, cả người đều thoải mái thanh tân nhiều. Ánh trăng không thích nùng trang đạm mạn, tố nhan mới là đẹp nhất, nhất thuần. Trải trải này tóc dài. Ánh trăng đột nhiên có chút hoài niệm trước kia thoải mái thanh tân giỏi giang tóc ngắn. Thay một thân màu tím quần áo, lại dùng một cái cùng sắc giải lụa đơn giản đem tóc thúc ở cùng nhau. Một cái tiểu da bích ngọc hình tượng ra tới. Nếu là không hiểu biết nàng người, chắc chắn cho rằng đây là một cái tiểu thư khuê các, thực văn tính một cái nữ hài. Nhưng thực tế, là một cái phúc hắc, có bạo lực khuynh hướng. Ánh trăng nhìn gương đồng chung cái kia chính mình. Màu đen đầu tóc. Đơn giản dùng giải lụa hệ khởi. Nàng có trắng non sạch sẽ khuôn mặt, nhu nhu tinh tế da thịt. Hai hàng lông mày thon dài như họa, hai tròng mắt lập lòe như tinh. Nho nhỏ mũi hạ có trương nho nhỏ miệng, môi hơi mỏng, khoe miệng hơi hướng về phía trước cong, mang theo điểm nhi sầu bi ý cười. Toàn bộ khuôn mặt tinh tế thanh lệ, như thế thoát tục, quả thực không mang theo một chút ít nhân gian pháo hoa vị. Nàng ăn mặc kiện bạch đế tiêu hoa áo, màu tím quần áo thượng dùng chỉ vàng thêu mạn châu sa hoa hoa văn. Ngồi ở chỗ đó nhi đoan trang cao quý, văn tĩnh ưu nhã. Như vậy thuần thuần, nộn nộn, giống một đóa nụ hoa xuất thủy phụ dung, không dính bụi trần, lại huyền như kia nụ hoa đãi phóng hoa anh túc. Chẳng qua là không có nùng trang, so với kiếp trước thiếu một tia chơi mị cùng quyến rũ. Thoạt nhìn càng thêm thanh tố. thực xin lỗi á đại gia, hôm nay này càng chậm một ít. Hơn nữa tương đối thiếu. Thông cảm hạ. Vô tâm cờ cờ 1683232318, vô tâm đàn 3415050031. Nước cờ đầu đều vì ánh trăng. Giấy sinh tử 1. Giấy sinh tử 1. Ánh trăng nhìn gương đồng chung cái kia chính mình. Màu đen đầu tóc, đơn giản dùng giải lụa hệ khởi. Nàng có trắng non sạch sẽ khuôn mặt, nhu nhu tinh tế da thịt. Hai hàng lông mày thon dài như họa, hai tròng mắt lập lòe như tinh. Nho nhỏ mũi hạ có trương nho nhỏ miệng, môi hơi mỏng, khoe miệng hơi hướng về phía trước cong, mang theo điểm nhi sầu bi ý cười. Toàn bộ khuôn mặt tinh tế thanh lệ, như thế thoát tục, quả thực không mang theo một chút ít nhân gian pháo hoa vị. Nàng ăn mặc kiện bạch đế tiêu hoa áo, màu tím quần áo thượng dùng chỉ vàng thêu mạn châu sa hoa hoa văn. Ngồi ở chỗ đó nhi, đoan trang cao quý, văn tĩnh ưu nhã. Như vậy thuần thuần, nộn nộn, giống một đóa nụ hoa xuất thủy phụ dung, không dính bụi trần, lại huyền như kia nụ hoa đãi phóng hoa anh túc. Chẳng qua là không có nung trang, so với kiếp trước thiếu một tia chơi mị cùng quyến rũ. Thoạt nhìn càng thêm thanh tố. Gương mặt này cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Đây là duyên sao? Ánh trăng nhìn gương đồng trung tuyệt sắc dung nhan, đột nhiên nhớ tới một câu. Hồng nhan bạc mệnh. Liền như trên một đời chính mình sao? Không, nay một đời mệnh là thuộc về nàng chính mình, sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào. Ai đều đoạt không đi. Dùng qua cơm chưa sau. Từ khiên, ta mấy ngày nay phải về cung gia, ngươi giúp ta chăm sóc hảo hồ tộc, nếu có cái gì đại sự cũng không cần hướng ta bẩm báo, chính ngươi làm chủ chính là. Nô. Ngươi đi đem hồ tộc chung người đều gọi vào luyện trong sân đi, ta có lời muốn nói. Là. Ánh trăng lại nhìn lại gương đồng, nay một đời sẽ không như vậy, cho nên nàng muốn tiên hạ thủ vi cường. Trước đêm này hồ tộc yêu tâm củng cố mới hảo, vì về sau làm chuẩn bị. Luyện trong sân, hồ tộc yêu binh nhóm đều chỉnh tề đứng ở nơi đó, chờ ánh trăng đã đến. Ánh trăng không nhanh không chậm từ bọn họ mặt sau đi ra, hồ binh đều cho nàng nhường ra một cái lộ tới. Hồ binh đều nhìn ánh trăng này không nhanh không chậm bộ dáng, có chút lười biếng, có chút hồ binh ở dưới lẩm nhẩm lên. Ai, ngươi nói nữ nhân này trừ bỏ giết kia lang tộc thủ lĩnh bên ngoài nàng còn có cái gì bản lĩnh a? Dựa vào cái gì tới lãnh đạo chúng ta hồ tộc? Là nha, nói nữa, nàng vẫn là một nhân loại. Đúng vậy, ngay cả chúng ta tử khiên đại nhân nàng đều đánh không lại. Ánh trăng làm lơ rớt bọn họ nhàn ngôn toái ngữ tiếp tục về phía trước đi. Đi đến kia võ trên đài mặt, xoay người đứng yên. Một đôi mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm vừa rồi nói nàng kia mấy cái hồ binh trên người. Mấy cái hồ binh bị ánh trăng xem đến trong lòng thẳng hốt hoảng, hai chân đánh run. Ta biết, các ngươi đối với ta tới thống lĩnh các ngươi. Các ngươi trong lòng đều có khâm phục. Bởi vì ta là nhân loại, bởi vì tu vi thấp, các ngươi bài xích ta, bởi vì ta so ra kém các ngươi nguyên lai vương. Như vậy ta hiện tại chính đại quang minh hỏi các ngươi, ngươi ai có khâm phục, đứng ra. Ánh trăng thanh âm trong trẻo, có không thuộc về nữ tử dũng cảm khí khái, ánh trăng lời nói va chạm ở đây mỗi một cái yêu binh nội tâm. Sau một lúc lâu qua đi, không ai đứng ra. Như vậy, từ từ, ta khâm phục. Từ thanh âm thượng có thể nghe ra tới. Đây là một cái ngạo mạn nữ tử. Ánh trăng mắt phượng từ nữ tử nói chuyện bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào nàng. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, nữ tử trong mắt tràn ngập ngạo mạn cùng đối ánh trăng coi khinh. Nga. Ánh trăng thanh âm trầm rất dài. Có chút nghi hoặc. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nếu ta thắng, ta thay thế ngươi đương nơi này vương đồng thời ngươi muốn từ này rừng mê huyễn trung cút đi, vĩnh viễn đều không được bước vào nơi này một bước. Ánh trăng coi khinh ánh mắt là đối ánh trăng thực lực một loại khiêu khích. Nếu là ngươi thua đâu? Ánh trăng đối với ánh mắt cảm giác thật không tốt. Ta sẽ không thua. Nữ tử rất là ngạo mạn, tâm cao khí ngạo. Đánh cuộc định rồi nàng chính mình sẽ không thua. Không cần vọng hạ ngắt lời, nếu là ngươi thua, mặc cho ta xử trí. Ánh trăng trong mắt hiện lên tinh quang. Là tàn nhẫn ánh mắt. Hảo. Nàng kia cũng là thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Ai biết, này một đáp ứng, chính là muốn nàng mệnh. Sảng khoái, Tử Khiên viết cái giấy sinh tử. Chúng yêu vừa nghe, hít hà một hơi, Tử Khiên cùng kia nữ nhân cũng là. Vương. Tử Khiên có chút lo lắng ánh trăng, kia nữ nhân tên là Hồ Mị, nguyên là Nạp Lan Mặc Hiên một cái thị thiếp, nhưng Nạp Lan Mặc Hiên lại không có chạm qua nàng một chút, luôn là bị vắng vẻ, do đó đối này hồ tộc giữa mọi người có chút mạc danh thù hận. Đồng thời cũng dùng nàng chính mình là thị thiếp danh hiệu thật dài tới ức hiếp người khác. Cùng hồ tộc trung thị vệ gian díu, cũng thường thường đi thông đồng mặt khác nam yêu hoặc là nhân loại. Này hồ tộc chung người không có một cái đối nàng là không nề phiền. Chính là đều dựa gần nàng là cái thị thiếp, là duy nhất một cái thị thiếp, tu vi lại không thấp, cùng Tử Khiên chẳng phân biệt trên dưới, nhưng có thể so sánh Tử Khiên hơi chút cường một ít. Phía dưới yêu đều có chút lo lắng. Đặc biệt là hồ tộc các trưởng lão. Đại trưởng lão, vương này trăm triệu không thể nha, nếu là ngài. Hồ tộc đại trưởng lão lời nói còn chưa nói xong đã bị ánh trăng đánh gãy. Có gì không thể, nếu là ta thật sự thua không phải thỏa mãn có chút yêu nguyện vọng sao? Ta đã chết, các ngươi không phải càng vui vẻ sao? Ánh trăng nói đem tất cả mọi người hỏi kẹt. Ánh trăng mới vừa ngay từ đầu tiếp nhận hồ tộc, những cái đó hồ binh đối nàng nhưng thật ra thực cung kính. Nhưng là liền ở ánh trăng không ở mấy ngày nay chung, không biết là nghe xong ai xối rủ, trong lòng đối ánh trăng cung kính không thể nói là toàn vô, nhưng cũng là thiếu đáng thương, đều muốn đem nàng kéo xuống mã. Ôn có khả năng tâm thái, muốn làm chính mình trở thành hồ vương. Nhưng là đối mặt một nhân loại cùng hồ tộc yêu yêu đều chán ghét yêu, bọn họ vẫn là có chút đầu óc. Sao có thể làm một cái ác độc nữ nhân đảm đương thủ lĩnh, muốn thật là như vậy bọn họ hồ tộc diệt vong ngày cũng liền không oán. Tám vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào mới tốt. Rốt cuộc hiện tại cung ánh trăng vẫn là này hồ tộc vương, bọn họ tám vị trưởng lão quyền lực lại như thế nào đại cũng không có quyền lực đi can thiệp vương chủ ý. Vương. Nửa khắc, Tử Khiên đem viết hảo giấy sinh tử trình cấp ánh trăng. Ánh trăng ánh mắt thâm thúy từ đầu nhìn đến đuôi, lấy ra thi ảnh ở ngón cái thượng một hoa, trên giấy nhấn một cái. Phía dưới hồ mị xem ánh trăng ở ấn dấu tay khi có chút do dự, trong lòng đại khoái, đó là cho rằng ánh trăng trở dạ, do dự không chừng, sợ nàng đánh không lại chính mình. Hồ mị phong trần cười. Quả nhiên là trời sinh hồ ly tinh khung, từ khung giữa đều lộ ra phong tao. Tử Khiên nhìn ánh trăng, có chút lo lắng, ánh trăng cho hắn một cái vui mừng mỉm cười, làm hắn không cần lo lắng. Tử Khiên liền đem giấy sinh tử đưa cho hồ mị. Tử Khiên ở hồ tộc giữa trừ bỏ Nạp Lan Mặc Hiên hắn chính là đệ nhị mỹ nam tử. Nạp Lan Mặc Hiên sau khi chết Tử Khiên chính là ở hồ tộc trung thực gây vạn. Hồ mị đầu tiên là cấp hướng nàng đi tới Tử Khiên chạy một cái mị nhãn, Tử Khiên làm lơ. Hồ mị có chút bực bội, nàng nói như thế nào cũng là hồ tộc đệ nhất mỹ nữ à, này nam nhân thế nhưng thờ ơ. Nhìn càng đi càng gần nam tử, hồ mị phong tao tính tình triển lộ không bỏ sót. Vốn là xuyên rất ít nàng, này một phong tao tư thái càng hiện không thể nghi ngờ. Nàng hồng y ỉa cháo thể, thon dài gáy ngọc hạ, một mảnh bộ ngực sữa như ngưng chi bạch ngọc. Nửa che nửa lộ, tố eo một bó, thế nhưng một tay có thể ôm hết, một đôi cao dài thủy nhuận cân xứng tú chân lòa lồ, ngay cả tú Mỹ liên đủ cũng ở không tiếng động mà quyến rũ, phát ra mê người mời. Này nữ tử trang phục không thể nghi ngờ là cực kỳ diễm dã, nhưng này diễm dã cùng nàng thần thái so sánh với, tựa hồ kém cỏi rất nhiều. Nàng mắt to mỉm cười hàm tiếu hàm yêu, thủy che sương mù vàng mà, mị ý nhộn nhạo, tiểu xảo khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, môi đỏ khẽ nhếch, dục dẫn người một thân phong trạch. Đây là một cái từ trong xương cốt tản ra yêu mị nữ nhân, nàng tựa hồ lúc nào cũng ở dụ dỗ nam nhân, tác động nam nhân thần kinh. Đây là phong tao thấu cốt hồ ly. Ánh trăng bất đắc dĩ ở trong lòng than dài. Thấy nam tử ly chính mình càng ngày càng gần, càng hiện chính mình tiểu mị. Tiểu nữ nhi tư thái hiện lên đi lên. Hoa ca ca, canh một Nga, 2000 nhiều tự ngẫu nhiên ngày mai liền nhìn xem ánh trăng là như thế nào chiến thắng cái này phong tao hồ ly đi ảnh vương vị trí, phi ánh trăng mặc trúc. Ai đều lay động không được. Giấy sinh tử 2. Giấy sinh tử 2. Đây là phong tao thấu cốt hồ ly. Ánh trăng bất đắc dĩ ở trong lòng than dài. Thấy nam tử ly chính mình càng ngày càng gần, càng hiện chính mình tiểu mị. Tiểu nữ nhi tư thái hiện lên đi lên. Tử Khiên càng đi càng gần, tới rồi hồ mị trước mặt, đem trong tay án mặt trên giấy sinh tử đưa tới nàng trước mặt. Hồ mị đối Tử Khiên yêu mị cười, tay nhẹ nhàng ở ngón trỏ thượng một hoa, liền ra vết máu, ấn ở giấy sinh tử thượng. Theo sau. Hồ mị thân mình mềm nhũn liền hướng Tử Khiên đảo đi. Hồ mị lúc này toàn bộ thân mình đều treo ở Tử Khiên trên người. Tử Khiên tức giận nhìn treo ở chính mình trên người nữ yêu. Hồ mị trước ngực hai luồng mềm mại gắt gao dán Tử Khiên ngực, đột nhiên làm Tử Khiên cảm thấy trước mắt nữ tử này thập phần ghê tởm. Không chút do dự nắm lên hồ mị một cái cánh tay hướng bên cạnh vùng. Hồ ly tinh liền ngã xuống bên cạnh, quỳ rạp trên mặt đất. Tử Khiên liếc mắt một cái cũng chưa xem nàng, hướng ánh trăng đi đến. Ánh trăng bất đắc dĩ nhìn Tử Khiên, hắn thế nhưng không chịu loại này dụ hoặc, hắn rốt cuộc có phải hay không nam nhân, có phải hay không hồ ly đâu. Bực này mỹ nữ đưa lên tiền đến, mắt bất động, tâm không loạn. Nhưng thật ra đem hồ mị tùy tay một ném, rất là tiêu sái. Trên mặt đất hồ mị đến vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tử Khiên đại nhân, ngại như thế nào không hiểu đến thương hương tiếc ngọc a? Thanh âm làm người tê dại tận xương. Nhưng là này đối với Tử Khiên tới nói không tính cái gì. Người tự trọng điểm. Tử Khiên một câu, làm hồ mị thân thể như khối băng lạnh băng. Nguyên bản lửa nóng thân thể bị từ đầu đến chân đều rót lạnh băng đến xương nước lạnh. Đến nay, có hai cái nam nhân không mua nàng trướng, một cái là Nạp Lan Mặc Hiên một cái khác chính là hắn Tử Khiên. Hồ mị có chút bực bội, vì cái gì như vậy ưu tú nam nhân đều vây quanh ở hắn cùng ánh trăng bên cạnh. Chỉ là một cái nhỏ yếu nhân loại, không bị trong nhà coi trọng, lại là cái phế vật, có cái gì tốt? Ngươi chính là vì như vậy một cái thấp tiện hạ đẳng nữ nhân mới như vậy đối ta sao? Hồ Mị đứng dậy, thanh âm rất lớn, làm ở đây người đều nghe được những lời này. Còn dùng ngón tay chỉ vào ánh trăng nói. Nàng có cái gì hảo a, còn không phải là một cái hạ tiện. Hồ Mị nói còn chưa nói xong, bị một cái trong trẻo thanh âm cấp đánh gãy. Bang! Mới vừa đứng lên thân mình ngã xuống, bên miệng cũng chảy ra máu. Ta hạ tiện. Vậy ngươi lại là cái thứ gì, tiện đến trong xương cốt tao hồ ly. Ngay trước mặt ta câu dẫn ta thị vệ, ngươi cho ta là không khí không thành. Vẫn là không đem ta cái này vương đặt ở trong mắt. Ánh trăng đánh Hồ Mị một cái tát, thanh âm thanh thúy mà vang dội. Ở đây người tuy bị chấn kinh rồi, nhưng là trong lòng vẫn là có khoái cảm, rốt cuộc nữ nhân này vốn dĩ nên đánh. Ngươi cái này thấp tiện nhân loại, dựa vào cái gì dùng ngươi giơ tay chạm vào ta. Hồ Mị nhưng thật ra tính xấu không đổi, không nhân này một cái tát mà sợ hãi, lá gan nhưng thật ra lớn hơn nữa chút. Ta nói cho ngươi, ta là Nạp Lan Vương thiết thị, ngươi dựa vào cái gì đánh ta. Hồ Mị nói nhưng thật ra làm ánh trăng ngẩn ra. Hồ Mị thấy ánh trăng ngẩn ra một chút, đó là cho rằng nàng sợ, càng là lớn mật. Ừ, sợ sao? Chạy nhanh cho ta quỳ xuống tới dập đầu ba cái vang dội, sau đó lăn ra hồ tộc. Hồ yêu nhóm cùng tám vị trưởng lao hít hà một hơi. Này yêu nữ, thế nhưng nói năng lô mãng, rốt cuộc ánh trăng hiện tại vẫn là bọn họ vương. Có thể nào như thế vô lý? Ha ha, sợ. Ta cung ánh trăng từ hải giữa trước nay đều không có cái này tự. Trên thế giới không có ta chuyện không dám làm, chỉ có ta không muốn làm sự. Xem ra này một cái tát phiến vẫn là không đủ tàn nhẫn a, vẫn là như vậy miệng lưỡi sắc bén. Ánh trăng mắt phượng trung lệ ra tàn nhẫn quang mang. Ánh trăng xuất kỳ bất ý, chen chân vào đá vào Hồ Mị ngực, đem nàng vừa cảm giác đá ra. Gặp được luyện tràng mặt sau trên đại thụ, ngừng lại. Hồ Mị vừa mới từ trên cây rơi xuống, mặt sau thụ liền lười eo chết xuống dưới, đè ở Hồ Mị trên người. Lúc này Hồ Mị phía sau lưng đau đớn khó nhịn. A, a, không được thét chói tai. Cung ánh trăng ngươi cái tiện chân, nhanh lên làm ta ra tới. Này một câu đều là Hồ Mị hô lên tới. Ánh trăng tà mị cười. Chúng yêu nhìn bị đè ở dưới tàng cây Hồ Mị, đều đối nàng sinh ra căm hận. Xem nàng bị ánh trăng đánh như vậy thảm, trong lòng không mau chi tình đều tiêu tán. Chặn ngang bẻ gãy đại thụ, không thể nhúc nhích Hồ Mị. Làm cho bọn họ đối ánh trăng có chút sợ hãi. Này tuy là nhân loại nữ tử, nhưng một nữ tử lại là nhân loại, có thể đánh tới loại này lực lượng đã rất là không tồi. Kính sợ cảm phiêu nhiên dâng lên. Nga xem ra ngươi vẫn là đầy người gai nhọn a. Này hồ ly có gai nhọn liền không đáng yêu, xem ra ta hẳn là lại giúp ngươi a. Yên tâm, ta thực thích trợ giúp người khác. Ánh trăng tươi đẹp gương mặt tươi cười lại làm sở hữu yêu đều đánh một cái dùng mình. Ánh trăng lấy ra một phen thí ảnh, ở trong tay hảo hảo thưởng thức một chút, vứt ra một cái xinh đẹp đao hoa. Đôi mắt đứng vững Hồ Mị. Ánh trăng lúc này ánh mắt phảng phất là đi săn giả trên đỉnh đồ ăn giống nhau. Tươi cười bò lên trên ánh trăng mặt. Thoạt nhìn là thực tươi đẹp, nhưng ở cảm kích giả trong mắt lại là như vậy. Âm u. Ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi. Ngươi không động đậy ta, ngươi đừng tới đây a. Ánh trăng làm sao nghe nàng lời nói, liền tính biết hậu quả sẽ là như thế nào, liền tính phía trước là huyền nhai, chỉ cần là nàng quyết định sự tình, nàng liền sẽ không sửa. Ánh ma, sợ cái gì? A. Ngươi cái tiện nhân. A, ta. Cung ánh trăng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. A. Kế tiếp, chỉ là Hồ Mị giống lên một tiếng. Tâm tắc, này liền đúng rồi sao, an tĩnh điểm thật tốt, ồn ào nữ nhân, ta chính là thực phiền. Ánh trăng thu hồi thí ảnh, vô vô tay, vừa lòng nhìn nàng chính mình cái tác. Ánh trăng tựa hồ thực vừa lòng dường như. Ân, không tồi. Ánh trăng dùng tay chống cằm, làm thưởng thức trạng thái. Hiện tại ở đây người đối Hồ Mị đều là ôm một loại thương tiếc thái độ, rốt cuộc hiện tại nàng biến thành dáng vẻ này. Không thể không làm người dâng lên thương hại chi tâm. Hồ Mị sắc mặt trắng bệnh, mặt trên tràn đầy máu tươi, khỏe miệng cũng có, màu son môi hiện tại cũng như giấy trắng. Đặc biệt là trên má một tả một hưu hai cái chữ to, làm nhân sinh sợ. Thiện nhân. Cung ánh trăng. Ta muốn giết ngươi. Mỹ mạo là mỗi cái nữ tử quan trọng nhất sự, người như thế, huống chi là yêu. Hơn nữa vẫn là hồ yêu. Đột nhiên, rừng mê huyễn trên không mây đen răng đầy, cùng với chính là sấm sét âm ầm. Này. Hồ Mị đây là phải tiến giai. Bầu trời sấm sét âm ầm. Nay cũng không phải bình thường ma thú tiến giai, bình thường ma thú tiến giai sẽ trải qua thiên lôi. Nhưng này không có. Không xong, Hồ Mị đây là vận dụng hồ tộc sách cấm A. Tổn hại địch 800, tự tổn hại 1000 A. Nàng như thế nào sẽ biết hồ tộc bí thuật? Lục trưởng lão hoảng loạn nói đến. Đây là tương đương với tự bạo ma hạch sao? Không, so tự bạo ma hạch càng khủng bố, tự bạo ma hạch sau vẫn là có thể luân hồi, tùy ý uy lực không có như vậy đại. Nhưng là này hồ tộc bí thuật liền bất đồng, dùng qua sau hồn phách hôi phi yên diệt vĩnh thế không thể luân hồi. Ánh trăng cười lạnh, xem ra nàng là tưởng cùng chính mình đồng quy vu tận. Thấu chương xong. Căn cứ các độc giả đề nghị, các bạn muốn vô tâm thêm càng, ngại số lượng từ quá ít, cũng không phải không thể, chính là gần nhất vô tâm rất vội, xuyến không khai thời gian, quá một thời gian có lẽ sẽ tốt lên đi, các bạn không nên gấp gáp à, mỗi ngày 2.000 trở lên, này nhất định là cố định, không ngừng càng. Thần giai, quân chủ đỉnh 1. Thần giai, quân chủ đỉnh 1. Không xong, hồ mị đây là vận dụng hồ tộc sách cấm A. Tổn hại địch 800, tự tổn hại 1.000 A. Nàng như thế nào sẽ biết hồ tộc bí thuật? Lục trưởng lão hoảng loạn nói đến. Đây là tương đương với tự bạo ma hạch sao? Không, so tự bạo ma hạch càng khủng bố, tự bạo ma hạch sau vẫn là có thể luân hồi, tùy ý uy lực không có như vậy đại. Nhưng là này hồ tộc bí thuật liền bất đồng, dùng qua sau hồn phách hôi phi yên diệt vĩnh thế không thể luân hồi. Ánh trăng cười lạnh, xem ra nàng là tưởng cùng chính mình đồng quy vu tận. Nàng hiện tại là ma hồ, tương đương với nhân loại quân chủ đỉnh cấp bậc. Tử Khiên Lu buồn thật mạnh nhìn ánh trăng, hắn biết ánh trăng lúc này hiện tại bất quá thống lĩnh đỉnh mà thôi. Cùng quân chủ đỉnh còn kém thượng 3 cái giai đoạn. Liên tính là một cái giai đoạn chung nhất giai đều phải ở lực lượng cùng tốc độ thượng đều phải kém hơn rất nhiều. Huống chi đây là 3 cái giai đoạn cửu giai A, trên lệch chẳng phải là lớn hơn nữa. Vương, ta tới giúp ngươi. Vương, chúng ta giúp ngươi. Tử Khiên cùng 8 đại trưởng lão đồng thời nói ra những lời này. Mặt khác giai cấp tương đối thấp hồ yêu đều núp vào. Hiện tại ở luyện trong sân bất quá 11 cái mà thôi, ánh trăng là duy nhất một nhân loại. Không cần, đây là giấy sinh tử, là ta chính mình thiêm, nếu là ta thật sự bất hạnh chết trận, kia chỉ có thể nói ta còn là quá yếu, chết chưa hết tội đâu. Không cần các ngươi tới nhúng tay, đây là ta chính mình sự tình, ta chính mình tới giải quyết, các ngươi chỉ lo giúp ta thiết hạ kết giới liền hảo, không cần thương cập người khác. Vương! Vương! Không cần nghi ngờ lời nói của ta. Tử Khiên cùng 8 đại trưởng lão tâm tồn nghi ngờ. Này vương khả năng thắng sao? Thắng cơ suất cực kỳ bé nhỏ a. Một vị thống lĩnh cấp đỉnh nhân loại đối chiến ma hồ, sao có thể thắng đâu? Nhưng là bọn họ 9 người không thể không nghe theo ánh trăng mệnh lệnh, ai làm ánh trăng là bọn họ vương đâu? Kết giới vây khởi, trốn tránh lên hồ yêu nhóm cũng liền đều ra tới, nhìn tỉ tỉ chung cái kia màu tím bay tán loạn, mặc phát bay là tả nữ tử. Một cái khác nữ tử trải qua phi bình thường tiến giai, trở nên thập phần đáng sợ. Tóc đỏ, hồng y liễu, mắt đỏ. Phía sau còn có một cái màu đỏ cái đuôi. Nguyên lai nữ nhân này là chỉ hưng hồ. Hồ mị huyết mắt mở, có nói không nên lời tức giận, trên mặt máu tươi phản chiếu nàng âm trầm khủng bố. Cả người huyết hồng, như là mới từ trên chiến trường đi ra tử thần giống nhau, cả người tản ra lệ khí. Trắng bệnh trên mặt vết máu loang lổ, trên má máu tươi sớm đã khô cạn, nhưng tiện nhân hai chữ vẫn cứ có thể thấy được. Ánh trăng hoa thật sự thâm, lộ có thể thấy được sâm sâm bạch cốt. Cung ánh trăng, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Lấy ta hồ mị chi danh, máu tươi vì tế, linh hồn chi bỏ. Cùng ngài ma vương định ra hồn tế, thỉnh ma vương ban cho ta trí cao vô thượng lực lượng. Một đạo lôi điện hiện lên, hồ mị khí chẳng so với phía trước càng cường đại hơn. Ánh trăng có chút không khỏe. Hồ tộc cùng ma vương lại có quan hệ gì? Ánh trăng cũng không màng này đó, đem lực lượng của chính mình cũng phóng xuất ra tới, cùng hồ mị tiến hành đối kháng. Cương đại tinh thần lực tán thả ra, bên ngoài chúng yêu cả kinh. Quân chủ ngũ giai. Cự Tử Khiên biết ánh trăng thực lực bất quá nửa tháng, nữ nhân này không ngờ lại tiến giai. Hồ mị công kích đã bắt đầu, ánh trăng quyền lực chống cự lại. Ánh trăng ở hồ mị trước mặt tựa hồ không hề năng lực phản kháng, chỉ có thể là chống đỡ trạng thái. Hừ, kẻ hèn một cái quân chủ ngũ giai tiện nha đầu cũng dám ở ngươi hồ mị ngãi ngãi trước mặt lỗ mãng, làm ngươi biết cái gì gọi là cường giả. Hừ, ta khiến cho ngươi nếm thử này mỗi lửa chi tổ tam muội chân hỏa tư vị. Đi, chỉ là nháy mắt mà thôi. Kết giới bên trong rừng cây đều bị tam muội chân hỏa sở hỏa táng vì cho tàn, không còn nữa tồn tại. Bốn phía đều bị hỏa quay chung quanh, ánh trăng bằng thủy hệ cùng thổ hệ ma pháp căn bản vô pháp chống đỡ. Ai ngờ này tam muội chân hỏa lại là trực tiếp phá ánh trăng hai tầng phòng ngự, ánh trăng bị thật mạnh một kích, tiết hầu một ngọn, lại bị ánh trăng nhịn đi xuống. Nếu là phòng ngự không thể, như vậy, dùng hỏa mà công, hay không có thể đâu. Ánh trăng điều chỉnh hơi thở, thân thể hấp thu chu duy hỏa hệ nguyên tố. Không nghĩ tới này tam muội chân hỏa thế nhưng dần dần bị chính mình hấp thu ưu ánh trăng đại hỉ. Hồ mị thấy ánh trăng đứng ở nơi đó hấp thu chung quanh hỏa hệ nguyên tố, có chút tức giận. Cái này tiện nhân thế nhưng có năng lực. Hừ, vậy làm nàng lại hấp thụ nhiều một chút. Hồ Mị cười lạnh, thiêu bất tử ngươi. Này Tam Muội chân hỏa vốn là Ma Vương ngàn vạn năm trước từ Thái Thượng Lão Quân trong tay dùng kế đoạt tới, bị Ma Vương phong ấn tại rừng mê huyện giữa, nhân loại không biết nó ở nơi nào, bởi vậy thượng vạn năm không có người được đến, mà Hồ Mị có là ở phía trước mấy ngày này trong lúc vô ý được đến, còn không tính quá thuần thục có thể nắm giữ. Hồ Mị vận dụng trong thân thể sở hữu Tam Muội chân hỏa mùi lửa, chuẩn bị hướng ánh trăng toàn lực một kích. Hừ, chịu chết đi. Vô số ngọn lửa hướng ánh trăng đánh úp lại. Hồ Mị nhìn ánh trăng không hoảng hốt không trương, chỉ là dùng bất đồng hỏa cầu tới chống cự, cười lạnh. Này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu. Ai ngờ, Hồ Mị bản tính thất bại. Nàng Tam Muội chân hỏa mới vừa một tiếp cận ánh trăng, hỏa cầu đều bị hấp thu. Ai, vô tâm tâm tình hạ xuống a, hôm nay cùng đồng học đi ra ngoài đi dạo phố, đem điện thoại cấp ném, tiết nhất, nháo tâm a. Thật là bi kịch, tâm tình không tốt, càng văn cũng chưa gì động lực, nhưng là niết, nói tốt một ngày 2000 tự trở lên, một hồi còn có. Chờ một lát kéo. Thần giai, quân chủ đỉnh 2. Thần giai, quân chủ đỉnh 2. Hử, chịu chết đi. Vô số ngọn lửa hướng ánh trăng đánh úp lại, Hồ Mị nhìn ánh trăng không hoảng hốt không trương, chỉ là dùng bất đồng hỏa cầu tới chống cự, cười lạnh. Này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu. Ai ngờ, Hồ Mị bản tính thất bại. Nàng Tam Muội chân hỏa mới vừa một tiếp cận ánh trăng, hỏa cầu đều bị hấp thu. Đây là Hồ Mị muốn đem Tam Muội chân hỏa thu hồi, phát hiện hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Lúc đó, ánh trăng đem Tam Muội chân hỏa hoàn toàn hấp thu. Mắt phượng nhắm chặt, thân thể bị một cổ vô hình khí thể khởi động. Nguyên bản bị đốt trọi thổ địa thượng sinh trưởng xuất huyết hồng mạn châu sa hoa. Ánh trăng đầu tóc biến thành màu bạc. Tóc bạc, hồng y đi theo do tung bay, lẫn nhau phản chiếu, giống như không dính khói lửa phàm tục tiên tử, mà dưới chân như dẫm lên dùng mạn châu sa hoa hình thành hoa giường. Mà cái kia không dính khói lửa phàm tục tiên tử liền đứng ở này hoa giường phía trên. Mắt phượng nhắm chặt, sắc mặt cũng dần dần khôi phục cùng phía trước hồng nhuận, vô cùng mịn màng da thịt như mới sinh ra trẻ con. Ánh trăng nhân hấp thu kia Tam Muội chân hỏa nguyên nhân, do đó tiến đến giai, từ trước mới quân chủ trung cấp lên tới quân chủ đỉnh, cỡ nào đại một khoa chiều ngang a. Nghịch thiên. Nhưng này hết thể nghịch thiên sự tình, ở nàng cung ánh trăng trên người phát sinh đều là thực bình thường. Hồ Mị cũng không cấm xem vào mê. Trong lúc nhất thời quên mất công kích, ngơ ngẩn Hồ Mị đột nhiên hồi tỉnh lại. Đôi tay vẫn là sử dụng hỏa nguyên tố, nhưng này không phải Tam Muội chân hỏa mà là nàng chính mình tu hành hỏa nguyên tố. Đôi tay hướng về phía trước vung, đa số cái hỏa cầu gần hướng ánh trăng bay đi. Trong đó hỗn loạn Hồ Mị phẫn nộ, thù hận. Đương nàng đã biết có cung ánh trăng này nhất hào người tồn tại khi, thù hận cảm liền đánh úp lại. Bởi vì nàng biết, nàng vương là chưa bao giờ chạm vào nữ nhân, ngay cả nàng này hồ tộc đệ nhất mỹ nhân đối hắn á dua đều không làm nên chuyện gì. Mà Hồ Mị cũng vẫn luôn cho rằng này Nạp Lan Mặc Hiên có long dương chi hảo. Nhưng là nàng sai rồi, từ cung ánh trăng vừa xuất hiện bắt đầu, này hết thể liền đều thay đổi. Nguyên bản Hồ Mị nghĩ thầm có thể cùng Nạp Lan Mặc Hiên lâu ngày sinh tình, không nghĩ tới lại bị ánh trăng cắm một chân. Hồ Mị đó là cho rằng ánh trăng câu dẫn Nạp Lan Mặc Hiên, trong lòng khí liền toàn bộ đánh út lại. Khí càng ngày càng nhiều, rốt cuộc Hồ Mị rốt cuộc không nín được, nhất định phải thả ra này đem tồn tại trong lòng đã lâu hỏa. Liền có hôm nay giấy sinh tử. Số nhiều hỏa cầu như dài quá đôi mắt giống nhau, chỉ hướng ánh trăng ném tới. Chính là còn không có chạm đến ánh trăng, đã bị kia kết giới sở bắn ngược, tất cả đều trở lại Hồ Mị trên người. Mà Hồ Mị lại biết rõ, đây chính là dùng hết nàng chính mình toàn bộ lực lượng, sao có thể trốn đến quá. Không kịp tránh né nàng, ngạnh sinh sinh bị những cái đó hỏa cầu đánh trúng, lực đạo to lớn, làm kết giới tổn hại, có thể thấy được, Hồ Mị đây là hôm nay nhất định phải nàng cùng ánh trăng chết. Mà, Hồ Mị lại là bản tính thất bại, bị thương chính mình. Hồ Mị thân mình thẳng tắp bay ra kết giới, té rớt trên mặt đất. Này một kích tiêu hao nàng quá nhiều sức lực, vừa rơi xuống đất, trên người sức lực đều bị rút cạn, vô lực nằm trên mặt đất. Nội tạng xé rách đau đớn hướng nàng đánh út lại. Đau đớn khó nhịn, nam tử cũng không tất thừa nhận trụ, huống chi nàng là cái nữ tử. Nô! Hoa mấy khẩu, hộc ra thật nhiều máu tươi. Sắc mặt cùng môi lập tức liền trắng bệnh xuống dưới. Hồ Mị dùng ra ăn mãi sức lực vừa mới đứng lên, lại nhân trên đùi thương lại ngã xuống trên mặt đất. Trên người quần áo bị hỏa cầu thiêu đều là đậu. Hồ Mị kia trắng non da thịt cùng rảo hảo dáng người cơ hồ đều bại lộ ở không khí giữa. Làm người chảy nước dãi ba thước, chính là hiện tại, không ai tinh thần là tập trung ở trên người nàng, đôi mắt đều nhìn chằm chằm ánh trăng, sợ có một cái gì không chú ý, bọn họ vương liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Một đôi mắt hung hăng xẻo ánh trăng vài lần. Nháy mắt, điền thượng lôi vân tiêu tán không thấy, ánh trăng cũng mở mắt phượng. Lại là tràn ngập sức sống nàng. Đánh đủ rồi sao? Ân. Ánh trăng thanh âm thập phần mềm nhẹ, làm người không cảm giác được có chút cảm xúc dao động. một đôi thâm thúy mắt tím vọng không thấy đế, không thể làm người đoán ra nàng giờ này khắc này cảm xúc. Nhưng là cường đại áp lực lan tràn mở ra, cấp bậc so thấp yêu binh đã ghé vào trên mặt đất, chỉ có Tử Khiên cùng kia tám đại trưởng lão còn ở gắt gao ngạnh chống. Áp lực càng lúc càng lớn, Hồ Mị nội tạng nguyên bản liền đã chịu tổn thương, hiện tại lại là áp lực cực lớn, lại làm nàng phun ra mấy khẩu huyết. Nếu ngươi đánh đủ rồi, kia, liền đến phiên ta. Ánh trăng chỉ là một tay vung lên, chi gian một cái màu đỏ bóng dáng hướng Hồ Mị bay đi, Hồ Mị liền không được núp ních. Hồ Mị trên người bị màu đen huyền thiết liên gắt gao bao bọc lấy, nửa treo ở không trung. Hồ Mị sắc mặt càng thêm khó coi, trong miệng có phải hay không phát ra rên rỉ. Nguyên lai ánh trăng đem tam muội chân hỏa thêm ở kia huyền thiết liên thượng, lúc này Hồ Mị đang bị tam muội chân hỏa sở ăn mòn chung. Ngươi không phải thực thích chơi hỏa sao? Vậy làm ngươi nếm thử này chân chính tam muội chân hỏa tư vị. A, ngươi. Hồ Mị muốn lời nói đều nghẹn ở bụng giữa, trên người kịch liệt đau đớn làm nàng nói không ra lời, chỉ có thể ở nơi đó thống khổ rên rỉ. Nhìn dáng vẻ của ngươi còn rất hưởng thụ, vậy làm ngươi lại hưởng thụ một chút. Sấm đánh. Bầu trời trong xanh từ nơi xa bay tới một tiểu đóa màu đen mây đen, dừng lại ở phía sau Hồ Mị trên không. Ngay sau đó chính là che trời lấp đất vang lớn. Từng đạo lôi đều chuẩn xác bổ vào Hồ Mị trên người. Huyền thiết vốn chính là dẫn điện, cứ như vậy càng là tăng lớn lôi đối Hồ Mị sở tạo thành nguy hại. Một đạo lôi tiếng vang so một đạo lôi tiếng vang đại, lực lượng cũng là càng kéo càng lớn. Lại canh một, số lượng từ bỏ thêm không ít đâu, các bạn chậm rãi xem, vô tâm nghỉ ngơi đi. Nay tâm A, thật lạnh, phanh lại toái phân phấn. Đáng thương vô tâm di động, sau này không thể di động gõ chữ áo. Còn hảo không ai nói, các bạn, vô tâm muốn an ủi A, đưa điểm hạt ngũ cấp bái, đề cử cũng có thể A. Nhìn lại chuyện cũ, trong lòng thoải mái một. Nhìn lại chuyện cũ, trong lòng thoải mái một. Nhìn dáng vẻ của ngươi còn rất hưởng thụ, vậy làm ngươi lại hưởng thụ một chút. Sấm đánh. Bầu trời trong xanh từ nơi xa bay tới một tiểu đóa màu đen mây đen, dừng lại ở phía sau Hồ Mị trên không. Ngay sau đó chính là che trời lấp đất vang lớn. Từng đạo lôi đều chuẩn xác bổ vào Hồ Mị trên người. Huyền thiết vốn chính là dẫn điện, cứ như vậy càng là tăng lớn lôi đối Hồ Mị sở tạo thành nguy hại. Một đạo lôi tiếng vang so một đạo lôi tiếng vang đại, lực lượng cũng là càng kéo càng lớn. Biết cuối cùng một đạo lôi, thô nhất một đạo, bổ vào Hồ Mị trên người khi, chỉ nghe. A. Một tiếng, huyền thiết bị ánh trăng thu hồi, Hồ Mị thân ảnh biến mất. Mọi người còn ở kinh ngạc giữa, ánh trăng đã kết thúc chiến đấu. Ánh trăng từ không trung rơi xuống, vững vàng đứng ở Mạn Châu xa hoa tùng trung. Kinh ngạc nhìn chính mình chân bên Mạn Châu xa hoa. Nghĩ lại chính mình trên người thứ năm đóa Mạn Châu xa hoa nở rộ, tâm ý sáng tỏ. Áp lực biến mất, chúng yêu liền từ trên mặt đất sôi nổi đứng lên, ánh mắt đều nhìn cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Hồng y yề tóc bạc, mắt tím, không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Bọn họ cảm nhận giữa vương. Ánh trăng nhìn về phía Tử Khiên, cho hắn một cái mỉm cười. Cái này mỉm cười là xuất tử với nội tâm. Nàng thấy được nhiều người như vậy vì nàng mà lo lắng, mà đúng là bọn họ làm ánh trăng đóng băng tâm, dần dần tuyết tan. Là bọn họ, một đám yêu, làm ánh trăng cảm thấy thế gian này còn có cảm tình tồn tại. Nhân gian cũng không phải lạnh băng, vẫn là có nhân tình vị tồn tại. Tám đại trưởng lão cũng thực vui mừng, bọn họ vẫn là rất có ánh mắt, trước mắt nữ tử này, tuyệt phi vật trong ao. Một ngày kia, đúng giờ bầu trời bay lượn xoay quanh Phượng Hoàng. Này kẻ hèn đế đô cũng không phải nàng sở hữu. Ở không lâu tương lai, cái này đế đô, đại lục này, thậm chí là này toàn bộ thời đại, đều sẽ nhân nàng, cùng ánh trăng mà thay đổi. Ly ánh trăng không xa một khóa trên cây, một cái hắc y liễu bạc mặt nam tử, lại là đem một màn này xem hạ. Cái này nam tử hẳn là có bao nhiêu cường, như vậy gần khoảng cách, ở ánh trăng bọn họ giữa không có một người phát hiện hắn. Cái này nam tử thân phận, thập phần kỳ lạ. Không lâu, bọn họ liền đem tương ngộ. Đương nhiên, vô tâm nói này đó đều là lời phía sau. Chỉ là nháy mắt công phu, nam tử vô tung vô ảnh, chỉ có một tia trên người hắn độ ấm còn tàn lưu ở kia trên cây. Ánh trăng vừa mới đứng yên không lâu, đột nhiên vừa đến có chút choáng váng. Tiếp theo chính là trước mắt biến thành màu đen, thế giới phảng phất lâm vào một mảnh hỗn độn. Mất đi chi giác. Ở mất đi chi giác phía trước ánh trăng linh hồn phảng phất lại về tới hiện đại. Cái kia ồn ào náo động thế giới. Phảng phất lại thấy được nam nhân kia. Còn có. Cái kia tổ chức buộc. Quyến rũ. Ánh trăng linh hồn về tới hiện đại, nhìn như nước chảy dòng xe cộ, đám người, ánh trăng lại có chút phiền lòng. Nàng đã thích hứng thuộc về cổ đại cái loại này an nhàn tự tại sinh hoạt. Lại lần nữa về tới nơi này, còn có chút không thích hứng. Nhìn về phía thân thể của mình, tiếp cận với trong suốt trạng thái. Xem vẫn là có thể thấy rõ trên người nàng quần áo. Một thân màu đen áo da. thượng thân màu đen mạt ngược áo ra, không có bất luận cái gì đặc thù trang trí, chỉ là có màu đen giải lụa trói buộc. Hạ thân màu đen quần đùi, hai bên có hai khẩu súng. Quá đầu gối màu đen cao cùng giày da, đi đường có thanh thúy tiếng vang, đương nhiên này chỉ có ánh trăng có thể nghe thấy. Giày chung còn có hai thanh truy thủ, một phen là bình thường đoàn đao, một khác đem là thí ảnh. Cánh tay thượng mang theo màu đen liền cánh tay bao tay. Ánh trăng không thể tưởng tượng nhìn trên người mình. Vì sao sẽ như vậy? Ai, gia trưởng ở nhà bá chiếm máy tính không có biện pháp càng văn, hiện tại bọn họ đi ra ngoài, vô tâm trước tới càng một trường, không sai biệt lắm buổi tối hẳn là còn có thể lại đến một trường, các bạn không nóng nảy giải, nhất định có. Nhìn lại chuyện cũ, trong lòng thoải mái hay. Nhìn lại chuyện cũ, trong lòng thoải mái hay. Một thân màu đen áo da. Thượng thân màu đen mạt ngược áo da, không có bất luận cái gì đặc thù trang trí, chỉ là có màu đen giải lụa trói buộc. Hạ thân màu đen quần đùi, hai bên có hai khẩu súng. Quá đầu gối màu đen cao cùng giày da, đi đường có thanh thúy tiếng vang, đương nhiên này chỉ có ánh trăng có thể nghe thấy. Giày chung còn có hai thanh truy thủ, một phen là bình thường đoàn đao, một khác đem là thí ảnh. Cánh tay thượng mang theo màu đen liền cánh tay bao tay. Ánh trăng không thể tưởng tượng nhìn trên người mình. Vì sao sẽ như vậy? Chính mình lại vì sao lại ở chỗ này? Nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhớ rõ chính mình khi đó. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thế giới phảng phất tiến vào hỗn độn thời kỳ. Sau đó chính mình liền mất đi trực giác. Hiện tại cung ánh trăng chẳng qua là hiện đại giống nhau cô hồn thôi. Không phải từ trước cái kia lính đánh thuê. Chẳng lẽ ta lại hồn xuyên về rồi? Đây là ánh trăng cái thứ nhất ý tưởng. Ánh trăng nổi lơ lửng ai không chung nhìn xuống thành thị này. Lại là như vậy quen thuộc. Nháy mắt, ánh trăng cảm giác trời đất quay cuồng, lại là một mảnh đen nhánh. Tiếp theo, ánh trăng đi tới nàng xuyên qua phía trước địa phương. Lại là kia một màn. Ha ha, thế giới đứng hàng đệ nhất sát thủ cũng sẽ chết ở tay của ta thượng. Diệp Vũ Thần cười to nói. Ánh trăng lúc này thật sự muốn giết Diệp Vũ Thần, chính là nàng lại không thể đem hắn như thế nào. Rốt cuộc hiện tại nàng vẫn là giống nhau cô hồn thôi. Lúc này, ánh trăng thấy được Diệp Vũ Thần đáy mắt bi thương, cũng thấy được hắn nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Ánh trăng tại đây một khắc ngơ ngẩn, bị Diệp Vũ Thần nước mắt bị phỏng tâm. Ha ha, chúc mừng ngươi, ta giá trị con người chính là giá trị nhiều ít trăm triệu đâu. Động thủ đi. Cỡ nào quen thuộc đối thoại, nhưng đối thoại qua đi chính là hai người âm dương tương cách. Chân thật ánh trăng đứng ở nơi đó, nhắm hai mắt lại, tự nhiên nhìn không tới lúc này Diệp Vũ Thần. Nhưng là, ở vào hồn phách trạng thái ánh trăng lại có thể nhìn thấy, nàng thấy được Diệp Vũ Thần nước mắt như mưa phùn rơi xuống. Một tiếng súng vang, chung kết này điên lặng, theo súng vang ánh trăng đêm trốn vào tầng mây. Đêm, càng sâu. Ánh trăng ngẩng đầu nhìn bên ngoài đêm tối, như vậy yên tĩnh. Ánh trăng biết rõ, chính mình hiện tại chứng kiến chẳng qua là ký ức thôi. Chân thật ánh trăng ngã xuống, trước ngực nở rộ một đóa huyết hồng bỉ ngạn hoa. Càng sâu đêm rơi xuống. Ánh trăng không nghĩ tới chính là... Nàng thấy được nàng bỏ lỡ một màn. Cũng chính là nàng sau khi chết không thể nhìn đến. Diệp Vũ Thần lập tức vây quanh được ánh trăng, đem nàng ôm vào chính mình trước ngực. Diệp Vũ Thần nước mắt rơi hạ, dừng ở ánh trăng trên mặt. Ánh trăng nhìn Diệp Vũ Thần nước mắt, đau lòng đánh út lại. Ảnh, thực xin lỗi. Kiếp sau. Kiếp sau ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi, chờ ta. Sẽ bồi ngươi. Diệp Vũ Thần nước mắt, hắn nói, hắn mỉm cười. Đều như một phen đem lợi kiếm đâm vào ánh trăng trong lòng. Thần ca ca. Đáng tiếc, nàng là cô hồn, Diệp Vũ Thần nghe không được nàng thanh âm. Lời nói hạ, lại là một tiếng súng vang, Diệp Vũ Thần cũng ngã xuống. Nhưng là hắn tay trước sau đều không có buông ánh trăng. Hai người liền như vậy lẳng lặng nằm ở vũng máu bên trong, lại phảng phất là như vậy an tưởng, hai người khỏe miệng đều có kia không chớp mắt giơ lên. Nhìn Diệp Vũ Thần ngã xuống tê tâm liệt phế thanh âm truyền đến, chính là không ai có thể đủ nghe được đến. Không. Ánh trăng vô lực ngồi dưới đất, nước mắt lưu lại, chụp phủi mặt đất. Ánh trăng khóc lóc, đột nhiên thiển kiến từ chỗ tối đi tới hai người. Nàng tự nhiên nhận bọn họ. Cùng là sát thủ, có thể nào không quen biết. Đó là một nam một nữ. Là Trương Lan cùng Lý Phong. Hừ, còn tính hắn Diệp Vũ Thần thức thời, biết nhiệm vụ lần này sau lão bản định sẽ không bỏ qua hắn tự hành kết thúc, cũng tỉnh chúng ta phiền toái còn muốn động thủ. Nói, muốn thật là động thủ ta thật đúng là không đành lòng đâu. Như vậy xoáy khí một cái nam tử, tấm tắc, đáng tiếc à. Ai nữ tử chính là Trương Lan, một thân màu đen kinh trang, đem nàng hoàn mỹ dáng người triển lộ không bỏ sót. Ân, như thế nào, ngươi đối hắn động tâm. Trương Phong đến gần nữ tử, dùng tay nâng lên nàng hạ đi, nhìn chăm chú vào nàng. Nghe được ra tới, trong không khí có chút toan vị, nhưng là thực mau đã bị ái mội hơi thở che giấu. Trương Lan đôi tay đáp thượng Lý Phong cổ, dâng lên nàng chính mình môi đỏ. Thân thể ở Lý Phong trên người cọ tới cọ đi, tựa như một con đã phát tình tiểu miêu. Như thế nào sẽ đâu? Thân ái, ta trong mắt nhưng chỉ có ngươi a. Nô. Lạnh băng họng súng nhắm ngay Trương Lan trước ngực, vô tình bắn ra, đỏ tươi máu trào ra. Ta như thế nào không tin ngươi đâu, bất quá, ta càng tin tưởng người chết. Nam tử liếm liếm nữ tử bên miệng máu, thị huyết bản tính triển lộ không bỏ sót. Ngươi. Trương Lan cuối cùng là không có nói ra câu nói kia, liền ngã xuống. Hừ, xú kỹ nữ còn trông cậy vào lão tử có thể coi trọng ngươi. Vô tâm nói chuyện giữ lời, một khắc càng dâng lên à, chính là xong rồi một chút, nhưng là còn kịp ha các bạn túi chào giải ngày mai thấy, các vị. Việc này chắc chắn có kỳ quặc. Việc này chắc chắn có kỳ quặc. Trương Lan cuối cùng là không có nói ra câu nói kia, liền ngã xuống. Hừ, xú kỹ nữ còn trông cậy vào lão tử có thể coi trọng ngươi. Nói Lý Phong còn ở Trương Lan trên người đạp mấy đá. Ánh trăng ánh mắt lánh đạm đối nhìn bọn họ. Tham lam, là người bản tính. Vì tiền tài, có thể không tiếc hết thể đại giới, thậm chí là người khác người danh. Tấm tắc, cung ánh trăng à, ngươi nói ngươi lúc trước liền từ ta thật tốt, cũng không biết rơi xuống hiện tại kết cục này. Ai, nếu quen biết cũ một hồi, ta liền lại đưa các ngươi một cái đại lễ đi, ha ha ha ha. Lý Phong lưu lại một bom hẹn giờ, xoay người, nhảy ra cửa sổ, dung nhập đêm tối giữa. Biến mất vô tung vô ảnh. Ánh trăng nhìn về phía Diệp Vũ Thần cùng thân thể của mình nằm ở bên nhau thời điểm, trong lòng đau giảm bớt không ít. Ít nhất bọn họ sinh thời không thể cùng nhau, sau khi chết cùng huyệt cũng không tồi. Nguyên lai là chính mình vẫn luôn ở trách oan cùng hắn, mà hắn lại không hề nửa điểm câu oán hận. Vũ Thần, cảm ơn ngươi, kiếp sau, hy vọng chúng ta có duyên còn có thể tái ngộ gặp ngươi, ta chắc chắn báo đáp ngươi. Ngươi có thể an tâm đi đầu thai. Ảnh Nhi có thể nghe được ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng. Tiếp sau chúng ta tái kiến. Ánh trăng nguyên bản thấp hèn đi đầu lại nâng lên tới, trễ mải nước mắt liền tràn ngập kinh ngạc. Nhìn trước mắt cái kia cô hồn dần dần biến mất, trên mặt mang theo ngọt ngào tươi cười. Hảo. Vô cùng đơn giản một câu, thỏa mãn hai người tâm nguyện. Quyến rũ. Đại trưởng lão, vương đây là làm sao vậy, đã thời gian dài như vậy đều còn chưa thanh tỉnh. Người nói chuyện thật là Tử Khiên. Ánh trăng ở té xỉu trong nháy mắt, Tử Khiên tiếp được nàng, nhìn nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Khó tránh khỏi có chút lo lắng sợ hãi. Từ mạch tượng thượng xem, vương cũng không có trở ngại a, nàng mạch đập bình thường, thân thể cũng hoàn hảo không tổn hao gì, có lẽ là quá mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi đi, ta vừa rồi cho nàng uy dược, hẳn là liền mau được rồi đi, không cần sốt ruột. Có đại trưởng lao nói, Tử Khiên treo tâm cũng thả xuống dưới. Chúng ta đây liền đi xuống. Ân. Ánh trăng khỏe mắt để lại một giọt nước mắt, thực không chớp mắt, nhưng là chăn khiên thấy được. Dùng tay đem nước mắt hủy diệt. Nhìn trên giường nhân nhi, Tử Khiên đột nhiên toát ra muốn bảo hộ nàng xúc động. Chính mình đây là làm sao vậy? Nàng vốn dĩ chính là vương, vốn chính là chính mình phải bảo vệ người A. Tử Khiên hất hất đầu, đem tư tưởng ném đến không còn một mảnh. Tử Khiên thấy ánh trăng chậm chạp không có tỉnh lại, liền đi ra ngoài. Tử Khiên chân trước mới ra đi, ánh trăng đôi mắt liền mở. Ánh trăng trải qua vừa rồi trải qua, trong lòng có một tia thoải mái. Rốt cuộc trong lòng sầu lo đều buông xuống. Sửa sang lại hảo tự mình dáng vẻ, lưu lại một phong thơ, liền biến mất. Ánh trăng cũng không phải biến mất, chẳng qua là về tới cung gia mà thôi. Còn có rất nhiều sự, yêu cầu nàng xử lý đâu. Từ trước ánh trăng nhát gan yếu đuối, vừa mới bắt đầu còn dám đi ra ngoài, sau đó đều là từ cửa sau trở lại cung gia. Hiện giờ nàng, mới sẽ không giống từ trước giống nhau yếu đuối. Ánh trăng thoải mái hảo phóng từ cửa chính đi vào. Những cái đó thị vệ vốn định ngăn lại ánh trăng, nhưng bị ánh trăng ánh mắt cấp đè ép đi xuống. Liền không dám lại cản ánh trăng. Ánh trăng mới vừa tiến đại môn, liền nghe thấy có người lại kêu chính mình. Người còn biết trở về sao? Ánh trăng theo thanh âm nhìn về phía đại sảnh, ngồi ở đại sảnh ghế trên cung hạ vũ. Ta vì sao không thể trở về? Nơi này nói như thế nào cũng là nhà của ta. Ánh trăng chính khí lâm nhiên nói, không có nửa điểm khiếp đảm. Người! Ánh trăng vô cùng đơn giản một câu lại là đem cung hạ vũ bức cho á khẩu không trả lời được. Đối! Nàng lại nói như thế nào cũng là cung gia một phần tử. Ngươi làm gì đi? Cung hạ vũ ngữ khí mềm xuống dưới. Đi ra ngoài đi bộ. Ánh trăng đứng ở nơi đó vẫn luôn thấy cung hạ vũ không nói gì. Phụ thân đại nhân nếu không có việc gì, kia ảnh nhi liền đi trở về. Ánh trăng nói xong, liền lễ đều không có hành, quay đầu liền đi. Từ từ, trước theo ta đi nhìn xem ngươi nhị di nương đi, nàng vì bảo hộ ngươi thường cũng rất trọng. Cung hạ vũ thở dài một hơi. Ánh trăng cũng không nói chuyện đi theo cung hạ vũ đi nhị di thái Lý Vũ Nhu sở trụ địa phương. Còn không có vào cửa liền nghe thấy được khóc thút thít thanh âm. Nhu nhi, ngươi hảo chút không? Vừa vào cửa cung Hạ Vũ đều không có làm hạ nhân thông cáo đó là chạy nhanh vào nhà nói những lời này. Lao ra. Một trương khóc hoa lê dính hạt mưa mặt ánh vào mí mắt. Nhị di thái tùy tuổi trọng đại, nhưng này làn da bảo dưỡng còn không phải giống nhau hảo.